Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 9241 Dã tâm. Người đăng é rô tia iter si iter hát. Đi đường. Sau đó, Hạ Thiên cũng liền bắt đầu đi đường. Căn cứ lúc trước hắn hiểu rõ đến tình huống, cô sơn hết thảy 10 tòa ngọn núi, đã có 5 tòa ngọn núi là được mở mang đi ra, còn có 5 tòa ngọn núi là không có được mở mang đi ra. Hạ Thiên lên cô sơn một phong về sau, hắn liền bắt đầu đối với mấy cái này ngọn núi sinh ra tò mò. Đặc biệt là cái kia cuồng bạo tiên chi lực, còn có phía trên có thể nhanh chóng ngưng tụ tiên thiên chi lực. Nếu như hắn có thể đánh xuống một ngọn núi lời nói, vậy hắn cũng liền có thể ở phía trên ngưng tụ thiên chi lực. Có bát quái bàn tải, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, vậy sẽ giới vương quyết đột phá đến tầng thứ 5 cũng liền không phải khó khăn gì sự tình. Ngọn núi, nhiều như vậy ngọn núi, có một tòa là ta liền tốt. Hạ Thiên bây giờ nghĩ sự tình, tuyệt đối là thường nhân không dám tưởng tượng. Bởi vì cái này 10 tòa ngọn núi tồn tại nơi này đã nhiều năm như vậy, trong lúc này có vô số người đối 10 tòa ngọn núi động qua tâm nghĩ. Liền thanh phủ dạng này thập nhị chi cũng động qua tâm. Nhưng vẫn là có 5 tòa ngọn núi không có bị giải phong, cái này đủ để chứng minh những này ngọn núi đến tột cùng là đến cỡ nào không đơn giản. Đạp. Hạ Thiên hướng về phía trước nhanh chóng bôn tập. Hắn cũng có dã tâm. Dã tâm của hắn chính là không tiếc bất cứ giá nào tăng lên mình thực lực, chỉ cần hắn có thể thành công, vậy hắn phụ thân cũng sẽ không trốn tránh hắn. Hắn như là đã đi tới tiên giới, vậy sẽ phải thay mình phụ thân chia sẻ một chút. Phụ thân của hắn vì mẫu thân, một mực tại cố gắng truy tìm, thậm chí không tiếc tiến vào huy nguyệt bảo tàng loại kia thập tử vô sinh địa phương. Kỳ thật, phụ thân của hắn thiên phú cũng là cường hãn vô cùng, thế nhưng là phụ thân hắn vì cái gì còn muốn tiến vào huy nguyệt bảo tàng loại kia hiểm địa. Nguyên nhân chỉ có một cái, địch nhân của hắn quá cường đại, hắn bình thường tu luyện là tuyệt đối không có khả năng chống lại địch nhân. Mà huy nguyệt bảo tàng thì khả năng để hắn trở thành cao thủ chân chính. Một bước lên trời. Có cùng những người kia chống lại thực lực. Đang. Ngay tại Hạ Thiên tiến lên thời điểm, đột nhiên có mấy đạo công kích đánh về phía hắn. Hắn cũng là thân thể khẽ động, trực tiếp đem những công kích kia ngăn cản xuống dưới. Ăn cướp Hạ Thiên nhìn thoáng qua những người kia. Tránh ra, những người kia quát lớn. Hả? Hạ Thiên ánh mắt quét ngang, hắn lúc này mới phát hiện, trước mặt của mình có cơ quan, nếu như mình tiếp tục hướng phía trước lời nói, liền có thể phá đi những này cơ quan, vì lẽ đó những người này ra tay với hắn, cũng không phải là vì ăn cướp hắn, mà là vì nhắc nhở hắn. Đương nhiên, liền xem như bọn hắn không có nhắc nhở Hạ Thiên cũng tuyệt đối sẽ không có việc. Loại này quy mô cơ quan, đối với hiện tại Hạ Thiên đến nói, cũng không tính cái gì. Nếu không hắn bản năng cũng sẽ nói cho hắn biết nơi này gặp nguy hiểm. Hạ Thiên thân thể lóe lên, tránh thoát bọn hắn 2 lần công kích. Bọn hắn lần công kích thứ nhất là vì để Hạ Thiên không phá hư bẫy dập của bọn họ, mà lại loại kia công kích cũng chỉ là nhắc nhở công kích, đối với hắn không có ích lợi gì. Nhưng cái này 2 lần công kích hiển nhiên liền không đồng dạng. Vừa mới cái này lần thứ 2 đánh về phía Hạ Thiên công kích, hiển nhiên là có một loại muốn diệt sát Hạ Thiên ý tứ. Hạ Thiên nhướng mày. Tây Ân, ngươi muốn làm gì? Chúng ta chỉ là nhắc nhở, ai bảo ngươi phát động giết người công kích? Cầm đầu một tên nam tử phi thường bất mãn nhìn về phía bên người kia. Nam tử kia cũng là nhếch miệng, ta đây cũng là nhắc nhở, ngươi không nhìn hắn không nhúc nhích sao? Hắn vừa mới công kích cũng không giống như hắn nói đơn giản như vậy. Hiện tại hắn bắt đầu cãi chày cãi cối. Bất quá. Hắn lời như vậy, dùng để đối phó bọn họ dẫn đội người kia vẫn được. Dùng để nói với Hạ Thiên, hiển nhiên là không đủ. Hạ Thiên người này rất đơn giản, người khác làm sao đối với hắn, hắn liền làm sao đối người. Vừa mới bắt đầu là hắn không cẩn thận xâm nhập người khác địa phương, bị nhắc nhở công kích là bình thường, nhưng hắn vừa mới muốn rời khỏi, đối phương đối với hắn khởi xướng lần thứ 2 công kích lại không được. Đạp. Lúc này Hạ Thiên cũng là trực tiếp đi hướng nam tử kia. Hả? Nhìn thấy Hạ Thiên cử động, cái kia đội ngũ người cũng đều là sững sờ. Bọn hắn cái đội ngũ này, 8 người, 6 nam 2 nữ, tiên đế cấp bậc cao thủ 3 cái, dẫn đội người là một cái, vừa mới công kích Hạ Thiên người kia là một cái, còn có trong đó một nữ nhân cũng là tiên đế. Không thể không nói. Cô Sơn chủ khu nơi này thật sự chính là bất phàm a, tại địa phương khác, muốn xem đến tiên đế cao thủ đều là phi thường khó khăn, liền xem như tại Thiên Lang chủ khu, tiên đế cao thủ cũng không phải là rất nhiều. Nhưng bây giờ nơi này, tùy tiện một đội ngũ, liền có ba cái tiên đế cao thủ. Dạng này đội ngũ nhìn qua phi thường xa hoa a. Lúc này nhìn thấy Hạ Thiên đi tới, bọn hắn cái đội ngũ này người cũng tất cả đều là đem ánh mắt đặt ở Hạ Thiên trên thân. Tây Ân đến là không có quá để ý. Hắn nhưng là tiên đế cấp bậc cao thủ, tiên đế cấp bậc cao thủ không quản ở nơi đó, đều là có thuộc về chính hắn ngạo khí. Hắn làm việc. Chính mình vui vẻ là được, không cần thiết đi quan tâm người khác. Mà lại hắn cái đội ngũ này bên trong tính đến hắn, hết thảy có ba cái tiên đế. Dạng này xa hoa đội hình, hắn cũng là không thèm để ý chút nào Hạ Thiên. Huynh đệ, vừa mới là người của chúng ta không đúng, ta thay hắn hướng ngươi nói lời xin lỗi. Cầm đầu nam tử kia tiến lên chắp tay nói. Hắn cũng minh bạch. Vừa mới Tây Ân công kích xác thực không đúng, nếu như không phải Hạ Thiên cảnh giác, tránh thoát lần này công kích, vậy bây giờ Hạ Thiên nói không chừng đã chết tại dạng này công kích phía dưới. Vì lẽ đó hiện tại Hạ Thiên tức giận cũng là bình thường. Để hắn chính miệng nói với ta, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía Tây Ân. Hắn cho rằng, ai làm nấy chịu. Người kia công kích mình, hiện tại chính mình để hắn nói xin lỗi, hẳn không phải là làm khó. Cầm đầu nam tử kia cũng là nhìn thoáng qua Tây Ân, vừa mới là ngươi không đúng, mau nói lời xin lỗi. Xin lỗi ta thế nhưng là tiên đế, ngươi để ta xin lỗi Tây Ân sắc mặt lạnh lẽo vừa mới rõ ràng là ngươi lập tức xâm nhập chúng ta bố trí tốt cạm bẫy, hiện tại trái lại để ta xin lỗi, ngươi cảm thấy khả năng sao? Nơi này đường, là nhà ngươi Hạ Thiên hỏi. Không sai. Nơi này là bình thường đường, cũng không phải ai tư hiếu, bọn hắn bố trí cạm bẫy, cũng không đại biểu nơi này liền về bọn hắn. Ta không quản những cái kia, ngươi kém chút hủy đi chúng ta tân tân khổ khổ bố trí cạm bẫy, ta đây công kích ngươi cũng là phi thường bình thường, dù sao ngươi cũng không có việc gì, cũng đừng có đúng lý không thang người. Tây Ân nói. Ngươi còn biết ta có đạo lý Hạ Thiên hỏi. Ta là cho Lý ca mặt mũi, mới nói với ngươi những này, ngươi đừng cho mặt không muốn mặt, ta thế nhưng là một tên tiên đế. Tây Ân vẫn không quên đem tiên đế tên tuổi treo ở bên miệng. Hắn thấy, tiên đế cấp bậc cao thủ, liền xem như làm sai chuyện, cũng tuyệt đối không người nào dám nói cái gì. Mà lại cũng không người nào nguyện ý đi trêu chọc Hạ Thiên. Bởi vì bọn hắn đảm đương không nổi trêu chọc tiên đế hậu quả. Tiên đế. Không sai, ta chính là tiên đế, mà lại đội ngũ của chúng ta bên trong có ba cái tiên đế. Tây Ân cũng là muốn dùng đội ngũ tên tuổi đến chấn nhiếp Hạ Thiên. Hết chương 9241. Chương 9242 địa bá tiên đế. Người đăng Ero Tia Eater Si Eater H. Bình thường đến nói. Chỉ cần có người nói chính mình là tiên đế, đồng thời đội ngũ của mình bên trong không chỉ một tiên đế tình huống dưới. Cái kia đồng dạng liền xem như đối phương bị thua thiệt, cũng chỉ có thể coi như thôi, không quản lại nói cái gì. Dù sao tiên đế không phải là cái gì người đều có thể trêu chọc nổi. Đặc biệt là tiên đế đội ngũ, ai biết bọn hắn là lai lịch gì, mà lại liền xem như liều mạng giết một cái tiên đế, cái kia mặt khác hai cái tiên đế có thể từ bỏ ý đồ sao. Nếu như những này tiên đế đều chạy thoát, vậy liền sẽ là một trận ác mộng. Vì lẽ đó, Tây Ân cho rằng, chính mình nói ra bản thân tiên đế thân phận, vậy liền đủ để chấn nhiếp Hạ Thiên. Tiên đế liền có thể khắp nơi công kích người khác, khi dễ người khác đúng không Hạ Thiên hỏi lần nữa. Không sai, nơi này là tiên giới, tiên đế chính là tiên giới đỉnh phong, tiên đế làm chuyện gì, không cần cùng ngươi dạng này nhân vật giải thích, ta đã dò xét qua, trên người của ngươi căn bản cũng không có tinh khiết chi lực ba động, nói cách khác, ngươi cũng không có đến tiên đế cảnh giới. Tại chúng ta tiên đế trong mắt, tiên đế trở xuống người, cũng không tính là cái gì, ta hiện tại cho Lý ca mặt mũi, ta không làm khó dễ ngươi, ngươi nhanh lên lăn, nếu như ngươi thật chọc ta không cao hứng, ta đây ai mặt mũi cũng không cho. Tây Ân phi thường bá khí nói. Hắn khi nhìn đến Hạ Thiên cũng không phải là tiên đế cảnh giới thời điểm, cũng là triệt để lấy ra tiên đế cao thủ khí thế. Hắn là muốn dùng khí thế của mình trấn nhiếp Hạ Thiên, để Hạ Thiên minh bạch, mình rốt cuộc là dạng gì tồn tại. Hạ Thiên không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Tây Ân. Cút Tây Ân lạnh lùng nói. Hắn phi thường chán ghét Hạ Thiên ánh mắt, Hạ Thiên đang nhìn hắn thời điểm, để hắn có chút dùng mình, hắn nhưng là một tên tiên đế cấp bậc cao thủ, thế mà bị một cái tiên đế phía dưới người nhìn dùng mình, đây chính là phi thường mất mặt sự tình, vì lẽ đó hắn hy vọng Hạ Thiên nhanh lên rời đi trước mặt mình. Tiên đế cũng đã rất ghê gớm sao? Liền tại Hạ Thiên muốn động thủ thời điểm, một tên nam tử theo bên cạnh đi ra. Nam tử này đi ra thời điểm, toàn thân trên dưới khí thế phi thường đáng sợ. Để người có chút không dám nhìn thẳng hắn. Cao thủ. Bất luận kẻ nào cảm ứng được loại khí thế này thời điểm, đều sẽ không tự chủ được cảm thán nói, đây tuyệt đối là một cao thủ, một cái phi thường cường đại mà cao thủ đáng sợ. Cao thủ như vậy đủ để cho bất cứ người nào sợ hãi. Ngươi là ai? Tây Ân sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi. Ta là một cái thích bênh vực kẻ yếu người. Tên nam tử kia nhìn thoáng qua Tây Ân, làm sao ngươi không phục? Không phục liền cùng ta đánh một trận. Nam tử kia khí thế cũng là lần nữa tăng vọt. Cảm ứng được cỗ khí thế này thời điểm, Tây Ân sắc mặt xanh xám, cắn răng, ngươi đến cùng muốn thế nào? Xin lỗi, nam tử kia nói. Ngươi cùng hắn không thân chẳng quen, tại sao muốn thay hắn chỗ dựa? Tây Ân phi thường khó chịu nói. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, ngươi cho hắn xin lỗi, thứ hai, ta giết ngươi, chính ngươi tuyển. Nam tử kia phi thường bạo lực nói. Cường giả chân chính. Chính là như thế bá khí, căn bản liền sẽ không cùng ngươi nói nhảm, ngươi hoặc là nghe lời, hoặc là ta liền xử lý ngươi. Chỉ đơn giản như vậy. Lý ca cũng là đẩy một cái Tây Ân chờ cái gì đâu. Tây Ân nắm chặt nắm đấm của mình, hắn hiện tại thật sự là phi thường khó chịu nhưng hắn nhưng không có bất kỳ biện pháp, hắn biết, mình tuyệt đối không thể nào là người trước mặt này đối thủ. Người trước mặt này khí thế thật là đáng sợ, để hắn liền nhìn thẳng cũng không dám. Nếu như phản kháng lời nói, vậy hắn khả năng thật sự là hẳn phải chết không nghi ngờ Thật xin lỗi, Tây Ân nhìn xem Hạ Thiên nói. Người đang đùa ta sao? Nam tử kia chung quanh thân thể khí thế nháy mắt biến vô cùng cuồng bạo. Tây Ân cũng là vội vàng đối Hạ Thiên bái một cái thật xin lỗi, vừa mới là ta không đúng. Ân. Nghe được Tây Ân lời nói, nam tử kia khẽ gật đầu nhớ kỹ, đừng tưởng rằng chính mình là tiên đế liền ghê gớm cỡ nào, nếu như lại để cho ta phát hiện ngươi khắp nơi khi dễ người, ta tuyệt không tha cho ngươi. Đúng, đại nhân, Tây Ân cung kính nói. Ân. Nam tử kia sau đó quay người trực tiếp rời đi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Tây Ân, hắn nhìn thấy Tây Ân trong mắt tất cả đều là căm hận, thần sắc ngươi hẳn là cảm tạ hắn, nếu như không có hắn, ngươi đã là một người chết. Rời đi. Hạ Thiên cũng rời đi. Đáng ghét, tức chết ta rồi. Nhìn thấy Hạ Thiên rời đi, Tây Ân phẫn nộ hô, phía trước cái kia cao thủ hắn đánh không lại, có thể Hạ Thiên là một cái liền tiên đế cũng chưa tới tiểu tử thúi, thế mà còn dám đối với hắn nói như vậy. Nói hình như là hắn cỡ nào dễ dàng bị giết chết đồng dạng. Hạ Thiên đi đường nam tử kia là một cái phương hướng, lúc này nam tử kia cũng là dừng bước, ngươi là muốn cảm tạ ta sao? Tạ ơn. Hạ Thiên mặc dù cũng không có ý tứ kia, bất quá bây giờ nam tử hỏi như vậy, hắn cũng là muốn biểu đạt một chút lòng biết ơn. Mặc dù mình cũng không cần đối phương hỗ trợ, nhưng vừa mới đối phương xác thực xem như gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Vì lẽ đó dạng này người, Hạ Thiên vẫn tương đối tôn kính. Ân, quá nhiều cảm tạ cũng không cần, nếu như về sau lại đụng phải loại này khi phụ người, liền báo tên tuổi của ta gọi Địa Bá Tiên Đế, nam tử kia nhắc nhở. Ta gọi Hạ Thiên. Nhìn thấy đối phương tự giới thiệu, Hạ Thiên cũng là nói ra tên của mình. Nam tử kia khẽ gật đầu, ngươi làm sao còn đi theo ta? Ta không có đi theo ngươi, ta là muốn đi Cô Sơn Bảy Phong, đi ngang qua nơi này. Hạ Thiên giải thích nói. Cô Sơn Bảy Phong, ngươi đi cái kia địa phương quỷ quái làm gì? Địa Bá Tiên Đế hỏi. Ta đáp ứng ngươi, muốn đem di vật của hắn đưa đến Cô Sơn Bảy Phong đi, cho Cô Sơn Bảy Phong chủ nhân. Hạ Thiên nói. Ngươi biết Cô Sơn Bảy Phong là địa phương nào sao? Địa Bá hỏi. Nghe nói một chút, Hạ Thiên nói. Đã ngươi nghe nói, vậy ngươi còn dám đi? Địa Bá không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Ta đáp ứng người khác sự tình, liền nhất định sẽ làm được, không quản nơi đó là đầm rồng hang hổ, vẫn là núi đao biển lửa, ta đều muốn đi qua. Hạ Thiên nói. Tốt, có dũng khí, có tín nghĩa, ta thưởng thức nhất người như ngươi, bất quá ngươi dạng này đi qua lời nói, ngươi chỉ sợ liền Cô Sơn Bảy Phong chủ nhân còn không có nhìn thấy, liền đã chết rồi. Địa bá đánh giá Hạ Thiên khẽ đảo cùng ta lăn lộn ta dẫn ngươi đi Cô Sơn Bảy Phong, ta địa bá tiên đế vẫn còn có chút mặt mũi. Ô Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Hắn lúc này cũng là cảm giác cái này địa bá tiên đế phi thường có ý tứ. Theo hắn lần đầu tiên nhìn thấy địa bá tiên đế thời điểm, hắn liền cảm giác địa bá tiên đế có vấn đề. Lúc ấy mặc dù địa bá tiên đế phóng xuất ra phi thường khí thế khổng lồ, nhưng trên thực tế, cỗ khí thế này tại Hạ Thiên đế vương chi khí trước mặt, không tính là gì, ngược lại là cho Hạ Thiên một loại phi thường yếu kém cảm giác. Xem trước một chút hắn tiên chi lực trị số. 3. Tiên chi lực trị số. Hết chương 9242. Chương 9243 Hạ Thiên phân tích. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Hả? Hạ Thiên vừa định dò xét một cái địa bá tiên đế tiên chi lực trị số, nhưng bây giờ, trên đó viết rõ ràng đều là dấu chấm hỏi. Cái này quái gì a? Đây là hắn sử dụng thiên lạc vòng tay đến nay, lần thứ nhất phát sinh sự tình. Chẳng lẽ là hắn tiên chi lực trị số quá cao, cao đến đã vượt qua ta thiên lạc vòng tay lớn nhất trị số, vì lẽ đó dò xét không đến Hạ Thiên nghĩ tới chỗ này thời điểm cũng là lắc đầu không đúng, ta cái này thiên lạc vòng tay hạn mức cao nhất là 1 vạn điểm, ta phía trước dò xét qua ám thủy tiên đế tiên chi lực trị số khẳng định là muốn vượt qua 1 vạn điểm, nhưng ta thiên lạc vòng tay phía trên biểu hiện chính là 10.000 điểm, nói cách khác, liền xem như tiên chi lực trị số quá cao, vượt qua ta cái này thiên lạc vòng tay dò xét cực hạn. Thiên lạc vòng tay phía trên cũng là sẽ biểu hiện 10.000 điểm, mà không phải dấu chấm hỏi. Có vấn đề. Hạ Thiên có thể khẳng định, trước mặt cái này địa bá tiên đế nhất định có vấn đề. Hắn thật vất vả đụng phải một cái như thế có ý tứ người tốt, ta theo ngươi lăn lộn, ngươi cần phải bảo hộ ta a. Yên tâm đi, có ta bảo kê ngươi, không ai dám đem ngươi làm gì, nhưng là ngươi nhớ kỹ, con người của ta, có quy củ của ta, ngươi nếu cùng ta lăn lộn, vậy sẽ phải thủ quy củ của ta rất đơn giản, đó chính là tuyệt đối không cho phép ngươi đi ra ngoài khi dễ người bên ngoài. Địa bá tiên đế nói. Đây là tự nhiên Hạ Thiên nói. Tốt, cái kia từ nay về sau, ngươi chính là của ta tiểu đệ đầu tiên. Địa bá tiên đế nói. Lão đại, ngươi nhân vật lợi hại như thế, làm sao mới chỉ có ta cái này một tiểu đệ a? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hắn hiện tại càng ngày càng cảm giác cái này địa bá tiên đế có ý tứ. Ta thu tiểu đệ, thế nhưng là có rất nhiều hạn chế, cũng không phải là tùy tiện người nào đều thu, ta nhìn ngươi có duyên với ta, mà lại ngươi bản tính không sai, vì lẽ đó ta mới có thể thu ngươi làm tiểu đệ. Địa bá tiên đế cho lý do hiển nhiên là phi thường gượng ép, bất quá Hạ Thiên cũng không tiếp tục hỏi nhiều cái gì. Lão đại, ta hiện tại phải đi một chuyến Cô Sơn Bảy Phong, ta đáp ứng người sự tình cũng là nhất định phải làm đến. Hạ Thiên nói, tốt, ta cũng chính là thưởng thức ngươi điểm này, ta đây liền đưa ngươi đi Cô Sơn Bảy Phong, nếu không dọc theo con đường này phiền phức thế nhưng là có rất nhiều, ngươi liền tiên đế cảnh giới cũng chưa tới, nếu như cứ như vậy hướng Cô Sơn Bảy Phong đi, ngươi còn chưa tới Cô Sơn Bảy Phong, liền chặt chẽ bị những cái kia cản đường cướp bóc người giết đi. Địa bá tiên đế nói, đa tạ lão đại. Hạ Thiên cười một tiếng, mặc dù cùng cái này địa bá tiên đế tiếp xúc không nhiều. Nhưng Hạ Thiên phát hiện, cái này địa bá tiên đế, giống như thật phi thường không phổ thông. Hai mắt. Cặp mắt của hắn cũng là nhìn về phía cái này địa bá tiên đế, đi qua hắn dò xét, cái này địa bá tiên đế vẫn tương đối nghèo kiết hủ lậu, trên thân mỗi một kiện thứ đáng giá. Bình thường đến nói. Một cao thủ, không nên lăn lộn thành dạng này a. Liền xem như phi thường điệu thấp cao thủ, cũng sẽ mặc một bộ tương đối cao cấp nội giáp mới đúng. Dù sao nơi này là tiên giới, ai cũng không biết một giây sau sẽ phát sinh sự tình gì, nếu như đột nhiên xuất hiện một chút nguy hiểm lời nói, kia là bất luận kẻ nào đều không thể tưởng tượng. Có thể địa bá tiên đế, liền nội giáp đều không có. Hạ Thiên nội giáp vẫn là phàm phẩm tiên khí đâu. Hắn lão đại này lẫn vào, còn không bằng chính mình tiểu đệ. Mà lại Hạ Thiên cẩn thận quan sát qua thân thể của hắn, trên người hắn có không ít vết thương cũ. Mà lại theo tay chân của hắn cùng thân thể chi tiết quan sát, cái này địa bá tiên đế cũng không phải là cao thủ gì. Xem ra, hắn chẳng qua là dùng khí thế của mình đến lừa gạt người, nếu quả thật động thủ lời nói, chỉ sợ không có gì quá lớn bản sự. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Năng lực quan sát của hắn vẫn là vô cùng đáng sợ. Hắn theo cái này địa bá tiên đế trên thân có thể thấy được, hắn trước kia, tuyệt đối là loại kia thường xuyên bị người khi dễ người, mà không phải đi thường xuyên khi dễ người khác người. Dạng này người không có khả năng quá mạnh. Về phần hắn khí thế, có thể là thu được bảo vật gì đi. Đương nhiên, tình huống cụ thể hắn còn phải lại nhìn xem. Hạ Thiên hai người bọn họ đi đường. Cái này địa bá tiên đế tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Ăn cướp không có đụng phải. Nhưng địa bá tiên đế nhìn thấy có người gây chuyện, hắn liền sẽ đi ra ngoài hỗ trợ, nói cách khác, cái gọi là phiền phức, cũng không phải là có người đến ăn cướp Hạ Thiên hai người bọn họ, mà là địa bá tiên đế đi ra ngoài trợ giúp nhỏ yếu. Mà đi qua mấy lần quan sát về sau, Hạ Thiên phát hiện cái này địa bá tiên đế khí thế, cũng không phải là bảo vật gì, mà là hắn tự thân, hắn pháp tắc, hẳn là khí thế pháp tắc, loại này pháp tắc ta còn thực sự chính là lần đầu tiên nghe nói a. Hạ Thiên trước kia cũng coi là được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng người, hắn được chứng kiến đủ loại pháp tắc, cũng đã được nghe nói không ít đặc thù cường đại pháp tắc. Có thể loại khí thế này pháp tắc, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Khí thế pháp tắc, khi tu luyện tới tiên đế phía trước, cơ hồ là không có một chút tác dụng nào, đánh nhau thời điểm, một chút năng lực đều không có, có thể nói, hắn xem như nửa cái phế vật, liền xem như đột phá đến tiên đế về sau. Khí thế của hắn pháp tắc tiến hóa trở thành tinh khiết chi lực, cũng chỉ là để khí thế biến càng khủng bố hơn mà thôi, đồng dạng không có bất kỳ cái gì công kích cùng năng lực phòng ngự, hắn mỗi lần đi ra ngoài giúp người khác hóa giải ân oán, dựa vào đều là giả, hắn giả vờ như một cái cao thủ hàng đầu, lại thêm hắn cái kia đáng sợ khí thế, người khác cũng liền nhận sợ, vì lẽ đó hắn mới có thể mỗi lần đều hoàn mỹ như vậy hóa giải. Hạ Thiên đã phân tích ra địa bá tiên đế tình huống của người này. Khí thế pháp tắc chính là cái này. Hắn khi tu luyện tới tiên đế về sau, khí thế của hắn biến vô cùng kinh khủng. Người bình thường nhìn đều sẽ cảm giác được không cách nào tưởng tượng loại kia khủng bố. Vì lẽ đó, cái này khí thế có thể để bất luận kẻ nào không dám cùng hắn chống lại. Bất quá còn có một chút, ta đến bây giờ đều không rõ, hắn tiên chi lực dự trữ tại sao là. Hạ Thiên nghi hoặc nhìn địa bá tiên đế. Hắn là thật nghĩ mãi mà không rõ. Cái này dấu chấm hỏi đại biểu cho cái gì? Hắn đã thí nghiệm qua, thiên lạc vòng tay tuyệt đối không có xấu, nhưng vì cái gì thiên lạc vòng tay phía trên là dấu chấm hỏi đâu? Hắn cái này dấu chấm hỏi cũng rất dọa người a. Nói cách khác, liền xem như hắn đụng phải một chút có thiên lạc vòng tay cao thủ, làm đối phương nhìn thấy hắn tiên chi lực trị số là thời điểm, lại thêm hắn cái kia khí thế cường đại, người khác cũng không dám trêu chọc hắn a. Khí thế của hắn đã đủ để cùng ám thủy tiên đế loại kia cấp bậc cao thủ chống lại. Tiểu Thiên A, người đưa xong đồ vật về sau có tính toán gì hay không? Địa bá tiên đế hỏi. Không có, Hạ Thiên là thật không có tính toán gì, hắn mặc dù muốn cầm xuống còn lại cái kia mấy ngọn núi, nhưng hắn cũng minh bạch, chính mình là thật không có bản sự kia. Vì lẽ đó, hắn cũng không có ý định tốt tiếp xuống đi chỗ nào đâu. Bất quá, Băng đế khẳng định là sẽ không bỏ qua cho hắn, hắn tại thiên lang chủ khu náo ra động tĩnh lớn như vậy đến, băng đế cũng nhất định sẽ nghe được sự tình, đến lúc đó băng đế sợ rằng sẽ theo đuổi giết hắn. Vì lẽ đó hắn vì không cho địa bá tiên đế gây phiền toái, hắn cũng không thể cùng địa bá tiên đế thời gian quá dài. Đã ngươi không có tính toán gì, vậy liền đi với ta hành hiệp trượng nghĩa đi. Chấm. Hết chương 9243. Chương 9244 kiên trì cũng phải lên. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Ngạch. Hành hiệp trượng nghĩa. Nghe được bốn chữ này thời điểm, Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Cái này nghe vào làm sao ngây thơ như vậy a? Cái này đều niên đại gì, thế mà còn có người chủ trương hành hiệp trượng nghĩa. Loại tình huống này hắn là thật không biết nên nói cái gì cho phải. Đúng, chính là hành hiệp trượng nghĩa. Ta cảm thấy, chúng ta tu luyện người, hẳn là truy cầu bản tâm, chúng ta hẳn là đi trợ giúp những cái kia nhỏ yếu người, không cho bọn hắn tùy tiện bị người bắt nạt, vì lẽ đó dọc theo con đường này, ta mới có thể trợ giúp những cái kia bị khi phụ người. Địa bá tiên đế nói. Nghe vào thật vĩ đại, Hạ Thiên cảm khái nói. Đương nhiên, ta cảm thấy, làm như thế, có thể cứu vãn không ít người, cũng có thể tránh rất nhiều người ma sát, như vậy, liền có thể chết ít không ít người, ít đi rất nhiều cừu hận, mặc dù ta một người lực lượng không đủ để hóa giải tiên giới nhiều người như vậy ân oán, nhưng nếu như ta về sau có thể thu 10 vạn, trăm vạn, ngàn vạn, hơn ước tiểu đệ đâu mỗi cái tiểu đệ đều tuân theo tư tưởng của ta, đi ra ngoài trợ giúp người khác, cái kia toàn bộ tiên giới, đều sẽ ít rất nhiều ma sát cùng mâu thuẫn, mỗi người đều vui vẻ hòa thuận tu luyện. Địa bá tiên đế trong ánh mắt tất cả đều là ước mơ. Đây mới là hắn tưởng tượng bên trong tiên giới a. Ngây thơ. Hắn ý nghĩ thật rất ngây thơ, nếu để cho người khác nghe, vậy người khác nhất định sẽ cho là hắn cái này khí thế có lượng nước. Bởi vì người bình thường nói tuyệt đối sẽ không nói ra lời như vậy. Mà lại, hắn ý nghĩ như vậy cũng không có khả năng thực hiện. Đầu tiên, lấy giúp người làm niềm vui người mặc dù cũng không ít, nhưng giống hắn loại này vô tư kính dâng đích xác rất ít người. Tiếp theo, chỉ cần có người tu luyện, liền sẽ có mâu thuẫn. Cuối cùng, nơi có người, có lợi ích địa phương, liền nhất định sẽ có sát phạt. Vì lẽ đó, hắn ý nghĩ mặc dù tốt, nhưng theo Hạ Thiên, cơ hồ là không có khả năng thực hiện. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng không thể đi cải biến hắn ý nghĩ, bởi vì hắn cảm thấy, địa bá tiên đế dạng này người, thật đúng là rất để người kính nể, liền hắn, đều có chút bắt đầu kính nể địa bá tiên đế. Tốt, Hạ Thiên mỉm cười. Ta liền biết ta không nhìn lầm người, địa bá tiên đế hiển nhiên cũng là cao hứng phi thường. Hắn rốt cục bước ra thành công bước đầu tiên. Có người đầu tiên chịu đi theo hắn làm. Đây chính là thành công bước đầu tiên. Phía trước có người chiến đấu, địa bá tiên đế lúc này cũng là nhanh chóng hướng về phía trước tiến đến. Hạ Thiên cũng cảm ứng được trước mặt chiến đấu khí tức. Bất quá cái này chiến đấu khí tức là có chút cuồng bạo. Lúc này hắn cũng là nhướng mày. Loại này quy mô chiến đấu, chỉ sợ không dễ dàng như vậy hóa giải a. Hắn cũng là đi theo. Địa bá tiên đế còn lúc quy củ cũ, vừa đi ra ngoài thời điểm, nháy mắt sử dụng khí thế của mình. Khí thế khổng lồ xuất hiện thời điểm, để ngay tại chiến đấu song phương tất cả đều tự động tránh ra. Ngay tại chiến đấu những người này, từng cái cũng tất cả đều lui về phía sau. Ánh mắt của bọn hắn tất cả đều đặt ở địa bá tiên đế trên thân. Tất cả dừng tay, địa bá tiên đế la lớn. Hạ Thiên nhìn thoáng qua, lúc này bên này, hết thảy có hai cái đội ngũ, trong đó một đội ngũ có ba người, một bên khác có hơn 30 người. Nhưng ba người này hiển nhiên thực lực càng mạnh a. Mà lại Hạ Thiên nhìn thấy trên cánh tay của bọn hắn có thanh phủ chữ. Nói cách khác, bọn hắn đều là thanh phủ người. Giống người như bọn họ, tại Cô Sơn chủ khu bên trong, đây tuyệt đối là không ai dám trêu chọc tồn tại, nhưng ở Cô Sơn chủ khu bên ngoài, nhưng là khác rồi, không có người sẽ quan tâm thân phận của bọn hắn. Các ngươi vì cái gì khi dễ ba người bọn hắn? Địa bá tiên đế hỏi. Chúng ta khi dễ bọn hắn là ba người bọn hắn muốn giết sạch chúng ta, cầm đầu người kia phi thường khó chịu nói. Hả? Địa bá tiên đế ánh mắt nhìn về phía bên kia ba người các ngươi có ý tứ gì, tại sao muốn giết người? Ngươi là ai? Trong ba người một cái cũng là đi ra, ánh mắt nhìn về phía địa bá tiên đế. Ta là địa bá tiên đế. Là ngươi? Người kia hiển nhiên là nghe nói qua địa bá tiên đế tên tuổi. Không sai, chính là ta, địa bá tiên đế nói. Chúng ta là thanh phủ người, bọn hắn là thanh phủ đào phạm, ta hy vọng ngài không nên nhúng tay chuyện giữa chúng ta. Tên kia thanh phủ người nói. Đào phạm bọn hắn làm sai chuyện gì? Địa bá tiên đế hỏi. Chúng ta không làm sai cái gì, cũng là bởi vì một cái thanh phủ công tử muốn để muội muội ta đi cùng hắn, muội muội ta không có đáp ứng, bọn hắn liền bắt đầu ra tay với chúng ta. 30 người đội ngũ dẫn đầu người hô. Các ngươi thanh phủ, khinh người quá đáng đi, nơi này cũng không phải Cô Sơn chủ khu. Địa bá tiên đế lạnh lùng nói. Lúc này trên người hắn khí thế cũng là lần nữa tăng vọt. Khí thế của hắn để những người kia có chút không ngẩng đầu được lên. Nhưng ba người kia cũng là vô cùng kiên cường. Địa bá tiên đế, chúng ta biết ngài không phải người bình thường, nhưng chúng ta có mệnh lệnh mang theo, nếu như chúng ta không giết sạch bọn hắn, đem bọn hắn đầu người mang về, vậy chúng ta ba cái cũng phải chết, mà lại ba người chúng ta người nhà cũng đều muốn chết, vì lẽ đó, cho dù là phải đắc tội ngài, chúng ta cũng giống vậy muốn xuất thủ. Không sai. bọn hắn là Thanh phủ thủ hạ. Lần này đi ra làm nhiệm vụ, nếu như bọn hắn chết trận, vậy bọn hắn người nhà có thể có được tiền trợ cấp, nhưng nếu như bọn hắn không phải chết trận, mà là không dám động thủ, cái kia đến lúc đó chết cũng không phải là ba người bọn hắn, mà là cả nhà của bọn hắn. Ta không quản những cái kia, đó là các ngươi không có cùng tốt chủ tử, nhưng trước mặt ta tuyệt đối không cho phép các ngươi làm loạn. Địa Bá Tiên Đế nói. Hắn hiển nhiên là muốn bảo trụ cái này 30 người. Hắn thấy. Cái này 30 người mới là tai bay vạ gió. Địa Bá Tiên Đế, chúng ta cũng là vì người nhà, ngài chẳng lẽ liền không thể đáng thương chúng ta sao? Người cầm đầu nói. Các ngươi có thể rời đi nơi này, sau đó trở lại Cô Sơn chủ khu, mang theo người nhà của các ngươi rời đi, thoát ly bọn họ Thanh phủ trưởng khống liền tốt. Địa Bá Tiên Đế nói. Những người kia từng cái chau mày. Hiển nhiên, bọn hắn đều không nỡ mình bây giờ có những thứ này. Đắc tội, cầm đầu một tên cao thủ thẳng hướng Địa Bá Tiên Đế. Hắn cũng là muốn thăm dò một cái Địa Bá Tiên Đế sâu cạn. Hả? Hạ Thiên nhướng mày, Địa Bá Tiên Đế bản sự hắn nhưng là nhìn qua, chỉ có thể nói, Địa Bá Tiên Đế là một cái khí thế rất mạnh, nhưng đánh nhau cũng không làm sao lành nghề người. Lúc này, cái này cao thủ giết tới thời điểm, mặc dù chỉ là thăm dò, nhưng lực trùng kích vẫn là vô cùng mạnh. Khẩn trương. Hạ Thiên nhìn thấy. Địa Bá Tiên Đế hiện tại giống như cũng là vô cùng khẩn trương. Bất quá Địa Bá Tiên Đế vẫn là vươn mình tay, một bàn tay đánh về phía trước mặt cái kia cao thủ. Tình huống như thế nào? Khi hắn một bàn tay đánh đi ra thời điểm, Hạ Thiên hai mắt nhìn thấy, một đoàn khí lưu theo trong lòng bàn tay của hắn vỗ ra. Cái này đoàn khí lưu nhìn qua phi thường khác biệt. Cái kia xông tới cao thủ cũng là trực tiếp bị cái này đoàn khí lưu đánh bay đi ra ngoài, khí lưu tại trên người của đối phương nổ tung. Hết chương 9244. Chương 9245 giúp ngươi một cái. Người đăng Ero Tia Eater Si Eater Hát. Hô! Địa Bá Tiên Đế cũng là thở dài một hơi. Không đúng, hắn một chiêu này hiển nhiên cũng không phải là thuộc về chính hắn lực lượng, mà là cái gì ngoại lực, mà lại giống như chính hắn cũng không khống chế được, vừa mới hắn vô cùng gấp gáp, thật giống như chính hắn cũng không biết chính mình lần này đến tột cùng có thể thành công hay không đồng dạng. Hạ Thiên một mực tại quan sát Địa Bá Tiên Đế. Địa Bá Tiên Đế nhất cử nhất động cùng mỗi một cái thần sắc đều tại quan sát của hắn bên trong. Hắn có thể phi thường khẳng định mà nói. Địa Bá Tiên Đế vừa mới cái kia một cái, tuyệt đối là mê mẩn đi ra. Không phải dựa vào chính hắn bản lĩnh thật sự đánh ra tới. Nhưng loại lực lượng này, còn hàng thật giá thật chính là theo trong cơ thể hắn xuất hiện. Nói cách khác, trong cơ thể hắn ẩn giấu đi một cỗ sức mạnh đáng sợ, nhưng hắn cũng còn không biết. Càng ngày càng có ý tứ, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Chấn nhiếp. Hiển nhiên Địa Bá Tiên Đế một tát này cũng chấn nhiếp chung quanh những người kia. Mà lại những người kia cũng tất cả cũng không có thấy rõ là chuyện gì xảy ra, vừa mới Địa Bá Tiên Đế khí thế quá mạnh. Bọn hắn liền ngẩng đầu đi xem cơ hội đều không có. Vì lẽ đó bọn hắn cũng không phát hiện đây hết thảy. Có thể Hạ Thiên lại nhìn rõ ràng. Người không sao chứ? Hai gã khác Thanh phủ cao thủ cũng là tiến lên dò hỏi. Vừa mới bị công kích người kia, hiện tại toàn thân trên dưới một mảnh khét lẹt. Lúc này hắn nói chuyện cũng là có chút phí sức cùng tiến lên, nhất định phải cầm xuống những người kia, nếu không chúng ta nhất định phải chết. Hai người kia liếc nhau một cái, hai người bọn họ cũng là ngay lập tức xông tới. Mặc dù bọn hắn cũng nhìn ra Địa Bá Tiên Đế không dễ chọc. Nhưng vì cả nhà tính mệnh, bọn hắn vẫn là phải lên. Nhìn thấy hai cái này cũng xông lên. Địa Bá Tiên Đế cũng là càng khẩn trương hơn. Hắn mặc dù một mực tại trừ bạo giúp kẻ yếu, nhưng mấy ngày qua, đây là lần thứ nhất cần hắn động thủ, hắn cũng biết chính mình có bao nhiêu cân lượng. Vừa nhìn thấy những cao thủ này giết tới, nội tâm của hắn bên trong so bất luận kẻ nào đều khẩn trương. Nhưng hắn cũng giống như là đang đánh cược đồng dạng. Lần nữa đánh ra một bàn tay. Lại xuất hiện, bất quá lần này lực lượng cùng vừa mới không giống. Hạ Thiên phát hiện, hắn đánh ra tới lực lượng là ngẫu nhiên, cũng không phải là cố định. Cái này đoàn lực lượng cũng đánh về phía người thứ hai. Bất quá còn có một người xông lên. hắn cũng là vội vàng đánh ra cái tát thứ ba. Đáng tiếc, hắn cái tỷ lệ này rốt cục xuất hiện. Hạ Thiên phía trước liền nhìn ra rồi, hắn năng lực này cũng không phải là 100% thành công, hai lần trước đều thành công, cái này lần thứ ba, cũng không có thành công, không có bất kỳ cái gì lực lượng đánh ra tới. Người thứ ba lúc này đã giết tới hắn trước mặt. Nếu để cho hắn đánh trúng Địa Bá Tiên Đế lời nói, cái kia Địa Bá Tiên Đế khẳng định sẽ bị nháy mắt đánh tan, hắn giả vờ cao thủ khí thế cũng đem không còn sót lại chút gì. 3. Hạ Thiên đầu ngón tay bay ra một đạo lực lượng. Cái này đạo lực lượng cũng là thành công đem người kia đánh bay. Ầm ầm. Hai người kia tất cả đều rơi trên mặt đất. Xung quanh những người kia mặc dù không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Địa Bá Tiên Đế, nhưng bọn hắn đều nhìn thấy cái kia hai cái xông lên người bị đánh rơi xuống. Lúc này bọn hắn cũng tất cả đều là kính nể nhìn xem Địa Bá Tiên Đế. Hô! Địa Bá Tiên Đế thở dài một hơi. Hắn cũng không biết công kích của mình đến cùng có thành công hay không, nhưng hắn nhìn thấy hai người đều bị đánh lui, hắn cũng liền cho là mình khẳng định là thành công, các ngươi không phải là đối thủ của ta, lần này ta thủ hạ lưu tình, cũng không có giết các ngươi, nhưng ta minh bạch, các ngươi cũng cần giao nộp. Các ngươi có thể đi trở về cùng các ngươi chủ tử nói, liền nói lần này người là ta Địa Bá Tiên Đế cứu, nếu như hắn lời không phục, để hắn tới tìm ta chính là. Ba người kia hiện tại cũng là một chút tính tình cũng không có. Bọn hắn đều nhìn ra rồi, mình tuyệt đối không phải Địa Bá Tiên Đế đối thủ. Nếu như tiếp tục đánh xuống, thật chọc giận Địa Bá Tiên Đế, cái kia Địa Bá Tiên Đế là thật sẽ giết bọn hắn. Đồng dạng. Địa Bá Tiên Đế vừa mới cũng đã nói, bọn hắn sau khi trở về, có thể cùng chủ tử của bọn hắn nói, lần này là bởi vì Địa Bá Tiên Đế đột nhiên xuất thủ, mới có thể ngăn trở bọn hắn, bằng không bọn hắn nhất định sẽ thành công. Như vậy, chủ nhân của bọn hắn hẳn là cũng sẽ không làm khó hắn bọn họ. Đa tạ Địa Bá Tiên Đế đằng sau cái kia 30 người cung kính nói. Bọn hắn tất cả đều là một mặt kính để nhìn xem Địa Bá Tiên Đế. Tôn kính phát ra từ nội tâm. Tốt, các ngươi đi thôi. Địa Bá Tiên Đế sau khi nói xong, phi thường tiêu sái đi thẳng về phía trước. Hạ Thiên cũng là theo sát phía sau. Địa Bá Tiên Đế hiển nhiên là phi thường hưởng thụ hiện tại loại cảm giác này. Hắn thích loại này giúp người làm niềm vui, sau đó để người khác cảm tạ hắn tràng diện. Thế nào trợ giúp người khác cảm giác rất thoải mái đi. Địa Bá Tiên Đế nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Về sau có cơ hội cũng làm cho ngươi xuất thủ thử một chút, địch nhân lần này thực lực quá mạnh, để ngươi xuất thủ, ta lo lắng ngươi sẽ thụ thương. Địa Bá Tiên Đế phi thường đại khí nói. Tốt, Hạ Thiên cũng giả bộ như vô cùng hưng phấn nói. Hắn hiện tại đối cái này Địa Bá Tiên Đế cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng. Phía trước hắn thật sự chính là xem thường Địa Bá Tiên Đế. Hắn vẫn cho rằng, Địa Bá Tiên Đế trừ có khí thế pháp tắc bên ngoài, liền không có cái gì thật thủ đoạn. Đều dựa vào khí thế của mình đến dọa người. Có thể đi qua vừa mới chiến đấu hắn nhìn thấy Địa Bá Tiên Đế thể nội ẩn giấu đi một loại phi thường không đơn giản lực lượng. Chỉ bất quá hắn không cách nào khống chế cỗ lực lượng này. Nếu như hắn có thể khống chế cỗ lực lượng này lời nói, vậy hắn thực lực khẳng định sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà lại Hạ Thiên cũng không nhìn ra đây là cái gì lực lượng. Còn không có bất kỳ vết tích có thể tìm ra. Hai lần lực lượng thuộc về hoàn toàn khác biệt hai loại sức mạnh. Tiểu Thiên A, người hôm nay lớn bao nhiêu? Địa Bá Tiên Đế hỏi. Không nhớ rõ, Hạ Thiên nói. Đại khái, Địa Bá Tiên Đế hỏi. Chừng 100 đi, Hạ Thiên nói. Nhỏ như vậy? Địa Bá Tiên Đế kinh ngạc nhìn về phía Hạ Thiên. Ân, ta tu luyện nhanh một chút, Hạ Thiên nói. Không nghĩ tới thiên phú của ngươi thế mà mạnh như vậy, chỉ dùng hơn 100 năm, liền tu luyện đến cảnh giới bây giờ. Địa Bá Tiên Đế nói. Trên thực tế, Hạ Thiên hiện tại tuổi tác vẫn chưa tới 100, mà lại hắn cũng không phải theo xuất sinh liền bắt đầu tu luyện. Vì lẽ đó, hắn thực tế thời gian tu luyện nếu như nói đi ra, nhất định sẽ hù chết người bên ngoài. Trong mắt bọn hắn những thiên tài kia cùng Hạ Thiên so ra, căn bản cũng không tính là gì. Ngươi biết ta lớn bao nhiêu sao? Địa Bá Tiên Đế hỏi. 1 vạn tả hữu, Hạ Thiên hỏi. Sai, ta đã sống 70 vạn năm, Địa Bá Tiên Đế nói. 70 vạn năm? Hạ Thiên mắt mở thật to, trên mặt của hắn cũng tất cả đều là thần sắc kinh ngạc. Làm sao có thể, ta nghe nói, tuổi thọ của con người là có cực hạn, càng đi về phía sau càng khó tăng lên mới đúng a. Cặp mắt của hắn cũng là lại bắt đầu lại từ đầu đánh giá địa bá. Người trước mặt này, hiện tại thật sự là để hắn hơi kinh ngạc a. Hết chương 9245. Chương 9246 sống 70 vạn năm lão quái vật. Người đăng Erotia Eater si Eater hát. Ta không có lừa ngươi, ta thật sự là sống 70 vạn năm. Địa bá tiên đế nói. Ngươi là thế nào sống lâu như thế? Hạ Thiên trước kia còn tưởng rằng, địa bá tiên đế chẳng qua là một cái bình thường tiểu nhân vật, bởi vì từ nhỏ bị người khi dễ, vì lẽ đó một lòng muốn trợ giúp người khác, không muốn bị người giống như hắn bị người khi dễ. Bây giờ có được cái này khí thế, cho nên mới sẽ đi xáo lộ này. Nhưng bây giờ nhìn tới, chính mình thật đúng là xem thường cái này địa bá tiên đế. Ta lúc nhỏ, ăn hết qua một viên kỳ diệu trái cây, cái này trái cây tước đoạt ta rất nhiều đồ vật, nhưng lại cho ta vĩnh sinh bất tử năng lực. Đơn giản điểm tới nói, ta cách mỗi 10 vạn năm, liền sẽ trùng sinh một lần, mỗi lần trùng sinh, liền sẽ mất đi 99 ký ức, ta hình dạng cũng sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ta phía trước tất cả năng lực cũng sẽ đi theo biến mất, cơ hồ chính là lại tu luyện từ đầu, ta một thế này, xác thực đã tu luyện gần vạn năm. Địa bá tiên đế giải thích nói. Còn có thần kỳ như vậy đồ vật, Hạ Thiên thật sự là cảm giác chính mình xem thường tiên giới. Thế giới này thế mà còn có thần kỳ như vậy quả. Ăn vào người, 10 vạn năm trùng sinh một lần. Vậy ngươi có thể ghi nhớ chính mình trước mấy đời đều là người nào, lớn bao nhiêu năng lực? Cùng có bảo vật gì, loại hình đồ vật sao? Hạ Thiên hỏi. Ngươi nói những này đúng lúc là ta không nhớ được, ta không cách nào nhớ tới chính mình ở kiếp trước là ai, cũng nhớ không nổi chính mình ở kiếp trước còn có cái gì thân nhân cùng bằng hữu, càng nghĩ không nổi chính mình ở kiếp trước đều biết cái gì, có cái gì, đều nghĩ không ra. Ta mỗi lần sinh ra lần nữa về sau, mặc dù không phải hài nhi, nhưng cũng là để trần, trên thân cái gì cũng không có. Địa bá tiên đế nói. Vậy cái này một vạn năm, ngươi liền không có điều tra qua quá khứ của mình sao? Hạ Thiên hỏi. Điều tra qua, nhưng bởi vì ta hoàn toàn là tân sinh, cơ hồ cái gì đều điều tra không đến, mặc dù ta nhớ được một chút chuyện lúc trước, nhưng ký ức rõ ràng nhất chính là ta trùng sinh 7 lần, những chuyện khác nhớ đều không phải đặc biệt rõ ràng, liền xem như ta muốn điều tra, cũng điều tra không rõ ràng, bất quá nương theo lấy tuổi của ta một chút xíu tăng trưởng, ta trong trí nhớ sự tình biết một chút khôi phục, nhưng vừa trùng sinh thời điểm, trong đầu của ta liền xuất hiện hai chữ. Địa bá tiên đế nói. Cái kia hai chữ? Hạ Thiên hỏi. Thiên lạc. Thiên lạc đây không phải những cái kia bị truy nã người tên gọi chung sao? Hạ Thiên hỏi. Đúng vậy a, ta điều tra qua, nhưng không có kết quả, cuối cùng ta cũng liền từ bỏ, dù sao ta sống 10 vạn năm về sau, ta cũng sẽ quên hiện tại chính mình làm sự tình, vì lẽ đó ta liền nghĩ, trân quý một cái chính mình còn sống thời gian, tận lực đi trợ giúp càng nhiều người. Chỉ bất quá ta trước kia không có năng lực, vì lẽ đó ta trợ giúp người khác thời điểm, đều biết đem chính mình dính líu vào, nhưng bây giờ khác biệt, ta hiện tại có năng lực, ta đây liền muốn dùng ta năng lực đi bảo hộ cùng trợ giúp càng nhiều người. Địa bá tiên đế nói. Lần này, Hạ Thiên minh bạch, phía trước hắn còn tưởng rằng địa bá tiên đế vết thương trên người là bởi vì hắn trước kia thường xuyên bị người khi dễ, vì lẽ đó hắn bây giờ nhìn không được người khác bị khi phụ. Nguyên lai theo ban đầu, hắn cũng là bởi vì bảo hộ mặt khác bị khi phụ người, vì lẽ đó trên thân mới có nhiều như vậy tổn thương. Theo bắt đầu hiện tại, hắn sơ tâm đều chưa từng thay đổi. Rất mệt mỏi, Hạ Thiên nói. Ta biết, nhưng ta đang nghĩ, có lẽ, ta trước mấy đời cái kia một thế là một cái việc ác bất tận người xấu, giết người như ngóe người, vì lẽ đó ta hy vọng, lợi dụng ta một thế này để đền bù ta trước mấy đời khả năng phạm sai lầm. Địa bá mặc dù không nhớ rõ chính mình trước mấy đời đều làm qua cái gì, nhưng hắn sợ hãi chính mình trước mấy đời là loại kia giết người như ngóe người. Thiện lương. Địa bá cho Hạ Thiên cảm giác, liền là phi thường thiện lương. Hạ Thiên rất ít có thể nhìn thấy như thế thuần túy thiện lương a. Lão đại, ngươi thật đúng là không tầm thường a. Hạ Thiên câu này lão đại kêu là phi thường thực tình a. Còn có thể đi, sống 70 vạn năm, ta cũng coi là lão quái vật. Bất quá ta trước mấy đời khả năng cũng là một cái hạng người vô danh, vì lẽ đó không có cái gì quá để ý, ta càng hẳn là quan tâm ngày mai, mà không phải hiện tại. Địa bá tiên đế nói. Hai người cứ như vậy đi đường. Hạ Thiên trên đường, cũng là nghe được địa bá những năm này đều đang làm những gì. Địa bá cũng không phải là sinh ra ở Cô Sơn chủ khu nơi này, mà là theo mặt khác chủ khu từng bước một chạy tới, hắn sở dĩ trên thân không có tiên thạch, cũng không phải là hắn những năm này cái gì tiên thạch đều không có kiếm được, mà là hắn nhìn thấy có một ít người đáng thương, liền sẽ đem trên người mình tiên thạch cho đối phương. Có ít người, rõ ràng chính là lừa đảo. Hạ Thiên vẻn vẹn là nghe địa bá tiên đế giảng giải thời điểm, liền đã đoán được đối phương lừa đảo thân phận. Có thể địa bá tiên đế lại cho rằng đối phương chính là thật khó khăn. Hắn chính là muốn cho. Phía trước có người bị đuổi giết, địa bá tiên đế nguyên bản đang cùng Hạ Thiên nói chuyện phiếm, hắn đột nhiên phát hiện phía trước có tình huống, cũng là ngay lập tức chạy tới. Hắn điều tra năng lực cũng không phải là rất xa, nhưng hắn lại có thể phân tâm điều tra, mặt ngoài cùng ta nói chuyện hết sức chăm chú, trên thực tế, hắn điều tra năng lực lại một mực tại mở ra, thủ đoạn như vậy cũng không đơn giản a. Xem ra lúc trước hắn 60 vạn năm lẫn vào cũng không tệ a. Trong cơ thể hắn ẩn tàng những lực lượng kia, khả năng chính là lúc trước hắn lục thế lưu lại hạt giống sức mạnh, chỉ bất quá hắn không cách nào kích phát những lực lượng này, vì lẽ đó hắn bây giờ nhìn đi lên còn rất yếu, nếu như hắn có thể đem trước mấy đời lực lượng kích phát ra đến, cái kia cũng phi thường khủng bố. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Rất nhanh, hắn liền thấy người bị đuổi giết. Lúc này, một cái hơn trăm người đội ngũ ngay tại truy sát một nữ nhân. Nữ nhân động thủ cũng là phi thường tàn nhẫn, thực lực không yếu, là một tên tiên đế, nhưng đối phương nhân số nhiều lắm, nàng cũng là liên tục bại lui. Dừng tay, địa bá tiên đế hét lớn một tiếng. Đồng thời, hắn cũng là dùng ra hắn cái kia mang tính tiêu chí khí thế. Khi hắn dùng ra cái kia đáng sợ khí thế thời gian, ngay tại truy sát nữ nhân kia hơn trăm người đội ngũ cũng là nháy mắt ngừng lại. Cường đại như vậy khí thế, bất cứ người nào cảm ứng được đều biết dừng lại. Liền xem như Hạ Thiên đột nhiên cảm ứng được cường đại như vậy khí thế, hắn cũng sẽ dừng lại nhìn xem tình huống như thế nào. Các ngươi nhiều người như vậy khi dễ một nữ nhân, không cảm thấy rất mất mặt sao? Địa bá tiên đế hỏi. Ngạch, cái kia hơn trăm người lúc này cũng là dừng ở chỗ đó, hai mặt nhìn nhau. Đạp, một tên nam tử đi ra, vị đại nhân này, đây là chúng ta Lang Sơn sự tình, còn hy vọng đại nhân ngài cho chúng ta Lang Sơn một bộ mặt, không nên nhúng tay chúng ta sự tình. Hừ, địa bá tiên đế khí thế trên người cũng là lần nữa bạo phát ra, ngươi là tại cầm Lang Sơn hù dọa ta sao? Ta không quản các ngươi là thân phận gì, hiện tại hoặc là lăn, hoặc là ta giết sạch các ngươi. Cường thế, địa bá tiên đế biểu hiện phi thường cường thế, để đối diện Lang Sơn những người kia từng cái cũng đều do dự. Bất quá Hạ Thiên lại nhìn thấy, cái kia dẫn đầu người lặng lẽ đối người đứng phía sau khoa tay một cái thủ thế. Hết chương 9246. Chương 9247 hoàn mỹ phối hợp. Người đăng Erotia Eater si Eater H. Muốn động thủ. Những người này mặc dù mặt ngoài giống như đã là khuất phục đồng dạng, nhưng bọn hắn nhưng thật giống như nhất định phải giết nữ nhân này đồng dạng. Vừa mới cái kia dẫn đầu người chính là tại để cho mình thủ hạ một hồi vây quanh đằng sau, đem nữ nhân kia đánh giết, đồng thời để những người khác xử lý biện pháp ngăn chặn địa bá tiên đế. Cơ hội này bình thường đến nói, vẫn là vô cùng tốt. Mặc dù bọn hắn cảm nhận được địa bá tiên đế khí tức cường đại, nhưng bọn hắn cho rằng, chỉ cần bọn hắn giết nữ nhân kia về sau, đem nữ nhân kia chữ vật trang bị đoạt tới, vậy bọn hắn liền có thể chạy trốn. Đến lúc đó bọn hắn cũng liền không tính chuyện trêu chọc cái này địa bá tiên đế. Cái này địa bá tiên đế hiện tại là đang quản nhàn sự. Đến lúc đó hắn cũng không thể là vì cái này nhàn sự liền đuổi giết bọn hắn những người này. Hắn kế hoạch này bình thường đến nói, nhất định sẽ thành công. Bởi vì địa bá tiên đế căn bản cũng không có nhìn ra cử động của bọn hắn, cũng không có khả năng phát hiện mục đích của bọn hắn, cái kia cũng không có khả năng ngăn cản bọn hắn. Nhưng bây giờ khác biệt. Hiện tại nơi này có Hạ Thiên tại. Hạ Thiên thế nhưng là phi thường ủng hộ địa bá tiên đế, vì lẽ đó đến lúc đó những người này vừa ra tay, hắn liền sẽ phụ tá địa bá tiên đế đem những người này xử lý. Tiên đế đại nhân, nữ nhân này đối với chúng ta đến nói, cực kỳ trọng yếu, chúng ta hôm nay không phải không nể mặt ngài, mà là chúng ta thật không có biện pháp. Dẫn đầu người kia vừa mới dứt lời về sau, chung quanh những cái kia thủ hạ liền bắt đầu chuyển động. Hơn 10 người thẳng hướng địa bá tiên đế. Đồng thời, lại có hơn 10 người vây quanh đằng sau, đi công kích nữ tử kia. Những người khác đã làm tốt tiếp ứng chuẩn bị. Nhanh. Động tác của bọn hắn phi thường đến nhanh. Các ngươi muốn chết, Địa Bá Tiên Đế la lớn. Khí thế của hắn cũng là nháy mắt tung bay, nhưng lúc này đây, khí thế của hắn cũng không có khiến cái này người dừng tay, những người này tựa hồ cũng đã quyết định, nhất định phải giết cái kia nữ nhân. Vì lẽ đó bọn hắn đỉnh lấy Địa Bá Tiên Đế khí thế xông về trước. Mặc dù dạng này sẽ để cho bọn hắn thực lực tổng hợp trên phạm vi lớn bị suy yếu, nhưng bọn hắn vẫn là giết đi ra ngoài. Địa Bá Tiên Đế tay cũng là hướng về phía trước đánh ra, lần thứ nhất đánh ra hiệu quả phát động, nhưng phía sau công kích tất cả cũng không có phát động. Nói cách khác, Địa Bá Tiên Đế hiện tại công kích, đối với những người này hoàn toàn không có một chút tác dụng nào. Nên ta xuất thủ. Hạ Thiên nhìn thấy trường hợp như vậy, hắn cũng là nháy mắt xuất thủ. Trên thực tế, những người này nguyên bản thực lực xem như không tệ, nhưng là bây giờ bọn hắn bị Địa Bá Tiên Đế khí thế trấn áp, bọn hắn liền một nửa thực lực đều dùng đến, mà lại bọn hắn từng cái liền đầu cũng không ngẩng lên được. Cái này cho Hạ Thiên cơ hội đánh lén. Hư không bàn trực tiếp thẳng hướng mấy cái kia phóng tới nữ tử người, đồng thời hắn lực lượng cũng lặng lẽ thẳng hướng phóng tới Địa Bá Tiên Đế những người kia. Nhanh. Tốc độ của bọn hắn nhanh, Hạ Thiên động tác càng nhanh. Công kích của hắn là một nháy mắt đánh đi ra. Mà lại, hắn không có giết những người này. Hắn biết, Địa Bá Tiên Đế không thích giết người, hắn mỗi lần động thủ thời điểm, đại bộ phận cũng đều là đánh lui, lại thêm làm bị thương địch nhân, để cho địch nhân tạm thời sợ hãi là được rồi. Vì lẽ đó Hạ Thiên hạ thủ cũng là có chừng mực. Cứ như vậy, mấy người bọn hắn thân thể từng cái rơi xuống trên mặt đất. Cái gì những cái kia chuẩn bị tiếp ứng về sau chạy trốn người, từng cái tất cả đều sững sờ tại nơi đó. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Cùng bọn hắn phía trước kế hoạch hoàn toàn không giống. Bọn hắn kế hoạch phi thường hoàn mỹ, nhưng bọn hắn người hiện tại cũng bị Địa Bá Tiên Đế nháy mắt đánh tan, bọn hắn căn bản là không có thấy rõ ràng Địa Bá Tiên Đế là thế nào xuất thủ. Ngạch! Địa Bá Tiên Đế nhìn thấy trường hợp như vậy, còn tưởng rằng chính mình lại đánh ra lợi hại gì năng lực, vì lẽ đó hắn cũng là hài lòng nhẹ gật đầu, các ngươi là đang buộc ta san bằng các ngươi Lang Sơn sao. Bá khí! Địa Bá Tiên Đế nói phi thường bá khí. Lúc này những người kia sắc mặt vô cùng khó coi, cầm đầu người kia càng là tiến lên, quỳ một chân trên đất, đại nhân, vừa mới thủ hạ không hiểu chuyện, ta nhất định sẽ giáo huấn bọn hắn, chúng ta bây giờ liền đi. Vừa mới chính là hắn để cho mình thủ hạ động thủ, bây giờ lại nói là thủ hạ của hắn không hiểu chuyện, tùy tiện xuất thủ. Có thể nói, hắn trình diễn phi thường tốt. Bất quá hắn hiện tại hành động này cũng là phi thường sáng suốt. Nhìn thấy Địa Bá Tiên Đế trong nháy mắt này phát huy ra khủng bố như vậy lực lượng, nếu như bọn hắn còn không nhận sợ lời nói, vậy liền thật khả năng chết chắc. Cút đi, nhớ kỹ, về sau lại để cho ta phát hiện các ngươi khắp nơi khi dễ người, ta nhất định sẽ giết sạch các ngươi. Địa Bá Tiên Đế cảnh cáo nói. Không dám, không dám, bọn hắn cái này hơn trăm người đội ngũ cũng là xám xịt chạy trốn. Hoàn mỹ. Địa Bá Tiên Đế lại một lần nữa đem hắn bức đựng hoàn mỹ. Đương nhiên, hắn cũng không biết, hắn sở dĩ có thể chứa như thế hoàn mỹ, đều là bởi vì Hạ Thiên. Nữ tử kia lúc này cũng là đi tới Địa Bá Tiên Đế trước mặt, đa tạ Địa Bá Tiên Đế. Không cần khách khí, bất quá ngươi vì sao lại bị bọn hắn truy sát, Địa Bá Tiên Đế hỏi. Ta muốn đi tìm tỷ tỷ của ta đội ngũ, nguyên bản ta là muốn gia nhập mặt khác đội ngũ, có thể bởi vì lúc ấy ta bại lộ trên thân thứ phẩm đỉnh cấp tiên khí. Mới có thể bị Lang Sơn để mắt tới, ta lúc ấy sợ liên lụy cái kia đội ngũ, ta liền tự mình chạy ra ngoài. Nữ tử giải thích nói. Ngươi dạng này không được ngươi một cái nữ hài tử ra, làm sao đi tìm tỷ ngươi, dọc theo con đường này chỉ sợ còn có rất nhiều nguy hiểm đi, Địa Bá Tiên Đế nói. Ta cũng biết, nhưng bây giờ ta trở về cũng không thể nào, mặc dù ngài đã đuổi chạy bọn hắn, nhưng bọn hắn khẳng định sẽ tại trên đường trở về chờ ta, trừ phi ta quấn một vòng lớn. Nếu không vẫn là sẽ bị bọn hắn phát hiện, chỉ khi nào quấn vòng lớn lời nói, ta mặc dù có thể tránh Lang Sơn, nhưng nơi này mặt khác thế lực cũng không ít, vì lẽ đó ta hiện tại chỉ có thể kiên trì đi tìm ta tỷ, chỉ cần ta tìm tới tỷ tỷ của ta vậy thì cái gì cũng không sợ. Nữ tử nói. Địa Bá Tiên Đế khẽ gật đầu, như vậy đi, Người trước đi theo ta đội ngũ đi, đây là tiểu đệ của ta, hắn gọi Hạ Thiên, ta trước tiến hắn đi Cô Sơn Bảy Phong, chờ ta đem hắn đưa qua về sau, ta liền đem ngươi đưa đến tỷ tỷ ngươi bên người. Đại nhân, thật có thể chứ? Nữ tử kinh ngạc nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vừa mới trong nháy mắt đó Địa Bá triển hiện ra khí thế, còn có trường hợp như vậy, đã để nàng hoàn toàn tin tưởng là Địa Bá Tiên Đế có mạnh mẽ như vậy lực lượng. Cho nên nàng đối Địa Bá Tiên Đế vẫn là vô cùng khách khí. Đương nhiên là có thể, Địa Bá Tiên Đế nói. Nữ tử nhìn thoáng qua Hạ Thiên, lại liếc mắt nhìn Địa Bá Tiên Đế đại nhân, ta có cái yêu cầu quá đáng. Nói Địa Bá Tiên Đế nói. Có thể hay không trước đưa ta, tỷ tỷ của ta bây giờ cách ta cũng không phải là rất xa, nhiều nhất chúng ta 5 ngày liền có thể đuổi kịp tỷ tỷ của ta, nhưng nếu như vây quanh Cô Sơn Bảy Phong đi lời nói, cái kia nói không chừng phải chờ tới lúc nào. Nữ tử năn nỉ nói. Hết chương 9247. Chương 9248 Nguyệt Nha Nhi. Người đăng Erotia Eater Si Eater Hát. Không được, ta đáp ứng tiểu đệ của ta, muốn trước tiến hắn, ta đây liền nhất định sẽ trước tiến hắn, đây là tín nghĩa vấn đề. Địa Bá Tiên Đế phi thường nghiêm túc nói. Hắn đã sớm đã đáp ứng Hạ Thiên. Muốn đưa Hạ Thiên đi Cô Sơn Bảy Phong. Mà lại hắn cũng ủng hộ Hạ Thiên cách làm, hắn thấy, Hạ Thiên là một cái chân chính giảng nghĩa khí người, Hạ Thiên làm những chuyện kia, hắn là nhất định phải toàn lực ủng hộ. Hạ Thiên còn là hắn tiểu đệ. Nếu như hắn liền đối chính mình tiểu đệ hứa hẹn đều hoàn thành không được lời nói, cái kia còn nói chuyện gì tương lai? Ngươi gọi Hạ Thiên đúng không? Ngươi đi Cô Sơn Bảy Phong cái kia phụ cận, đơn giản cũng là muốn kiếm chút tiên thạch. Như vậy đi, ta cho ngươi 30 vạn tiên thạch, ngươi để đại nhân trước đưa ta, chậm trễ không được ngươi mấy ngày, ngươi còn có thể kiếm 30 vạn tiên thạch, thế nào? Nữ tử nhìn nói với Hạ Thiên. Hắn nhìn ra rồi. Địa Bá Tiên Đế là một cái phi thường nói tín nghĩa người. Nàng dù nói thế nào, Địa Bá Tiên Đế cũng sẽ không đồng ý. Vậy còn không như lai cùng Hạ Thiên nói. Chỉ cần Hạ Thiên đồng ý, cái kia Địa Bá Tiên Đế cũng sẽ không nói cái gì. Hắn thấy 30 vạn tiên thạch đã là con số không nhỏ, hắn nói ra cái số này, Hạ Thiên là tuyệt đối không có lý do cự tuyệt. 30 vạn tiên thạch, thật nhiều a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. 50 vạn tiên thạch, nữ tử nói lần nữa. Hạ Thiên cứ như vậy nhìn xem cô gái trước mặt. Ngươi không nên quá phận, 50 vạn tiên thạch đã không ít, người như ngươi, nếu như không phải theo Địa Bá Tiên Đế dạng này đại nhân lăn lộn, vậy ngươi làm sao có thể có kiếm được 50 vạn tiên thạch cơ hội, ta hiện tại cho ngươi 50 vạn tiên thạch, đều là xem ở đại nhân trên mặt mũi. Nữ tử phi thường khó chịu nói. Lúc này Hạ Thiên thật cảm giác rất buồn cười a. Chính mình vừa mới cứu được nàng. Kết quả nàng thế mà dùng thái độ như vậy nói chuyện với mình. Hiện tại Hạ Thiên đã không tin những cái kia lang sơn người là bởi vì coi trọng nàng đỉnh cấp đế khí mới đối với nàng xuất thủ. Cũng không tin nàng là loại kia có thể lo lắng đồng đội bị liên lụy mới có thể thoát ly đội ngũ người. Nữ tử này hiện tại để hắn cảm giác phi thường buồn cười. Đủ rồi. Địa Bá Tiên Đế sắc mặt lạnh xuống, ta hảo tâm giúp ngươi, ngươi lại đến vũ nhục tiểu đệ của ta. Đại nhân hiểu lầm, ta cảm thấy, đây là cả hai cùng có lợi, ta tìm tới tỷ tỷ của ta, ngài cũng coi là người tốt làm đến cùng, bằng không thì ta trên đường xảy ra chuyện lời nói, ngài cũng nhất định rất áy náy đi, mà lại 50 vạn tiên thạch, chậm trễ hắn mấy ngày thời gian, ta cảm thấy đối với hắn dạng này tán tu đến nói, đã rất tốt. Nữ tử nói lần nữa. Nàng phảng phất là biết Địa Bá Tiên Đế uy hiếp đồng dạng, vừa nói liền nói chúng Địa Bá Tiên Đế uy hiếp. Lão đại, 50 vạn tiên thạch không ít, trước tiến hắn đi. Hạ Thiên cười một tiếng. Đừng làm khó dễ, ta đáp ứng trước đưa ngươi, khẳng định sẽ trước tặng cho ngươi. Địa Bá Tiên Đế nói. Không làm khó dễ, Hạ Thiên nói. Tốt a, Địa Bá Tiên Đế nhẹ gật đầu, ta đưa ngươi có thể, nhưng nhớ kỹ, đây là một lần cuối cùng. Ta không thích người đối tiểu đệ của ta thái độ. Đa tạ đại nhân, nữ tử cũng không có đi cảm tạ Hạ Thiên. Trong mắt của nàng, Hạ Thiên chẳng qua là một cái tặng phẩm phụ mà thôi, nếu như không phải Địa Bá Tiên Đế lời nói, nàng liền con mắt cũng sẽ không đi xem Hạ Thiên một cái. Lúc này nàng cũng là ném cho Hạ Thiên một cái chữ vật giới chỉ bên trong có 50 vạn tiên thạch. Hạ Thiên cũng không có khách khí, đem 50 vạn tiên thạch nhận lấy. Sau đó, nữ tử là thật biết làm người a, một mực vây quanh địa bá tiên đế các loại hỏi han ân cần. Không nhìn Hạ Thiên. Bất quá Hạ Thiên cũng nghe đến nàng cùng địa bá tiên đế đối thoại. Tên của nàng gọi là Nguyệt Nha Nhi. Lần này là vụng trộm chạy đến. Tỷ tỷ nàng đi làm một cái nhiệm vụ phi thường trọng yếu, nàng muốn đi giúp nàng một chút tỷ tỷ, vì lẽ đó theo sau. Mà lại theo nàng ăn nói cử chỉ bên trong có thể thấy được. Nàng tuyệt đối là một đại gia tộc bên trong đi ra. Đặc biệt là nàng loại kia xem thường người dáng vẻ, chính là một cái hiển nhiên đại tiểu thư bộ dáng. Bởi vì lúc trước nàng thái độ đối với Hạ Thiên không tốt, địa bá tiên đế cũng không thế nào yêu phản ứng nàng, bất quá nàng một mực hỏi han ân cần, địa bá tiên đế đằng sau cũng không tiện, mà lại nàng ngụy trang phi thường tốt, nhiều khi cũng đem Hạ Thiên cho mang lên. Dần dần, địa bá tiên đế cũng liền triệt để đối nàng buông xuống khúc mắc. Người gọi Hạ Thiên đúng không? Nguyệt Nha Nhi đi tới Hạ Thiên bên người. Địa bá tiên đế ở phía trước đi đường, hai người bọn họ tốc độ hơi chậm một chút, nàng tiếng nói lúc này cũng là vô cùng nhỏ. Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Ngươi là thế nào trèo lên địa bá tiên đế cao thủ như vậy? Nguyệt Nha Nhi hỏi. Không sao cả, địa bá tiên đế nhìn ta thuận mắt, liền thu ta làm tiểu đệ. Hạ Thiên nói. Ta còn tưởng rằng ngươi có bản lãnh gì bị địa bá tiên đế coi trọng đâu. Nguyệt Nha Nhi phi thường khinh thường nói. Không có, Hạ Thiên nói. Đúng rồi, ta muốn bái địa bá tiên đế sư phụ, ngươi cảm thấy thế nào? Nguyệt Nha Nhi nói ra nàng mục đích. Nàng dọc theo con đường này, trừ biểu hiện cho địa bá tiên đế nhìn bên ngoài, thời gian khác, nàng đối Hạ Thiên đều là hờ hững, lần này cố ý tiến đến Hạ Thiên bên người, cũng khẳng định là có mục đích. Ta không có cảm giác gì, Hạ Thiên nói. Dạng này, ta cho ngươi thêm 20 vạn tiên thạch, ngươi đi địa bá tiên đế bên người nhiều thay ta nói một chút lời hữu ích, về sau ta làm địa bá tiên đế đồ đệ, ngươi cũng chính là thủ hạ của ta, ta đây khẳng định sẽ chiếu cố ngươi. Nguyệt Nha Nhi còn chưa trở thành địa bá tiên đế đồ đệ, cũng đã bắt đầu đem Hạ Thiên xem như là thủ hạ. Còn nói sẽ chiếu cố Hạ Thiên. Hạ Thiên thấy được nàng bộ dáng bây giờ, liền đã có thể tưởng tượng đến, nếu quả như thật để nàng thành công bái sư lời nói, nàng sẽ trở nên cỡ nào không coi ai ra gì. Ngươi tiên thạch ta không muốn, ta cũng không biết nên nói cái gì. Hạ Thiên hiện tại thật sự là triệt để phiền thấu nữ tử này. Nếu như không phải nhìn địa bá tiên đế phía trước dáng vẻ đắn đo, hắn mới sẽ không đồng ý trước đưa nữ tử này đâu. Cùng lắm thì hắn rời đội là được rồi. Không có việc gì, ta chuẩn bị cho ngươi tốt bản thảo, ngươi cõng một cái, sau đó nói cho địa bá tiên đế nghe, chỉ cần ngươi nói tốt, ta còn có thể cho ngươi thêm tiên thạch. Nguyệt Nha Nhi lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, phảng phất là tại nói cho Hạ Thiên, những này tiên thạch, nàng đều có thể cho Hạ Thiên đồng dạng. Nàng thế nhưng là một cái người vô cùng thông minh a. Phía trước lần kia địa bá tiên đế xuất thủ, để nàng cho rằng địa bá tiên đế là một cái chân chính cao thủ hàng đầu. Nàng bình thường cũng đã gặp không ít cao thủ, bao quát trong gia tộc những cao thủ kia, thế nhưng là nàng phát hiện, trong gia tộc mình những cao thủ kia khí thế cùng địa bá tiên đế so ra, hoàn toàn không tính là gì. Cho nên nàng suy đoán, địa bá tiên đế nhất định là loại kia truyền thuyết cấp bậc cao thủ. Chỉ bất quá chính mình phía trước chưa nghe nói qua mà thôi. Nếu như chính mình có thể bái dạng này nhân vi sư, vậy sau này sau khi trở về, cũng có thể trong gia tộc xông pha. Đây là có nhiều mặt mũi sự tình a. Thậm chí trong gia tộc những cái kia cao tầng đều phải phi thường trọng thị nàng. Tương lai của nàng, nhất định sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cuộc sống như thế, đã bắt đầu hướng đỉnh phong đi. Nghĩ đến đây, nàng cũng liền càng thêm cảm thấy đây là một cái cơ hội một ngụm giá, 100 vạn tiên thạch. Hết chương 9248. Chương 9249 Oscar diễn kỹ. Người đăng Ero Tia Eater Si Eater Hát. Nghe được 100 vạn tiên thạch thời điểm, Hạ Thiên cũng thật sự là bó tay rồi, nàng có thể tưởng tượng đến cái này Nguyệt Nha Nhi một mực tại ảo tưởng cái gì, nàng thật sự là hoàn toàn say đắm ở thế giới của mình bên trong. Bất quá cũng sẽ không đáp ứng Nguyệt Nha Nhi không được. Địa bá tiên đế có bao nhiêu cân lượng Hạ Thiên đã biết. Nếu để cho Nguyệt Nha Nhi thành công bái sư lời nói, đây tuyệt đối là cho địa bá tiên đế chọc một cái đại phiền toái a. Mà lại địa bá tiên đế người này, không quá sẽ cự tuyệt người khác, về sau Nguyệt Nha Nhi nếu như nhiều lần yêu cầu hắn cái gì, hoặc là để hắn làm một chút khó xử sự tình, hắn khẳng định cũng sẽ không cự tuyệt. Dạng này chẳng những sẽ bại lộ, hơn nữa còn có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Cái này Nguyệt Nha Nhi, chính là một cái đại phiền toái. Hạ Thiên mặc dù sẽ rời đi địa bá tiên đế, nhưng hắn cũng không hy vọng Nguyệt Nha Nhi nguy hiểm như vậy nhân vật lưu tại địa bá tiên đế bên người. Ngươi thật sự là cho thể diện mà không cần, ngươi chờ đó cho ta đi, chờ ta trở thành địa bá tiên đế đồ đệ về sau, ngươi sẽ lẫn vào liền một cái hạ nhân cũng không bằng. Nguyệt Nha Nhi phẫn nộ nói. Sau đó nhanh chóng tiến lên. Tiếp tục đi lấy lòng địa bá tiên đế. Nàng là thật xem thường Hạ Thiên. Một tiểu đệ. Nói thật dễ nghe một điểm là tùy tùng. Nói không dễ nghe một chút, đó chính là nô tài mà thôi. Trong nhà nàng chính là không bao giờ thiếu nô tài. Nàng bình thường đối đãi những cái kia nô tài chính là loại thái độ này. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Nguyệt Nha Nhi, cũng không có nói cái gì, hắn còn chưa tới loại kia muốn cùng một nữ nhân đi tranh luận tình trạng. Hắn thấy, Nguyệt Nha Nhi dạng này người, chính là một cái não tàn, một cái trong truyền thuyết ngốc bê, hắn gặp được dạng này người, vậy liền sẽ cổ vũ đối phương, làm cho đối phương cảm giác chính mình tất cả đều là đúng. Như vậy, dần ra, đối phương liền sẽ biến thành một cái chân chân chính chính đại ngốc 13. Cứ như vậy, đội ngũ của bọn hắn đi tới 5 ngày. Mấy ngày nay, địa bá tiên đế cũng là giúp 7 cái đội ngũ, bất quá đều là Hạ Thiên ra tay giúp đỡ. Hạ Thiên phát hiện, địa bá tiên đế xác suất thành công thật sự là quá thấp. Tại tương đối an toàn khu vực, hắn sử dụng sĩ khí, còn có thể trấn nhiếp một số người, nhưng càng đi bên trong đi, nơi này dân liều mạng cũng càng nhiều. Rất nhiều người mặc dù sợ hãi địa bá tiên đế, nhưng bọn hắn càng là thích cầu phú quý trong nguy hiểm, vì lẽ đó 7 cái đội ngũ bên trong, có 4 cái đội ngũ động thủ. Địa bá tiên đế bản sự kia, xác suất thành công tại 30% trở xuống. Mà lại chính hắn mỗi lần cũng không biết chính mình có thể thành công hay không, chính mình cũng vô cùng gấp gáp. Đương nhiên, Hạ Thiên ngụy trang phi thường tốt, không có người nhìn ra được. Bất quá Nguyệt Nha Nhi thì là đối địa bá tiên đế càng ngày càng sùng bái. Nguyệt Nha Nhi, ngươi không phải nói chừng 5 ngày liền có thể đuổi kịp tỷ tỷ ngươi sao? Hiện tại cũng đi qua 5 ngày, làm sao còn không có nhìn thấy tỷ tỷ ngươi? Địa bá tiên đế hỏi. Đại nhân, tỷ tỷ của ta bọn hắn cũng đang đuổi đường A, tốc độ của chúng ta cũng không phải rất nhanh, mà lại ngài còn thích trợ giúp những cái kia được khi dễ đội ngũ, mặc dù ngài làm như vậy thật để người kính nể, nhưng chúng ta tốc độ cũng chậm lại. Hiện tại chúng ta muốn đuổi kịp tỷ tỷ của ta đội ngũ, còn cần 5 ngày a. Nguyệt Nha Nhi giải thích nói. Trên thực tế, theo lúc mới bắt đầu nhất, nàng báo số lượng, liền hẳn là tính đến tỷ tỷ nàng thời gian đi đường, còn có ở giữa khả năng phát sinh ngoài ý muốn. Nhưng nàng lại cố ý che giấu thời gian này. Dạng này chỉ nói 5 ngày, sẽ để cho địa bá tiên đế lại càng dễ tiếp nhận một chút. Hiện tại đã đuổi đến 5 ngày đường. Địa bá tiên đế liền xem như muốn vứt xuống nàng, cũng sẽ không đành lòng, đặc biệt là nàng cho rằng, mình có thể lợi dụng 5 ngày này cùng địa bá tiên đế chỗ tốt quan hệ, dạng này địa bá tiên đế cũng sẽ không quan tâm nhiều như vậy. Sự thật chứng minh, nàng vẫn là tính toán tương đối thành công. Địa bá tiên đế cũng là nhìn về phía Hạ Thiên Tiểu Thiên, người có ý tứ gì? Mặc dù hắn là Hạ Thiên lão đại, nhưng hắn cũng rất tôn trọng chính mình cái thứ nhất tiểu đệ. Vì lẽ đó hắn hiện tại cũng là muốn hỏi một chút Hạ Thiên. Đại nhân, ta trên đường hỏi qua hắn, hắn nói không có vấn đề. Nguyệt Nha Nhi vội vàng nói. Nàng căn bản cũng không có cho Hạ Thiên cơ hội nói chuyện, đồng thời nàng cũng cho Hạ Thiên một cái ánh mắt cảnh cáo. Hạ Thiên khẽ gật đầu, không có việc gì, ta không nóng nảy. Hiện tại tiểu mã ca đã an toàn, Hạ Thiên thật không nóng nảy, mà lại hắn gần nhất cũng đang nghiên cứu năng lực của mình cùng cô Sơn 10 phong vấn đề. Cũng không phải là rất gấp đi cô Sơn 7 phong. Dù sao hắn đến nơi đó, liền muốn đi liều mạng. Tốt ha, vậy chúng ta lần này nhanh lên đi đường, còn có, ngươi liền không thể cho tỷ ngươi phát cái đưa tin phù, để nàng tới đón ngươi? Địa bá tiên đế hỏi. Ta phía trước nếu như phát lời nói, nàng nhất định sẽ làm cho người trong nhà chạy tới đem ta đón về, ta không muốn trở về, hiện tại cũng khó nói, chờ chúng ta lại đuổi mấy ngày, vậy chúng ta khoảng cách cô Sơn chủ khu đã rất xa. Nàng liền xem như muốn để người trong nhà tới đón ta, cũng không thể nào. Nguyệt Nha Nhi mặc dù là một nữ tử, nhưng nàng lại phảng phất thích vô cùng tính toán đồng dạng. Tốt, đợi thêm 2 ngày, ngươi để ngươi tỷ tỷ tới đón ngươi, chúng ta cũng nhanh một chút, đem ngươi đưa qua, chúng ta liền đi. Địa bá tiên đế vẫn là tại nhớ thương đưa Hạ Thiên đi Cô Sơn Bảy Phong. Hắn cảm thấy lần này Hạ Thiên là vì hắn mới theo tới, hắn đã làm trễ nải Hạ Thiên thời gian, làm lão đại, chậm trễ tiểu đệ thời gian, cũng là phi thường không tốt. Ân, đa tạ đại nhân. Nguyệt Nha Nhi cũng minh bạch, chính mình thời gian còn lại không nhiều lắm, nàng nhất định phải thừa dịp tiếp xuống mấy ngày nay, thành công bái sư. Chỉ cần bái sư thành công, cái kia nàng để cho mình sư phụ đi theo chính mình bảo hộ, tự nhiên cũng liền không thành vấn đề. Đến lúc đó một cái là đồ đệ, một cái là tiểu đệ, cái kia địa bá tiên đế tự nhiên là sẽ bảo hộ đồ đệ. Như vậy, tỷ tỷ nàng cũng không thể nói gì hơn. Nàng thế nhưng là nghe nói, tỷ tỷ nàng nhiệm vụ lần này nếu như có thể hoàn thành, tỷ tỷ nàng địa vị lập tức liền không đồng dạng, nhưng mà này còn quan hệ đến một chuyện khác. Một cái nam nhân. Nam nhân kia nàng cũng thích, nàng đang nghĩ, nếu như địa bá tiên đế giúp nàng hoàn thành nhiệm vụ này, cái kia sau khi trở về, nam nhân kia chính là nàng. Hết thảy. Tại trong đầu của nàng đều là như vậy hoàn mỹ. Hạ Thiên mặc dù không có cố ý quan sát Nguyệt Nha Nhi, nhưng hắn qua nét mặt của Nguyệt Nha Nhi biến hóa, còn có Nguyệt Nha Nhi tứ chi động tác lên cũng có thể thấy được đến, Nguyệt Nha Nhi tuyệt đối là hãm tại chính mình tốt đẹp ảo tưởng bên trong. Bất quá hắn cũng không có đi vạch trần. Cứ như vậy. Hai ngày sau. Đại nhân, ta thật sự là càng ngày càng kính nể ngài, thế giới này làm sao có thể có ngài dạng này chính nghĩa người, nếu như ta có thể truyền thừa ngài chính nghĩa liền tốt, ta từ nhỏ đã có một giấc mộng, hy vọng chính mình có một ngày có thể trở thành khắp nơi hành hiệp trượng nghĩa nữ hiệp. Nguyệt Nha Nhi đi qua mấy ngày nay tiếp xúc, nàng cũng là triệt để minh bạch địa bá tiên đế thích gì. Hiện tại địa bá tiên đế thích nghe cái gì, nàng liền nói cái gì. Nàng biết địa bá tiên đế thích hành hiệp trượng nghĩa, nàng liền đem chính mình nói thành là như vậy người. Thật sao, người cũng thích khắp nơi trợ giúp người khác? Địa bá tiên đế cũng là hai mắt tỏa sáng. Hết chương 9249. Chương 9250 thành công bái sư. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Sụp đổ. Hạ Thiên hiện tại thật sự là muốn hỏng mất, Nguyệt Nha Nhi loại này đơn giản trò lừa gạt, thế mà còn thành công đem địa bá tiên đế cho lừa gạt đến, đây quả thật là để hắn phi thường im lặng a. Địa bá tiên đế dạng này người, cái này một vạn năm đến, khẳng định đã bị người lừa qua vô số lần, có thể hắn thế mà còn là nguyện ý tin tưởng loại này hoang ngôn. Đương nhiên, đây là địa bá tiên đế nhân sinh của mình, Hạ Thiên cũng không có ý định đi phá hư. Không quản địa bá tiên đế có dạng gì lựa chọn, hắn đều duy trì. Đương nhiên, ta nằm mộng cũng muốn biến thành giống như ngài người, đây mới là ta thích nhất nhân sinh a. Nguyệt Nha Nhi dùng sức nhẹ gật đầu. Quá tốt rồi, ta đang định thu nhiều một chút tiểu đệ, đem ý chí của ta truyền thừa tiếp, như vậy đi, ngươi về sau coi như ta cái thứ hai tiểu đệ, ngươi trước cùng ta cùng một chỗ hành hiệp trượng nghĩa, về sau chính mình đi ra ngoài hành hiệp trượng nghĩa, sau đó ngươi cũng nhiều thu mấy cái tiểu đệ, đưa ngươi ý chí truyền thừa tiếp, như vậy, về sau được khi dễ người cũng liền càng ngày càng ít. Địa bá tiên đế hưng phấn nói. Tiểu đệ. Ngạch. Nguyệt Nha Nhi một mặt hắc tuyến. Nói hồi lâu. Địa bá tiên đế thế mà muốn thu nàng làm tiểu đệ, còn cái thứ hai tiểu đệ, xếp tại Hạ Thiên đằng sau, loại chuyện này nàng sao có thể đồng ý đâu. Lúc này Hạ Thiên quả thực chính là muốn chết cười. Địa bá tiên đế cũng không phải là cố ý. Mà là hắn thật nghĩ như vậy. Chỉ bất quá hắn cũng không biết Nguyệt Nha Nhi là muốn làm hắn đồ đệ, mà là xem như Nguyệt Nha Nhi cũng muốn biến thành tiểu đệ của hắn. Nguyệt Nha Nhi phí đi nhiều ngày như vậy khí lực. Cuối cùng đổi một tiểu đệ tên tuổi. Không không không, đại nhân, ngài không có minh bạch ta ý tứ, ta nói chính là, ta muốn truyền thừa ý chí của ngài, tiếp nhận ngài truyền thừa, làm một cái tinh thần trọng nghĩa bạo dạp nữ hiệp. Nguyệt Nha Nhi nói lần nữa. Không sai a, cái này cùng Tiểu Thiên đồng dạng, Tiểu Thiên cũng là dạng này người, hắn về sau cũng sẽ là một cái tinh thần trọng nghĩa bạo dạp người, hắn cũng sẽ truyền thừa ý chí của ta. Địa bá tiên đế nói. Nguyệt Nha Nhi lúc này cũng là bó tay rồi, nàng thậm chí không biết nên làm sao đi cùng địa bá tiên đế hình dung chuyện này. Địa bá tiên đế ý nghĩ quá đơn thuần. Một chút cũng nghe không hiểu trong lời nói của nàng ý tứ. Được rồi, nói thẳng. Nguyệt Nha Nhi trong nội tâm thầm nghĩ, lúc này nàng cũng là hạ quyết tâm, nàng muốn nói thẳng. dưới cái nhìn của nàng. Loại chuyện này cũng chỉ có thể nói thẳng. Nếu địa bá tiên đế đầu óc sẽ không vòng vo, cái kia nàng cũng không lượn quanh đại nhân, ta muốn làm ngài đồ đệ, dạng này ta mới có thể tốt hơn truyền thừa ngài chính nghĩa, ta có thể dùng ngài danh nghĩa đi giữ gìn chính nghĩa, dạng này về sau ngài tên tuổi cũng sẽ càng thêm vang dội, toàn bộ tiên giới người đều sẽ minh bạch, ngài mới là chính nghĩa hóa thân. Nàng nói phi thường tốt. Đem địa bá tiên đế nâng đến chỗ cao nhất, trực tiếp hóa thành chính nghĩa hóa thân. Không cần thiết, ngươi nếu thích giữ gìn chính nghĩa, vậy ngươi liền dùng danh nghĩa của mình liền tốt, ta cũng không để ý cái gì tốt thanh danh, cũng không quan tâm tên tuổi nhiều vang dội, càng không cần các ngươi đi giúp ta đánh thanh danh, các ngươi chỉ cần làm tốt chính mình là được rồi. Địa bá tiên đế cũng không phải là loại kia nhỏ hẹp người. Mà lại hắn giữ gìn chính nghĩa, trợ giúp người khác, cũng cho tới bây giờ đều không phải có mục đích gì cái chủng loại kia. Hắn chính là đơn thuần muốn trợ giúp người khác mà thôi. Vì lẽ đó, làm hắn nghe được Nguyệt Nha Nhi thời gian, hắn cũng là không để ý đến Nguyệt Nha Nhi trước mặt nửa câu. Im lặng. Nguyệt Nha Nhi bình thường cho là mình là một cái ăn nói khéo léo người, nhưng bây giờ, nàng đột nhiên không biết nên nói cái gì cho phải, phía trước nàng ảo tưởng vô số loại tình huống. Thậm chí liền về sau sự tình đều tưởng tượng ra được. Có một cái tuyệt đỉnh cao thủ cho nàng chỗ dựa tràng diện. Nhưng bây giờ, đây hết thảy đều là bạch ảo tưởng. Địa bá tiên đế thế mà không có đáp ứng nàng. Được rồi, gia tuyệt chiêu Nguyệt Nha Nhi hai mắt đỏ lên, nước mắt chảy xuống đại nhân, ngài là ghét bỏ ta, mới không chịu thu ta làm đồ đệ sao. CMN diễn kỹ này. Hạ Thiên nhìn đến đây thời điểm, trong lòng cũng không khỏi đến cho nàng giơ ngón tay cái lên. Cái này nước mắt, thật sự là nói đến là đến a. Không có chút nào dây dưa dài dòng. Nàng khóc quá triệt để. Loại này diễn kỹ, đối với bình thường những cái kia dân liều mạng đến nói, không có bao nhiêu tác dụng, nhưng hiển nhiên đối với địa bá tiên đế dạng này người, là hữu dụng. Hạ Thiên nhìn thấy địa bá tiên đế mềm lòng, hắn cũng không có đi khuyên giải. Hắn nhất định phải để địa bá tiên đế đi một chút đường quanh co, dạng này địa bá tiên đế mới có thể chân chính trưởng thành. Nguyệt Nha Nhi mặc dù không phải vật gì tốt, nhưng cũng không thể nguy hại đến địa bá tiên đế tính mệnh, bất quá đi qua chuyện lần này về sau, địa bá tiên đế hẳn là sẽ không có dễ dàng như vậy bị nữ nhân lừa gạt, cho nên vẫn là muốn chính hắn tỉnh lại. Ngươi làm cái gì vậy, ta lúc nào ghét bỏ ngươi? Địa bá tiên đế hỏi. Vậy ngươi vì cái gì không chịu thu ta làm đồ đệ? Nguyệt Nha Nhi khóc càng thảm hơn. Chuyện này a, cái này có cái gì, con người của ta đi, không có gì lớn bản sự, thu người làm đồ, chỉ có thể là hại người tử đệ, vì lẽ đó ta chỉ lấy tiểu đệ, không thu đồ đệ, bởi vì tiểu đệ của ta chỉ cần học được ý chí của ta cùng giúp người làm niềm vui tinh thần là được rồi. Địa bá tiên đế cũng biết chính mình không có cái gì quá lớn bản sự, nếu như tùy tiện thu đồ lời nói, chỉ có thể hại đồ đệ của mình. Vì lẽ đó hắn còn không bằng đàng hoàng thu tiểu đệ là được rồi. Chính hắn có bao nhiêu cân lượng, chính hắn rõ ràng nhất. Thậm chí hắn cũng sẽ không đánh nhau, cũng không có cái gì đánh nhau kinh nghiệm, để hắn đi dạy người khác, chính hắn đều sẽ áy náy. Nguyệt Nha Nhi cũng là khóc càng ngày càng thảm, ngươi chính là ghét bỏ ta. Nguyệt Nha Nhi, ta thật không có ghét bỏ ngươi, ta không thể thu đồ đệ, ta không có gì có thể dạy ngươi, ta thu ngươi, chính là hại ngươi a. Địa bá tiên đế nói, ta không quan tâm, cho dù là hại ta, ta cũng là tự nguyện, chỉ cần ngài chịu thu ta làm đồ đệ là được rồi. Nguyệt Nha Nhi cho rằng, những lời này đều là địa bá tiên đế dùng để từ chối lý do thoái thác. Địa bá tiên đế bản sự nàng thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, nếu như địa bá tiên đế đều xem như không có bản lãnh người, cái kia còn có người nào xem như có bản lĩnh. Vì lẽ đó, nàng hiện tại chỉ cần để địa bá tiên đế làm sư phụ của nàng là được rồi. Dạng này bước đầu tiên liền có thể tiến hành. Đến mức sự tình phía sau, đến đằng sau lại nói là được rồi. Dù sao sư phó của nàng cũng chạy không được. Cái này địa bá tiên đế khó khăn vô cùng. Ngươi có đáp ứng hay không, ngươi không đáp ứng ta liền chết cho ngươi xem, ngươi chê ta đây còn sống còn có cái gì ý nghĩa? Nguyệt Nha Nhi nói xong cũng muốn đi cắt cổ. Địa bá tiên đế cũng là vội vàng ngăn cản tốt, ta đáp ứng ngươi, bất quá cảnh cáo nói ở phía trước, ta thật không có gì có thể dạy ngươi, ngươi về sau ngươi đừng oán trách ta liền tốt. Hắn cũng là thật bất đắc dĩ. Nhìn thấy Nguyệt Nha Nhi dạng này người, hắn là thật không có biện pháp nào. Vì lẽ đó hắn cuối cùng chỉ có thể đáp ứng. Nhìn thấy hắn đã đáp ứng, Nguyệt Nha Nhi cũng vẫn là vô cùng hưng phấn, quá tốt rồi, sư phụ ở trên, xin nhận đệ tử cúi đầu. Hết chương 9250. Chương 9251 lựa chọn. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Trực tiếp bái sư. Nguyệt Nha Nhi phi thường thống khoái, nàng phảng phất như là sợ địa bá tiên đế đổi ý đồng dạng, quỳ trên mặt đất liền bắt đầu dập đầu. Tốt, tốt, mau dậy đi, địa bá tiên đế bất đắc dĩ nói. Hạ Thiên một cái bản xem người, nhìn chính là thật muốn cười a. Bất quá hắn còn không thể bật cười. Nếu không liền lộ tẩy. Đa tạ sư phụ, Nguyệt Nha Nhi hưng phấn nói. Đúng rồi, Nguyệt Nha Nhi, thời gian cũng không còn nhiều lắm, ngươi cho ngươi tỷ tỷ phát đưa tin phù đi, ta không muốn chậm trễ tiểu thiên quá nhiều thời gian. Địa bá tiên đế nói. Sư phụ, ngài liền lại theo giúp ta đi 2 ngày đi, ta thế nhưng là đồ đệ của ngài a, hiện tại ta phát đưa tin phù lời nói, vạn nhất nàng phái cái đội ngũ bên trong người đem ta đưa trở về liền hỏng. Nguyệt Nha Nhi lần nữa sử dụng chiến lược kéo dài. Hiện tại địa bá tiên đế đã là sư phụ của nàng. Cái kia nàng chỉ cần lại kéo 2 ngày, liền có thể để địa bá tiên đế sự tình gì đều lấy nàng là chủ, mà lại nàng dự định lợi dụng 2 ngày này thời gian đem Hạ Thiên đuổi đi. Chỉ cần đem Hạ Thiên đuổi đi. Cái kia địa bá tiên đế chính là nàng một người. Đến lúc đó địa bá tiên đế cũng sẽ đi theo hắn, không cần đi quản Hạ Thiên. Không được, địa bá tiên đế lắc đầu. Sư phụ. Ngài liền đáp ứng đầu nhi đi, có được hay không vậy, có được hay không vậy. Nguyệt Nha Nhi cũng là lôi kéo địa bá tiên đế cánh tay một mực lắc tới lắc lui. Địa bá tiên đế chau mày, ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Địa bá tiên đế trên mặt cũng lộ ra áy náy thần sắc. Bất quá Hạ Thiên lại là cười một tiếng. Tốt ga, bất quá đây quả thật là cuối cùng 2 ngày, 2 ngày sau, không quản ngươi lại cái gì, ta đều muốn đi đưa tiểu thiên. Địa bá tiên đế thái độ hiện tại cũng là phi thường minh xác. Đây đã là cực hạn của hắn. Hắn liền tha thứ Nguyệt Nha Nhi cuối cùng tùy hứng lần này. 2 ngày sau. Không quản ra ngoài nguyên nhân gì, hắn đều muốn đi đưa Hạ Thiên. Sư phụ, ngài quả thực chính là quá tốt rồi, có thể bái ngài làm thầy, quả thực chính là ta hạnh phúc lớn nhất. Nguyệt Nha Nhi vẫn không quên nâng địa bá tiên đế. Tại đi đường thời điểm. Nguyệt Nha Nhi cũng là đi tới Hạ Thiên bên người, ngươi làm sao như thế không biết tốt xấu, một mực đi theo sư phụ ta làm gì, kia là sư phụ ta, ngươi chẳng qua là một cái hạ nhân mà thôi, ngươi một cái hạ nhân, chẳng lẽ còn muốn sư phụ ta vì ngươi bôn ba đến cô sơn bảy phong nơi đó đi sao? Thanh âm của hắn rất nhỏ. Chính là nói cho Hạ Thiên một người nghe. Hiện tại nàng là địa bá tiên đế đồ đệ. Dưới cái nhìn của nàng, nàng cùng địa bá tiên đế quan hệ. So Hạ Thiên cùng địa bá tiên đế quan hệ thêm gần rất nhiều, Hạ Thiên chẳng qua là sớm theo địa bá tiên đế mấy ngày mà thôi. Nàng cùng Hạ Thiên ở giữa thân phận là có rất lớn khác biệt. Hạ Thiên hiện tại liền hẳn là nàng một cái hạ nhân mà thôi. Vì lẽ đó, nàng cũng là muốn thừa cơ đuổi đi Hạ Thiên. Trên đường quá nhiều nguy hiểm, ta muốn cùng lão đại. Hạ Thiên lo lắng địa bá tiên đế gần nhất sẽ có nguy hiểm. Vì lẽ đó hắn cũng phải đi theo địa bá tiên đế một đoạn thời gian, chờ thêm đoạn thời gian, hắn tự nhiên là sẽ rời đi. Hắn cũng là muốn thừa dịp thời gian này, trợ giúp địa bá tiên đế thật tốt nhìn một chút thân thể của hắn tình huống, tốt nhất tại chính mình trước khi đi, có thể giúp địa bá tiên đế làm ra càng nhiều lực lượng tới. Thôi đi, một đại nam nhân, cư nhiên như thế nhát gan, còn không biết xấu hổ nói ra, nam nhân có bản lĩnh phải nhờ vào chính mình, mà không phải dựa vào người khác. Nguyệt Nha Nhi phi thường khinh thường nói. Nàng cho rằng Hạ Thiên ý tứ chính là Hạ Thiên tự mình một người không dám đi đường, lo lắng trên đường sẽ có nguy hiểm. Cái này để nàng càng thêm xem thường Hạ Thiên. Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Không nói gì thêm. Nguyệt Nha Nhi nhìn thấy Hạ Thiên thế mà thừa nhận, nàng có một loại chính mình một quyền lực lượng đánh vào trên mặt biển cảm giác, cái này để nàng trong thời gian ngắn không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng cũng là trực tiếp đi thẳng về phía trước. Nàng một mặt là muốn nghĩ một cái mới biện pháp tốt. Một mặt khác nàng cũng là muốn theo địa bá tiên đế trên thân hạ thủ, để địa bá tiên đế đuổi đi Hạ Thiên. Hai loại biện pháp, bất kỳ cái gì một cái có thể thành công, nàng đều có thể đem Hạ Thiên đuổi đi. Như vậy, địa bá tiên đế chính là nàng một người, cái kia nàng phía trước những cái kia ảo tưởng cũng đều có thể thực hiện. Nàng cùng địa bá tiên đế đuổi tới tỷ tỷ nàng đội ngũ thời gian, tỷ tỷ nàng cũng liền không nói được cái gì, mà lại nàng trước tiên có thể lừa nàng tỷ tỷ, sau đó đem công lao tất cả đều cướp về. Lúc trở về, nàng lại lợi dụng địa bá tiên đế thanh danh cùng thực lực, để trong nhà người ở phía trên thấy được nàng hiện tại là quan trọng cỡ nào. Thân phận như vậy cùng địa vị liền sẽ hoàn toàn khác biệt. Nam nhân kia cũng chính là nàng. Hết thảy đều là như thế hoàn mỹ. Hết thảy đều tại hắn trong tính toán. Sau đó, liền muốn nhìn nàng biểu hiện. Hai ngày thời gian. Trong hai ngày này, nàng các loại thăm dò địa bá tiên đế ý, có thể địa bá tiên đế đều không hé miệng, thái độ phi thường kiên quyết, tuyệt đối sẽ không đuổi đi Hạ Thiên. Mà lại hai ngày này nàng cũng là dùng hết các loại châm chọc khiêu khích. Uy bức lợi dụ. Tất cả đều dùng tại Hạ Thiên trên thân. Nhìn Hạ Thiên chính là mềm không được cứng không xong, không quản nàng cái gì, Hạ Thiên đều không trả lời nàng. Cái này để nàng vô cùng phiền muộn, thậm chí nàng cuối cùng đều cho Hạ Thiên ra giá 500 vạn tiên thạch, để Hạ Thiên đi, có thể Hạ Thiên đều không có đồng ý. Ngươi liền không biết tốt xấu đi, ta cùng sư phụ ta mới là thân nhất, ngươi một cái hạ nhân, sớm muộn ta sẽ thu thập ngươi. Nguyệt Nha Nhi cuối cùng cũng là từ bỏ, nàng chỉ có thể lưu lại một câu ngoan thoại. Đây là nàng sau cùng biện pháp. Mặc dù nàng cũng có thể đoán được biện pháp này vô dụng, nhưng nàng vẫn là nói. Xem như một loại cảnh cáo. Nguyệt Nha Nhi, thả đưa tin phù đi, như thế đuổi không phải biện pháp. Địa bá tiên đế nói. Sư phụ, ngài liền không thể đem ta đưa qua sao? Nguyệt Nha Nhi phi thường ủy khuất nói. Không được, ta lần trước đã minh xác nói qua, đây là một lần cuối cùng, vậy lần này ngươi liền nhất định phải thả đưa tin phù. Chờ ngươi tỷ tỷ tiếp ngươi, ta liền đi đưa Hạ Thiên. Địa bá tiên đế phi thường nghiêm túc nói. Nước mắt. Nguyệt Nha Nhi trong ánh mắt lần nữa chảy ra nước mắt. Sư phụ, ngươi hung ta. Ta không có, địa bá tiên đế nói. Ngươi chính là hung ta, ngươi cho tới bây giờ đều không có hung qua ta, ngươi bây giờ vì hắn, thế mà hung ta thế nhưng là đồ đệ của ngươi a. Nguyệt Nha Nhi càng thêm ủy khuất nói. Nước mắt cũng là một chuỗi rơi xuống. Hạ Thiên hiện tại là thật bó tay rồi, Nguyệt Nha Nhi cái này diễn kỹ, đây tuyệt đối là tuyệt đỉnh. Oscar tốt nhất nhân vật nữ chính. Tốt, Nguyệt Nha Nhi, chớ hồ nháo, làm người muốn giảng uy tín, trước ngươi đã đáp ứng ta, hiện tại liền phải đi thả đưa tin phù, ngươi yên tâm, tỷ tỷ ngươi trước khi đến, ta sẽ bồi tiếp ngươi. Địa bá tiên đế nói. Sư phụ, ngài thật không muốn ta sao? Vì một ngoại nhân, ngài thật muốn vứt bỏ ta sao? Nguyệt Nha Nhi hỏi. Nói cái gì đó, ai là ngoại nhân? Địa bá tiên đế nghiêm túc nói. Hắn chính là ngoại nhân, hắn chính là ngài một tiểu đệ, một cái hạ nhân mà thôi, ta là của ngài đồ đệ, hiện tại để ngài đến tuyển, ngài là tuyển ngài đồ đệ vẫn là ngài tiểu đệ. Hết chương 9251. Chương 9252 sau cùng giữ lại. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Tùy hứng. Hiện tại Nguyệt Nha Nhi, biểu hiện phi thường tùy hứng, mà lại nàng cũng giống như là hạ quyết tâm đồng dạng, chính là muốn để địa bá tiên đế chọn một cái người. Hai chọn một. Loại này lựa chọn, là một nữ nhân thích nhất cho nam nhân ra. Địa bá tiên đế nhìn xem Nguyệt Nha Nhi, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Ta đã nói với ngươi, một người, trọng yếu nhất chính là tín nghĩa, ta nếu đáp ứng tiểu thiên, ta liền nhất định sẽ đi làm. Tức giận. Địa bá tiên đế hiển nhiên là thật sự tức giận. Nhìn thấy địa bá tiên đế tức giận, Nguyệt Nha Nhi cũng là gấp vội vàng nói, sư phụ, ngài sẽ không thật giận ta đi. Nàng cũng là một mặt ủy khuất nói. Ta không phải giận ngươi, ta là sinh chính ta khí, ta theo ban đầu, liền không nên cho ngươi cơ hội, đây đều là lỗi của ta hẳn là theo ban đầu liền khuyên bảo ngươi những này. Địa bá tiên đế cho rằng, chính hắn quá mềm lòng. Hẳn là ban đầu liền dạy dỗ Nguyệt Nha Nhi những đạo lý này. Nguyệt Nha Nhi hiện tại là đồ đệ của hắn, hắn liền nhất định phải để Nguyệt Nha Nhi minh bạch những đạo lý này. Sư phụ, ngài đừng nóng giận, ta không cho hắn đi, ta sai rồi có được hay không? Nguyệt Nha Nhi lấy ra đưa tin phù, ta hiện tại liền thả đưa tin phù, ngài đừng giận ta. Ân. Địa bá tiên đế nhẹ gật đầu. Nguyệt Nha Nhi cũng là vội vàng thả ra đưa tin phù. Nàng đã sớm nghĩ kỹ. vừa mới hai chọn một đạo này đề, nếu như nàng thắng, cái kia nàng liền có thể trực tiếp đuổi đi Hạ Thiên, về sau xuôi gió xuôi nước, nhưng nếu như nàng đuổi không đi Hạ Thiên lời nói, cái kia nàng liền lập tức xin lỗi, sau đó thả đưa tin phù, đợi nàng tỷ tỷ sau khi đến, nàng lại nghĩ biện pháp, dù sao nàng bây giờ muốn cùng với nàng tỷ tỷ tụ hợp cũng là cần một chút thời gian. Tỷ tỷ của nàng không có khả năng nhanh như vậy liền chạy tới. Mấy ngày nay nàng cũng là có thể theo Hạ Thiên trên thân hạ thủ. Đồ đệ, sư phụ có thể tha thứ ngươi tùy hứng, nhưng ngươi nhất định phải ghi nhớ, tín nghĩa hai chữ này phi thường trọng yếu, đây cũng là ta thưởng thức nhất tiểu thiên địa phương, bởi vì hắn nói tín nghĩa, ngươi khả năng còn nhỏ, không hiểu chuyện, nhưng ngươi nếu là đồ đệ của ta, ta liền nhất định phải để ngươi học được hai chữ này, để ngươi minh bạch tín nghĩa lớn hơn hết thảy. Địa bá tiên đế phía trước vẫn cho rằng, Nguyệt Nha Nhi mặc dù có chút tùy hứng, nhưng Nguyệt Nha Nhi là có một cái nghĩa hiệp mộc. Nàng cũng là một cái hiểu được nghĩa khí người. Nhưng lần này Nguyệt Nha Nhi để nàng hai chọn một thời điểm, nàng liền hiểu, Nguyệt Nha Nhi nói lại thế nào tốt, nàng ở phương diện này vẫn là khiếm khuyết. Bất quá hắn như là đã thu Nguyệt Nha Nhi làm đồ đệ. Hắn liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ Nguyệt Nha Nhi. Đây chính là địa bá tiên đế. Trên thực tế, địa bá tiên đế những năm này đi rất nhiều đường quanh co, hắn mặc dù trước kia không có cái gì dạng thực lực, nhưng hắn đồng dạng là trợ giúp không ít người, nhưng rất nhiều người cuối cùng đều là lang tâm cẩu phế. Liền xem như dưới tình huống như vậy, Nguyệt Nha Nhi đồng dạng là không hề từ bỏ bất luận kẻ nào. Hắn cũng không hề từ bỏ giấc mộng của mình. Dù là hắn bị lừa nghìn lần vạn lần, hắn cũng càng nguyện ý tin tưởng trên thế giới này có chân chính nghĩa hiệp. Hắn đã sớm nghĩ kỹ. Cái này 10 vạn năm, hắn chỉ tin nghĩa hiệp. Dù là vạn kiếp bất phục, mà lại hắn cũng không sợ mất đi cái gì. Bởi vì hắn nguyên bản liền không có cái gì. Nếu không có cái gì, cái kia còn sợ mất đi sao? Cùng lắm thì vẫn là chỉ cần một người, một thân nhẹ nhõm. Ta đã biết, sư phụ, ta cũng rất giảng nghĩa khí, chỉ bất quá ta thật không nỡ sư phụ ngài a. Ta muốn cùng với ngài, không muốn rời đi ngài. Nguyệt Nha Nhi vẫn là phi thường biết dỗ người. Nói chuyện phi thường dễ nghe. Địa bá tiên đế cũng càng nguyện ý tin tưởng hắn. Đương nhiên, không đơn thuần là nàng. Địa bá tiên đế nguyện ý đi tin tưởng bất cứ người nào. Đây chính là hắn bản tính. Cũng chính bởi vì điểm này, Hạ Thiên mới càng thêm thích cái này địa bá tiên đế. Hắn cũng không có kêu lên người nào lão đại a. Nhưng hắn gọi địa bá tiên đế lão đại thời điểm, lại vẫn luôn là phát ra từ nội tâm. Hắn gọi địa bá tiên đế lão đại, cũng không phải là bởi vì địa bá tiên đế sống thời gian lâu dài, cũng không phải bởi vì địa bá tiên đế thực lực mạnh, càng không phải là bởi vì địa bá tiên đế trên thân có rất nhiều bí mật, mà là đơn thuần bởi vì địa bá tiên đế nghĩa hiệp chi tâm. Đưa tin phù thả về sau. Cũng không lâu lắm liền có hồi âm. Nguyệt Nha Nhi tỷ tỷ để nàng không nên đi loạn, lập tức tới ngay tiếp nàng. Nhìn tới, Nguyệt Nha Nhi tỷ tỷ đối nàng vẫn là vô cùng tốt. Bình thường đến nói, Nguyệt Nha Nhi tỷ tỷ là đi ra làm nhiệm vụ, vậy khẳng định là thuộc về loại kia cùng thời gian thi chạy người, nhưng nàng bây giờ trở về tới đón Nguyệt Nha Nhi, chính là quay về lối, phi thường chậm trễ thời gian. Có thể nàng vẫn là muốn tự mình trở về. Mà không phải gọi thủ hạ tới đón Nguyệt Nha Nhi, càng không phải là để cho thủ hạ đem Nguyệt Nha Nhi đưa trở về. Chỉ có dạng này, nàng mới có thể chân chính yên tâm. Sư phụ, tỷ tỷ của ta liền muốn tới, tỷ tỷ của ta sau khi đến, chúng ta liền muốn tách ra sao ta là thật không nỡ ngài a, sư phụ. Nguyệt Nha Nhi lưu luyến không rời nói. Người nha, luôn luôn muốn phân biệt, chỉ cần ngươi ghi nhớ sư phụ nói cho ngươi nghĩa hiệp chi tâm, cái kia không quản ngươi đi tới chỗ nào. Sư phụ đều là một mực tại bên cạnh ngươi, bởi vì nghĩa hiệp chi tâm một mực tại. Địa bá tiên đế nói. Nguyệt Nha Nhi gần nhất nói những lời này đã đem chính mình nói phiền. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới cái gì cầu thí nghĩa hiệp chi tâm, nàng nghĩ rất đơn giản, đó chính là có địa bá tiên đế dạng này người chỗ dựa, nàng sẽ trở nên rất trâu. Bất quá vì lừa gạt địa bá tiên đế, nàng cũng là chứa ra dáng ta nhớ kỹ, sư phụ. Nàng gần nhất cũng là theo Hạ Thiên trên thân hạ thủ. Nàng nhìn thấy uy hiếp không được, lại lần nữa cho Hạ Thiên rất nhiều hứa hẹn. Muốn để Hạ Thiên chính mình rời đi. Có thể Hạ Thiên căn bản cũng không phản ứng nàng. cái này nhưng làm nàng tức điên lên. Hạ Thiên, ngươi chờ đó cho ta, ta khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Nguyệt Nha Nhi quả thực chính là muốn chọc tức điên rồi, nhưng hắn còn không có biện pháp gì, ai bảo Hạ Thiên trước gặp được Địa Bá Tiên Đế đây này. Nguyệt Nha Nhi tỉ tỉ tới rất nhanh, hiển nhiên nàng là gia tốc tới. Lúc này Nguyệt Nha Nhi tỉ tỉ đội ngũ hết thảy có 7 người. 6 cái nam nhân, 1 nữ nhân. Thuần một sắc tiên đế cao thủ. Mà lại tiên chi lực yếu nhất một người đều là vượt qua 500 điểm, Nguyệt Nha Nhi tỉ tỉ tiên chi lực càng là vượt qua 1000 điểm. Ngươi không sao chứ? Nguyệt Nha Nhi vô cùng gấp gáp nói. Ta không sao, tỉ, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là sư phụ ta, Địa Bá Tiên Đế Nguyệt Nha Nhi nói. Sư phụ Nguyệt Nha Nhi tỉ tỉ nhướng mày, bất quá vẫn là tiến lên chắp tay đa tạ tiên sinh bảo hộ muội muội ta. Nàng mặc dù cũng không biết nơi này là tình huống như thế nào, nhưng nàng minh bạch, lấy muội muội mình tính tình, không có khả năng không gây tai họa, nhưng bây giờ vẫn là an toàn, cái này chứng minh, khẳng định là hai người kia bảo vệ muội muội của nàng. Không có việc gì, đã người tới, ta cũng yên lòng, đem Nha Nhi giao cho ngươi, ta liền có thể đi. Địa Bá Tiên Đế nói. Sư phụ, người có thể hay không không đi à? Nguyệt Nha Nhi bắt đầu sau cùng giữ lại. Nàng gần nhất mỗi ngày nghĩ đều là làm sao giữ lại Địa Bá Tiên Đế, lúc này ánh mắt của nàng cũng là nhìn về phía một bên Hạ Thiên. Hết chương 9252. Chương 9253 Nguyệt Tiên Nhi. Người đăng Erotia Eater Si Eater Hát. Hạ Thiên ở một bên nhìn về phía Nguyệt Nha Nhi tỉ tỉ. Nữ tử hình dạng thanh tú, trên mặt không có bất kỳ cái gì trang dung, bất quá vừa nhìn liền biết nàng là loại kia nữ hán tử tính cách. Có thể là cùng với nàng lâu dài bên ngoài chinh chiến có quan hệ, vì lẽ đó nhìn qua trên mặt nhiều hơn mấy phần không giống anh tư. Nàng cho Hạ Thiên cảm giác đầu tiên phi thường tốt. Hiểu lễ phép. Không loạn cắn người. Mặc dù đồng dạng là trong đại gia tộc tiểu thư, nhưng nữ tử này hiển nhiên càng có tố chất. Tốt, Nha Nhi, chúng ta như vậy cáo biệt đi. Địa Bá Tiên Đế nói. Tuyệt vọng. Nguyệt Nha Nhi lúc này, xa vào đến tuyệt vọng. Nàng ảo tưởng tốt đẹp tương lai, tất cả đều biến thành bọt nước. Lão đại, bằng không liền cùng Nha Nhi một đoạn thời gian đi, vừa vặn ta gần nhất cũng tại tu luyện thời khắc mấu chốt, ta dự định sau khi đột phá lại đi Cô Sơn Bảy Phong. Hạ Thiên nói. Hả? Nghe được Hạ Thiên lời nói, Nguyệt Nha Nhi sững sờ. Vừa mới nàng, đã bắt đầu tuyệt vọng, nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ tới, cho tới nay, nàng ghét nhất người kia, hiện tại thế mà giúp nàng. Tiểu Thiên, Địa Bá Tiên Đế muốn nói điều gì? Lão đại, chờ ta mấy ngày đi. Hạ Thiên nói. Tốt à? Địa Bá Tiên Đế nói. Sư phụ, cái kia ngươi có phải hay không liền có thể cùng chúng ta cùng nhau? Nguyệt Nha Nhi hưng phấn nói. Chờ một chút, Nguyệt Nha Nhi tỉ tỉ nhìn thoáng qua Nguyệt Nha Nhi. Nha Nhi, không nên hồ nháo, sư phụ của ngươi cùng bằng hữu của hắn hẳn là còn có chuyện rất trọng yếu, để bọn hắn đi làm việc đi, ngươi theo ta đi là được rồi. Nàng đã nói hết sức rõ ràng, nàng không muốn mang lấy hai người kia. Nàng lần này thế nhưng là có nhiệm vụ rất trọng yếu muốn đi làm. Đột nhiên xuất hiện hai cái người xa lạ, này lại để sự tình xuất hiện biến cố. Tỷ, ngươi có ý tứ gì? Nguyệt Nha Nhi phi thường bất mãn nói. Đừng làm rộn, ta lần này có nhiệm vụ trọng yếu, không thể xuất sai lầm. Nguyệt Nha Nhi tỉ tỉ nói. Địa Bá Tiên Đế mặc dù bình thường đầu óc không thế nào chuyển, nhưng hắn tuyệt đối không phải đầu óc không dùng được, chẳng qua là hắn không tiện cự tuyệt Nguyệt Nha Nhi mà thôi. Hiện tại Nguyệt Nha Nhi tỉ tỉ nói đã phi thường uyển chuyển, mà lại phi thường khách khí. Nếu như hắn cái này đều nghe không hiểu lời nói, đó chính là choáng váng. Nha Nhi, tốt, ta cùng Tiểu Thiên đi. Không được, Nguyệt Nha Nhi mãi mới chờ đến lúc đến cơ hội này, mặc dù hắn không biết vì cái gì Hạ Thiên sẽ mở khẩu giúp nàng, nhưng bây giờ cơ hội tốt như vậy nàng làm sao có thể bỏ lỡ. Tỉ, ngươi mang không mang đi, ngươi nếu là không mang lời nói, chúng ta liền tự mình đi. Đừng làm rộn, Nguyệt Nha Nhi tỉ tỉ nói. Ta không có náo, hắn là sư phụ ta đi đâu, hắn liền đi đâu, hắn muốn bảo vệ ta, sư phụ ta thế nhưng là phi thường cường đại. Nguyệt Nha Nhi nói. Ta có nhiệm vụ trọng yếu mang theo, không thể trì hoãn. Nguyệt Nha Nhi tỉ tỉ nói lần nữa. Thế nhưng là Nguyệt Nha Nhi chính là không nghe. Sốt cục. Tại Nguyệt Nha Nhi khinh thường nỗ lực dưới, Nguyệt Nha Nhi tỉ tỉ đồng ý để Hạ Thiên bọn hắn đi theo. bất quá cũng phái người chuyên môn nhìn xem bọn hắn, mỹ danh là chiếu cố, trên thực tế, chính là đang ngó chừng bọn hắn, nếu như bọn hắn có cái gì dị động lời nói, cái kia hai tên tiên đế liền sẽ trực tiếp đối Hạ Thiên hai người bọn họ động thủ. Nguyệt Nha Nhi lúc này cũng là vô cùng vui vẻ. Mặc dù ở giữa xuất hiện một chút xíu ngoài ý muốn, nhưng bây giờ, chỉnh thể tình huống vẫn là hướng về kế hoạch của nàng đi tới. Nguyệt Tiên Nhi. Đây là Nguyệt Nha Nhi tỷ tỷ danh tự. Hắn là cái đội ngũ này dẫn đầu người. Cũng là Nguyệt Phủ đại tiểu thư. Nguyệt Phủ cũng không phải vô danh chỗ, bọn hắn cũng là một cái chủ khu lão đại, chỉ bất quá Nguyệt Nha Nhi bọn hắn là tại Cô Sơn chủ khu nơi này trấn thủ người. Bọn hắn lần này đi ra, là có mục tiêu, vì lẽ đó trên đường đi liền xem như phát hiện cái gì, bọn hắn cũng không có động thủ. Bất quá. Địa bá tiên đế cũng không có nhàn rỗi, bọn hắn không có ý định gây phiền toái, nhưng địa bá tiên đế nhìn thấy có người bị khi phụ, nhưng vẫn là xuất thủ. Cái này để Nguyệt Tiên Nhi bất mãn vô cùng. Tỷ, sư phụ ta chính là thích giúp người làm niềm vui, đánh kẻ mạnh, giúp kẻ yếu. Nguyệt Nha Nhi giải thích nói. Đều là ngươi chọc phiền phức, Nguyệt Tiên Nhi phi thường bất mãn nói. Tỷ, ngươi ở chung xuống tới liền sẽ phát hiện sư phụ ta là hạng người gì, mà lại ngươi vừa vặn có thể nhìn xem sư phụ ta bản sự. Nguyệt Nha Nhi cũng là phi thường chờ mong chính mình sư phụ biểu hiện. Nàng muốn để cho mình tỷ tỷ nhìn thấy chính mình sư phụ là cường đại cỡ nào. Để cho mình tỷ tỷ rõ ràng chính mình mang lên sư phụ là đến cỡ nào sáng suốt. 3. Đúng lúc này. Địa bá tiên đế trên thân bạo phát ra vô cùng cường đại khí thế. Cỗ khí thế này xuất hiện thời điểm, hiện trường tất cả đều ngây ngẩn cả người, ngay tại chiến đấu song phương cùng Nguyệt Tiên Nhi bọn hắn những người này tất cả đều là sững sờ. Nguyệt Tiên Nhi đã quan sát qua địa bá tiên đế cùng Hạ Thiên một đoạn thời gian. Có thể dưới cái nhìn của nàng, hai người kia bình thường đi đường phương thức cùng hành vi cử chỉ, không hề giống là cao thủ gì mới đúng. Nhưng bây giờ... Địa bá tiên đế khí thế mới ra, liền biến hoàn toàn khác nhau. Địa bá tiên đế khí thế, phi thường khủng bố. Kinh khủng như vậy khí thế làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Khí thế thật là mạnh, Nguyệt Tiên Nhi lúc này cũng có thể cảm ứng được cỗ khí thế này cuồng bạo. Kỳ thật, địa bá tiên đế cũng không thể hoàn mỹ nắm giữ khí thế của mình, vì lẽ đó hắn một khi phóng xuất ra khí thế của mình, chính là không khác biệt công kích, mà không phải nhằm vào một phương nào người. Vì lẽ đó liền Nguyệt Tiên Nhi bọn hắn cũng đều có thể cảm nhận được cỗ áp bức này cảm giác. Thế nào Nguyệt Nha Nhi phi thường tự hào nói. Nàng thế nhưng là vẫn muốn nhìn mình sư phụ biểu hiện một chút, để tỷ tỷ của nàng biết, sư phó của nàng đến tột cùng là đến cỡ nào cường hãn. Bây giờ thấy địa bá tiên đế mãnh liệt như vậy thời điểm, nàng cũng là vô cùng hưng phấn. Lần này, địa bá tiên đế liên tục thả ra 3 lần khí thế, trực tiếp để động thủ song phương dừng tay. Không có xuất thủ. Hắn 3 lần thả ra khí thế một lần so một lần mạnh. Trực tiếp làm cho đối phương từ bỏ chiến đấu tưởng niệm. Đồng dạng. Hắn cái kia khí thế cường đại cũng là thật sâu rung động đến Nguyệt Tiên Nhi, để Nguyệt Tiên Nhi cảm giác được vô cùng khủng bố. Lúc này Nguyệt Tiên Nhi cũng là chẳng hề nói một câu. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Đại tiểu thư, một tên thủ hạ đi tới, một mặt lo lắng thần sắc. Nguyệt Tiên Nhi cũng minh bạch hắn muốn nói gì. Trên thực tế, địa bá tiên đế bọn hắn thực lực nếu như đồng dạng tình huống dưới, Nguyệt Tiên Nhi cho rằng mang theo bọn hắn cũng không có vấn đề gì, nếu như xảy ra vấn đề, nàng để cho mình thủ hạ trực tiếp chém giết hai người kia là được rồi. Nhưng bây giờ, địa bá tiên đế chỗ thả ra khí thế quá mạnh, khủng bố như vậy khí thế, là nàng không cách nào tưởng tượng. Nếu như địa bá tiên đế đối nàng cái đội ngũ này có âm mưu gì lời nói, hậu quả kia là không cách nào tưởng tượng. Vì lẽ đó, nàng hiện tại cũng có chút lo lắng. Đương nhiên, sự tình đến một bước này, nàng cũng không thể tùy tiện nói không cho địa bá tiên đế bọn hắn đi theo, nếu không sẽ chỉ phiền phức càng nhiều. Nàng nhìn thoáng qua bên cạnh Nguyệt Nha Nhi ngươi là thế nào biết bọn hắn. Nguyệt Nha Nhi đem trên đường đi phát sinh sự tình đại khái nói một lần. Giúp người làm niềm vui nghĩa hiệp chi tâm. Nghe được hai cái này từ ngữ thời điểm, Nguyệt Tiên Nhi bắt đầu một lần nữa đánh giá địa bá tiên đế, đương nhiên, còn có địa bá tiên đế bên cạnh Hạ Thiên, cái kia cơ hồ không có bất kỳ cái gì tồn tại cảm người. Nàng thừa nhận, chính mình quá coi thường Địa Bá Tiên Đế, đồng dạng, hắn cũng kịp phản ứng, Địa Bá Tiên Đế như thế không đơn giản, cái kia Địa Bá Tiên Đế cái kia tiểu đệ đâu. Chính mình phía trước thế mà không nhìn thẳng rơi hắn. Một chút xíu tồn tại cảm đều không có. Đây chỉ có hai loại khả năng. Loại thứ nhất là người này thật quá yếu, mà lại không quen giao tế. Loại thứ hai chính là người này thực lực phi thường cường đại, hắn đem chính mình ẩn tàng quá tốt rồi. Nếu như là loại thứ nhất, kia dĩ nhiên không có vấn đề. Nhưng nếu như là loại thứ hai đâu? Nàng lần này đi ra làm nhiệm vụ, ý nghĩa phi phàm, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm, một khi xuất hiện cái gì sai lầm, hậu quả khó mà lường được. Làm xong, chúng ta có thể tiếp tục đi đường, Địa Bá Tiên Đế trở về nói. Địa Bá Tiên Đế, ta biết ngài lấy giúp người làm niềm vui, nhưng ta là sốt ruột đi đường, ngài nếu như một mực như thế dừng lại trợ giúp người khác, sẽ chậm trễ ta hành trình, vì lẽ đó. Nguyệt Tiên Nhi lúc này cũng là đi thẳng vào vấn đề. Hai người kia cho nàng một loại phi thường cảm giác bất an. Lưu hai người kia ở bên người, phảng phất như là hai viên bom hẹn giờ đồng dạng. Không cách nào tưởng tượng. Nếu như tiếp tục đem hai người kia lưu tại đội ngũ bên trong, quá nguy hiểm. Tỷ, ngươi nói cái gì đó? Nguyệt Nha Nhi phẫn nộ nói. Nha Nhi, đừng làm rộn. Nguyệt Tiên Nhi mặt không thay đổi nói. Tỷ, nếu như ngươi muốn để sư phụ ta đi, ta đây cũng đi. Nguyệt Nha Nhi nói thẳng. Tiểu Ngô, người bảo hộ nhị tiểu thư. Nguyệt Tiên Nhi lúc này cũng là làm xong quyết định, thà rằng để Nguyệt Nha Nhi cũng rời đi đội ngũ của nàng, nàng cũng tuyệt đối không thể mang lên hai người kia. Đồng dạng, nàng cũng sẽ phái một cao thủ đi bảo hộ Nguyệt Nha Nhi. Ta không cần, Nguyệt Nha Nhi nói. Tiểu Ngô, nếu như nhị tiểu thư xảy ra chuyện, người biết hậu quả. Nguyệt Tiên Nhi nói. Đúng, đại tiểu thư, liền xem như thuộc hạ chết rồi, thuộc hạ cũng nhất định sẽ bảo hộ nhị tiểu thư. Tiểu Ngô cung kính nói. Chúng ta đi, Nguyệt Tiên Nhi mang theo còn lại 5 tên thủ hạ, trực tiếp rời đi. Nguyệt Nha Nhi không nghĩ tới tỷ tỷ của mình thế mà thật rời đi, lúc này nàng cũng là nhìn về phía Địa Bá Tiên Đế sư phụ. Ngươi hẳn là hiểu ngươi tỷ tỷ ngươi có chính mình sự tình muốn đi làm, vừa vặn chúng ta cũng có thể bồi tiểu thiên đi Cô Sơn 7 ngọn núi. Địa Bá Tiên Đế nói. Nhị tiểu thư, đi Cô Sơn 7 phong lời nói, chúng ta cũng có thể quấn trở lại Cô Sơn chủ khu. Tiểu Ngô cung kính nói. Ta không quay về, ta muốn cùng sư phụ cùng một chỗ. Nguyệt Nha Nhi nói. Nhị tiểu thư. Ngươi là tiểu thư hay ta là tiểu thư? Nguyệt Nha Nhi nói. Hết chương 9253. Chương 9254 Đông Phủ. Người đăng Erotia Eater Si Eater Hát. Nàng thừa nhận, chính mình quá coi thường Địa Bá Tiên Đế, đồng dạng, hắn cũng kịp phản ứng, Địa Bá Tiên Đế như thế không đơn giản, cái kia Địa Bá Tiên Đế cái kia tiểu đệ đâu. Chính mình phía trước thế mà không nhìn thẳng rơi hắn. Một chút xíu tồn tại cảm đều không có. Đây chỉ có hai loại khả năng. Loại thứ nhất là người này thật quá yếu, mà lại không quen giao tế. Loại thứ hai chính là người này thực lực phi thường cường đại, hắn đem chính mình ẩn tàng quá tốt rồi. Nếu như là loại thứ nhất, kia dĩ nhiên không có vấn đề. Nhưng nếu như là loại thứ hai đâu? Nàng lần này đi ra làm nhiệm vụ, ý nghĩa phi phàm, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm, một khi xuất hiện cái gì sai lầm, hậu quả khó mà lường được. Làm xong, chúng ta có thể tiếp tục đi đường, Địa Bá Tiên Đế trở về nói. Địa Bá Tiên Đế, ta biết ngài lấy giúp người làm niềm vui, nhưng ta là sốt ruột đi đường. Ngài nếu như một mực như thế dừng lại trợ giúp người khác, sẽ chậm trễ ta hành trình, vì lẽ đó Nguyệt Tiên Nhi lúc này cũng là đi thẳng vào vấn đề. Hai người kia cho nàng một loại phi thường cảm giác bất an. Lưu hai người kia ở bên người, phảng phất như là hai viên bom hẹn giờ đồng dạng. Không cách nào tưởng tượng. Nếu như tiếp tục đem hai người kia lưu tại đội ngũ bên trong, quá nguy hiểm. Tỷ, ngươi nói cái gì đó? Nguyệt Nha Nhi phẫn nộ nói. Nha Nhi, đừng làm rộn. Nguyệt Tiên Nhi mặt không thay đổi nói. Tỷ, nếu như ngươi muốn để sư phụ ta đi, ta đây cũng đi. Nguyệt Nha Nhi nói thẳng. Tiểu Ngô, người bảo hộ nhị tiểu thư. Nguyệt Tiên Nhi lúc này cũng là làm xong quyết định, thà rằng để Nguyệt Nha Nhi cũng rời đi đội ngũ của nàng, nàng cũng tuyệt đối không thể mang lên hai người kia. Đồng dạng, nàng cũng sẽ phái một cao thủ đi bảo hộ Nguyệt Nha Nhi. Ta không cần, Nguyệt Nha Nhi nói. Tiểu Ngô, nếu như nhị tiểu thư xảy ra chuyện, người biết hậu quả. Nguyệt Tiên Nhi nói. Đúng, đại tiểu thư, liền xem như thuộc hạ chết rồi, thuộc hạ cũng nhất định sẽ bảo hộ nhị tiểu thư. Tiểu Ngô cung kính nói. Chúng ta đi, Nguyệt Tiên Nhi mang theo còn lại 5 tên thủ hạ, trực tiếp rời đi. Nguyệt Nha Nhi không nghĩ tới tỷ tỷ của mình thế mà thật rời đi, lúc này nàng cũng là nhìn về phía Địa Bá Tiên Đế sư phụ. Ngươi hẳn là hiểu ngươi tỷ tỷ ngươi có chính mình sự tình muốn đi làm, vừa vặn chúng ta cũng có thể bồi Tiểu Thiên đi Cô Sơn 7 ngọn núi. Địa Bá Tiên Đế nói. Nhị tiểu thư, đi Cô Sơn 7 phong lời nói, chúng ta cũng có thể quấn trở lại Cô Sơn chủ khu. Tiểu Ngô cung kính nói. Ta không quay về, ta muốn cùng sư phụ cùng một chỗ. Nguyệt Nha Nhi nói. Nhị tiểu thư. Ngươi là tiểu thư hay ta là tiểu thư? Nguyệt Nha Nhi nói. Nhị tiểu thư, ta không phải ý tứ kia. Tiểu Ngô vội vàng giải thích nói. Tốt, đừng làm rộn. Địa Bá Tiên Đế nhìn thoáng qua Nguyệt Nha Nhi tới chỗ ngươi liền cùng hắn trở về. Không, ta muốn đi theo sư phụ cùng đi. Ngươi lại như thế nào, ta hiện tại liền đi. Địa Bá Tiên Đế không muốn bị bất luận kẻ nào cùng sự tình trói buộc đến. Hắn là muốn đi trợ giúp càng nhiều người, mà không phải một mực hầu ở Nguyệt Nha Nhi bên người. Ta biết sai rồi sư phụ. Nguyệt Nha Nhi cũng là muốn lần nữa kéo dài một chút, tiếp xuống mấy ngày nay lại nghĩ biện pháp. Dù sao đi đường muốn đi Cô Sơn 7 phong vẫn là rất xa. Nguyên bản hắn là muốn để Địa Bá Tiên Đế theo nàng cùng đi đoạt tỷ tỷ nàng công lao, có thể tỷ tỷ nàng thái độ thế mà cường ngạnh như vậy. Hả? Đang khi bọn họ dự định hướng về Cô Sơn 7 phong đi thời điểm. Phía sau bọn họ truyền đến khí tức mãnh liệt. Không tốt, Tiểu Ngô sắc mặt biến đổi, vội vàng vọt tới. Nguyệt Nha Nhi ánh mắt nhìn về phía Địa Bá Tiên Đế sư phụ, khẳng định là tỷ tỷ ta bọn hắn cùng người khác đánh nhau, chúng ta qua xem một chút đi. Nàng biết. Loại chuyện này, sư phụ của mình là chắc chắn sẽ không cự tuyệt chính mình. Địa Bá Tiên Đế là một cái lấy giúp người làm niềm vui người. Liền xem như người bên ngoài nhận lấy khi dễ, hắn cũng sẽ tiến lên hỗ trợ, lại càng không cần phải nói là Nguyệt Nha Nhi tỷ tỷ. Mặc dù hắn cũng nhìn ra được, Nguyệt Nha Nhi tỷ tỷ không hy vọng bọn hắn đi theo, nhưng hắn đây cũng không phải là đi theo, mà là đi hỗ trợ, chờ hắn hỗ trợ về sau, hắn cũng sẽ rời đi. Cứ như vậy, bọn hắn đám người cũng là chạy tới. Tiểu Ngô người thứ nhất giết đi qua, hắn lúc này đã giết vào đến trong đám người. Hiện tại nơi này, khoảng chừng hơn 2.000 người bao vây Nguyệt Tiên Nhi bọn hắn. Nguy rồi, là Đông Phủ người, Nguyệt Nha Nhi sắc mặt biến đổi. Đó là cái gì? Địa Bá Tiên Đế hỏi. Chúng ta Nguyệt Phủ lớn nhất đối thủ một mất một còn. Nguyệt Nha Nhi minh bạch, tại chính mình chủ khu, hoặc là Thiên Lang chủ khu bên trong, Đông Phủ tự nhiên là không dám làm cái gì. Nhưng bây giờ nơi này là bên ngoài a. Tại loại này bên ngoài, vậy liền không có bọn hắn chuyện không dám làm. Đạp. Địa Bá Tiên Đế hướng về phía trước nhanh chóng hướng về đi. Cùng lúc đó, trên người hắn cái kia to lớn khí thế nháy mắt bạo phát ra, dừng tay cho ta. Địa Bá Tiên Đế khí thế mới ra. Không quản là cái gì cấp bậc cao thủ, đều sẽ bị rung động đến. Lúc này Đông Phủ những người kia cũng tất cả đều cảm nhận được cỗ này cuồng bạo khí thế, bọn hắn tất cả đều dừng tay. Tỷ Nguyệt Nha Nhi cũng là vội vàng chạy đi lên, yên tâm, tỷ, sư phụ ta tới. Nàng cho rằng, hiện tại chính là nhìn hắn sư phụ biểu hiện thời điểm. Sư phó của hắn, đây chính là Địa Bá Tiên Đế a, tùy tiện khí thế liền có thể trấn nhiếp mọi người tồn tại. Hả? Đông Phủ dẫn đầu cũng là một nữ nhân. Nữ nhân này nhìn qua là loại kia phi thường thành thục tàn nhẫn chủ, lúc này ánh mắt của nàng nhìn về phía đều Địa Bá Tiên Đế, ngươi là ai, tại sao muốn nhúng tay chúng ta Đông Phủ sự tình? Đông Phủ, thật là lớn tên tuổi a, ngươi là định dùng ngươi Đông Phủ tên tuổi tới dọa ta sao? Địa Bá Tiên Đế khí thế trên người cũng là lần nữa gia tăng. Lần này gia tăng khí thế cũng là để Đông Phủ những người kia biến sắc. Cường hãn. Địa Bá Tiên Đế khí thế là vô cùng cường hãn. Đông Phủ đại tiểu thư cũng là nhìn chắp tay, đối Địa Bá Tiên Đế bái một cái, vị đại nhân này, vừa mới có nhiều đắc tội, nhưng đây là chúng ta cùng Nguyệt Phủ ân oán cá nhân, chúng ta song phương ân oán đã có mấy ngàn năm, gặp mặt chính là muốn đánh, vì lẽ đó còn hy vọng đại nhân đừng đi quản chính chúng ta sự tình. Không sai. Nếu như là ân oán cá nhân, đặc biệt là loại này mấy ngàn năm ân oán cá nhân, ngoại nhân là không nên nhúng tay. Hắn là sư phụ ta, không phải ngoại nhân. Nguyệt Nha Nhi la lớn. Sư phụ. Nghe đến đó thời điểm, Đông Phủ đại tiểu thư chau mày, nàng nhìn ra được, cái này đột nhiên xuất hiện người, tuyệt đối là một cao thủ, dạng này khí thế thế nhưng là phi thường khủng bố. Hiện tại nếu như hắn là Nguyệt Nha Nhi sư phụ, chuyện kia thì khó rồi. Ta không quản các ngươi cái gì ân oán, các ngươi mấy ngàn người khi dễ sáu người, loại chuyện này ta nhìn không được, sự tình hôm nay như vậy coi như thôi. Địa Bá Tiên Đế nói thẳng. Yên tĩnh. Hiện trường lúc này cũng là vô cùng yên tĩnh. Động Phủ đại tiểu thư không nói gì. Xung quanh những người kia cũng đều đang chờ đợi mệnh lệnh của nàng. Nhìn thấy Động Phủ đại tiểu thư không có trả lời, Địa Bá Tiên Đế khí thế trên người cũng là lần nữa bạo phát ra, chẳng lẽ các ngươi muốn giao thủ với ta sao? Hết chương 9254. Chương 9255 10 cuộc tỉ thí. Người đăng Erotia Eater si Eater H. Địa Bá Tiên Đế khí thế mãi mãi cũng là như thế này, để người nghe chính là không rét mà run. Hiện tại cũng là như thế. Nơi này ai dám cùng mạnh mẽ như vậy khí thế chủ nhân giao thủ. Cái này căn bản liền không phải dũng khí vấn đề, mà là chịu chết a. Trừ phi là thật bị buộc không có cách, hoặc là những cái kia dân liều mạng, nếu không không người nào nguyện ý trêu chọc hắn loại tồn tại này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đại nhân, ta Đông Phủ vô ý mạo phạm ngài, hôm nay nếu đụng phải ngài, vậy chúng ta có thể như vậy coi như thôi, nhưng chúng ta cùng Nguyệt Phủ ở giữa ân oán là không thể nào hóa giải, mà lại lần này bọn hắn Nguyệt Phủ mục đích cùng ta là giống nhau, vì lẽ đó ta vẫn là sẽ nghĩ biện pháp khác chặn đường bọn hắn, trừ phi ngài thật bảo vệ bọn hắn cả một đời. Đông Phủ đại tiểu thư nói. Nàng lúc này cũng là biểu lộ thái độ. Đồng dạng, hắn cũng đối Địa Bá Tiên Đế rất tôn trọng. Ngươi là đang cảnh cáo ta sao? Địa Bá Tiên Đế hỏi. Không, đại nhân, ta chỉ là tại trình bày sự thật, ngài cũng có thể hỏi một chút ngài sau lưng Nguyệt Tiên Nhi, nàng khẳng định cùng ta là giống nhau, hôm nay là ta người nhiều, thế lực lớn, nếu như ngày nào nàng nhiều người thế lực lớn thời điểm, nàng cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Đông Phủ đại tiểu thư nói. Địa Bá Tiên Đế cũng là nhìn về phía Nguyệt Tiên Nhi. Không sai, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, nếu như cho ta cơ hội, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng. Nguyệt Tiên Nhi không có phủ nhận. Bọn hắn Nguyệt Phủ cùng Đông Phủ ở giữa, đó là chân chính thù hận, chỉ cần mình có cơ hội, vậy liền tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Vì lẽ đó, cái này cũng liền không có cái gì đúng sai. Đại nhân, ta biết ngài cảm thấy chúng ta nhiều người, hiện tại xem như khi dễ Nguyệt Phủ. Nhưng chúng ta có thể lấy ra Nguyệt Phủ những người này, cùng bọn hắn tiến hành đơn đấu so tài, đến lúc đó sinh tử không hối hận, cũng không tính là chúng ta nhiều khi dễ người ít. Đông Phủ đại tiểu thư nói. Nghe đến đó thời điểm, Địa Bá Tiên Đế khẽ gật đầu, hắn cảm thấy Đông Phủ đại tiểu thư nói cũng không thành vấn đề, đề nghị này là có thể, nhưng nếu như các ngươi thua, vậy các ngươi liền từ bỏ mục tiêu lần này. Đại nhân, ta đi ra ngoài là dựng lên giấy sinh tử, nếu như ta cầm không quay về đồ vật, ta hạ nhân liền sẽ đem ta đầu lấy về, vì lẽ đó ta tuyệt đối không có khả năng từ bỏ mục tiêu của mình, bất quá ta có thể cam đoan, nếu như chúng ta người thua, ta đây trên đường, liền rốt cuộc không chặn lại hắn Nguyệt Phủ người. Đông Phủ đại tiểu thư cũng là một cái phi thường chú trọng người. Nàng không phải loại kia cố tình gây sự người. Có thể chứ? Địa Bá Tiên Đế nhìn về phía Nguyệt Tiên Nhi. Có thể. Nguyệt Tiên Nhi nhẹ gật đầu, nàng cũng minh bạch, đây là lựa chọn tốt nhất. Hiện tại tình huống nơi này hết sức rõ ràng, là nàng bên này thế yếu, nếu như không phải cái này Địa Bá Tiên Đế đột nhiên trở lại, cái kia Đông Phủ đại tiểu thư là tuyệt đối không có khả năng buông tha nàng. Nếu như nàng có thể đạt được Đông Phủ đại tiểu thư hứa hẹn, cái kia con đường tiếp theo cũng liền dễ đi rất nhiều. Trên thực tế, nếu không phải vì Nguyệt Nha Nhi nàng đi đường quanh co, cái kia nàng cũng không có khả năng đụng phải Đông Phủ đại tiểu thư. Bất quá loại chuyện này như là đã phát sinh, bây giờ nói đây đều là vô dụng. Nàng chỉ có thể nghĩ biện pháp, làm sao chiến thắng chiến đấu kế tiếp đi. Các ngươi Đông Phủ tổng cộng là 8 người, ta có thể để Nguyệt Nha Nhi không tính, đó chính là 7 người, ta bên này cũng ra 7 người, chúng ta 4 cục 3 thắng. Đông phủ đại tiểu thư nói. Nàng hiển nhiên cũng là hết sức quen thuộc Nguyệt phủ người. Không được, ta cũng là Nguyệt phủ người, ta cũng phải tham chiến. Nguyệt Nha Nhi nói. Nếu như ngươi chính mình muốn chết, ta không ngăn. Đông phủ đại tiểu thư nói. Không nên hồ nháo, Nguyệt Tiên Nhi chau mày. Ta liền muốn tham chiến, không chỉ có ta muốn tham chiến, sư phụ ta cũng phải tham chiến, sư phụ ta hiện tại cũng là ta bên này người, tự nhiên là có thể coi là cái trước, là người của chúng ta, liền tất cả đều muốn tham chiến. Nguyệt Nha Nhi chân chính mục đích là đem hắn sư phụ kéo vào được. Có sư phụ hắn ở đây, vậy liền nhiều hơn một phần thắng rồi, mà lại nàng tự nhận là chính mình cũng là tiên đế cấp bậc cao thủ, không thể so người khác chênh lệch cái gì. Chính mình cũng có thể thắng được một ván. Dạng này liền có thể nhiều thắng hai ván, đối bọn hắn bên này có trợ giúp rất lớn. Mà lại chuyện này nàng sau khi trở về cũng có thể cùng mặt trên người nói, đến lúc đó người ở phía trên tự nhiên sẽ cho rằng đây là công lao của nàng. Hà Đông phủ đại tiểu thư chau mày, nàng xem như thấy rõ, Nguyệt Nha Nhi đây là muốn chiếm tiện nghi a, đem địa bá tiên đế kéo vào được, vậy thì đồng nghĩa với là kéo thắng dễ dàng một ván. Bất quá dưới cái nhìn của nàng, Nguyệt Nha Nhi quá đề cao chính mình. Mặc dù địa bá tiên đế là tất thắng, nhưng Nguyệt Nha Nhi có thể không thắng được nàng người. Vì lẽ đó, một so một tình huống dưới, nàng cũng không tính ăn thiệt thòi. Bất quá lúc này một tên thủ hạ đi tới, ở bên tai của nàng nói một câu cái gì. Sau đó Đông phủ đại tiểu thư nhìn về phía trong góc Hạ Thiên. Nếu như không phải thủ hạ của nàng nhắc nhở, nàng thậm chí đều không nhìn thấy nơi đó còn có một người tốt, tất nhiên các người bên kia muốn tham gia lời nói, vậy sẽ phải tất cả đều tham gia, các người bên kia hết thảy 10 người, nhất định phải toàn bộ tham chiến. 10 người Nguyệt Nha Nhi sững sờ, sau đó tra xét một cái, làm nàng nhìn về phía Hạ Thiên thời điểm, nàng cũng là gấp vội vàng nói không được, hắn không thể tính. Trong mắt của nàng, Hạ Thiên chính là một cái vô dụng hạ nhân mà thôi, nếu như Hạ Thiên lên, đó chính là ổn thua một ván, nhiều vứt bỏ một điểm. Là ngươi nói, các người toàn bộ đều muốn tham chiến, ta đây hỏi một chút, hắn cùng vị đại nhân này là quan hệ như thế nào? Đông phủ đại tiểu thư cũng là phi thường tinh minh. Hắn chẳng qua là một cái hạ nhân. Hắn là tiểu đệ của ta địa bá tiên đế đánh gãy Nguyệt Nha Nhi. Nếu là tiểu đệ, đó chính là cùng nhau, hiện tại ngươi đề nghị toàn bộ tham chiến, ta cũng đồng ý, hiện tại, chính là muốn tiến hành 10 trận một đối một tranh tài. Đông phủ đại tiểu thư nói. 10 trận tính thế nào? Không được, không tính hắn, chúng ta so 9 trận, 5 thắng coi như thắng. Nguyệt Nha Nhi nói. Không có việc gì, 10 trận liền 10 trận, nếu như chúng ta cuối cùng 5 so 5, vậy chúng ta có thể thêm một trận, đến lúc đó chúng ta bên này tùy tiện chọn một cái người. Các người bên kia cũng có thể tùy tiện chọn một cái người, liền xem như ngươi lại tuyển vị đại nhân này, ta cũng sẽ không nói cái gì. Đông phủ đại tiểu thư nói. Nàng có thể nói xem như làm lớn nhất nhượng bộ. Bởi vì nếu như thêm thi đấu, đối phương tuyển địa bá tiên đế, vậy bọn hắn liền nhất định phải thua. Vì lẽ đó cuối cùng điều kiện này, là đối Nguyệt phủ có lợi. Đương nhiên, Đông phủ đại tiểu thư cũng không phải đồ đần, hắn dám nói như thế. Cũng là bởi vì nàng có tự tin, tuyệt đối sẽ không đánh thành 5 so 5 cục diện, bọn hắn người nhất định thắng. Nghe đến đó thời điểm, Nguyệt Nha Nhi cũng là ở trong lòng tính toán, nàng cùng nàng sư phụ hai người, có thể thắng 2 trận, vậy coi như là Hạ Thiên thua một trận, cũng có thể kiếm một trận, đây là kiếm tiện nghi, mà lại Đông phủ đại tiểu thư cũng đã nói, nếu như cuối cùng thêm thi đấu lời nói, bọn hắn có thể để địa bá tiên đế ra sân, như vậy, chỉ cần bọn hắn đánh ra 5 so 5 thành tích. Bọn hắn liền xem như thắng. Tỷ, chúng ta thắng chắc. Nguyệt Nha Nhi một mặt hưng phấn nhìn xem tỷ tỷ của mình. PS trước hai chương xuất hiện lặp lại điệp ra nội dung. Ở chỗ này nói tiếng thật có lỗi. Lúc ấy là nửa đêm viết, mơ hồ, gửi đi hậu trường thời điểm sai lầm. Bất quá đã sửa đổi, còn có nhìn thấy tái diễn các huynh đệ có thể thanh trừ chậm tồn, đổi mới một cái. Hết chương 9255. Chương 9256 tất thắng một ván. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Nguyệt Nha Nhi còn đắm chìm trong chính mình trong hoan lạc, nàng cho rằng, nếu như không phải nhiều Hạ Thiên cái này một cái vướng víu lời nói, các nàng chiến thắng tỷ lệ cũng liền lớn hơn. Bất quá Nguyệt Tiên Nhi hiển nhiên là không có nàng lạc quan như vậy. Nguyệt Nha Nhi cho là mình nhất định sẽ thắng. Nhưng theo Nguyệt Tiên Nhi, Nguyệt Nha Nhi cho mình chọc một cái đại phiền toái. Nàng biết Đông Phủ Đại Tiểu Thư lần này mang tới người đều là cao thủ. Vừa mới bắt đầu 7 cục 4 thắng thời điểm, nàng người muốn chiến thắng liền đã rất khó, hiện tại mặc dù tăng lên địa bá tiên đế, nhưng địa bá tiên đế chỉ có thể thắng một trận. Mà Nguyệt Nha Nhi cùng Hạ Thiên hai người kia, nàng đều không cho rằng có thể chiến thắng. Nói cách khác, tăng lên hai cái thua hệ số. Đương nhiên, hắn cũng tính toán một chút. Nếu như vừa mới bắt đầu đối phương có thể 7 cục 4 thắng, cái kia lại thêm cái này hai ván cũng là thắng. Nhưng nếu như bọn hắn 7 người, có thể thắng 4 cục lời nói, lại thêm địa bá tiên đế cái kia một ván, chính là 5 cục, một khi bọn hắn thắng 5 cục, cũng là sẽ thắng. Bởi vì vòng thứ 2 có thể để địa bá tiên đế bên trên. Đó chính là tất thắng. Vì lẽ đó, mặc dù mới tăng 3 người, khẳng định sẽ có 2 người thua, nhưng cũng không ảnh hưởng kết quả cuối cùng. Cũng chính bởi vì dạng này, nàng mới không có điều oán trách Nguyệt Nha Nhi. Nguyệt Nha Nhi dù sao cũng là muội muội của nàng, nàng cũng không muốn nói nhiều. Mà lại đã vừa mới nói đến loại trình độ đó, nếu như nàng không đồng ý, cũng coi là không cho muội muội nàng mặt mũi. Đương nhiên, dưới cái nhìn của nàng, thắng lợi vẫn là phải khó một chút. Tốt, vậy chúng ta rút thăm, ta phóng xuất ra 20 cái quang cầu, bên trong có ít chữ, 1 đến 10, rút đến con số 10 liền đối chiến, dạng này cũng công bằng một chút. Đông Phủ Đại Tiểu Thư nói. Không sai. Biện pháp như vậy xác thực công bằng một chút. Không được, muốn thả cũng là chúng ta thả, vạn nhất ngươi gian lận đâu. Nguyệt Nha Nhi nói. Ngươi là đang vũ nhục ta sao? Đông Phủ Đại Tiểu Thư sắc mặt lạnh lẽo. Loại chuyện này, liền xem như có thể gian lận, nàng cũng sẽ không như vậy đi làm, bởi vì làm như vậy, chính là mất mặt ném về tận nhà, cả một đời không ngẩng đầu được lên, thậm chí cho mình Đông Phủ đều mất thể diện. Ai biết ngươi có thể hay không gian lận đâu, Nguyệt Nha Nhi vẫn là vô cùng khó chịu. Tốt, nàng sẽ không gian lận, Nguyệt Tiên Nhi kéo đến Nguyệt Nha Nhi. Nguyệt Nha Nhi là lần đầu tiên sang Thắng Phủ, vì lẽ đó với bên ngoài quy củ cùng đạo lý đối nhân xử thế không phải hiểu rất rõ, cũng không hiểu rõ Đông Phủ Đại Tiểu Thư nói ra những lời này thời điểm, đại biểu là cái gì. Bất quá nàng cũng không phải lần thứ nhất đi ra, cho nên nàng minh bạch, Đông Phủ Đại Tiểu Thư tuyệt đối sẽ không đi làm loại kia tổn hại Đông Phủ thanh danh sự tình. Nguyệt Nha Nhi cũng không nói gì nữa. Hừ. Đông Phủ Đại Tiểu Thư hừ một tiếng, nếu như không phải cho địa bá tiên đế mặt mũi lời nói, nàng đã sớm động thủ giết Nguyệt Nha Nhi cái này không biết tốt xấu ra hỏa. 3. 20 cái quang cầu bay thẳng đi ra ngoài. Sau đó, mỗi người bọn họ thả ra một đạo lực lượng. Quang cầu rơi vào trong tay của bọn hắn. Rất nhanh, phía trên số lượng xuất hiện. Nguyệt Tiên Nhi là số 7, Nguyệt Nha Nhi là số 2, Địa Bá Tiên Đế là số 8, Hạ Thiên là số 10. Trùng hợp chính là, đối diện Đông Phủ Đại Tiểu Thư cũng là số 7. Nói cách khác, cuối cùng Đông Phủ Đại Tiểu Thư nhất định sẽ đối đầu Nguyệt Phủ Đại Tiểu Thư Nguyệt Tiên Nhi, hai người bọn họ Đại Tiểu Thư, thế tất sẽ có một trận chiến. Mà lại một trận chiến này cũng nhất định sẽ vô cùng đặc sắc. Nguyệt Nha Nhi nhìn thấy chính mình là số 2 thời điểm, cũng là vô cùng hưng phấn. Nàng vẫn luôn là nóng lòng biểu hiện, nàng muốn làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút thực lực của nàng, đặc biệt là tỷ tỷ nàng. Ngươi lại là số 10, thật khó chịu, bình thường đến nói, thực lực thấp người, hẳn là ra tay trước, dạng này cũng thuận tiện tính toán đằng sau còn có bao nhiêu cơ hội, bất quá người ván này đã chú định sẽ thua. Vì lẽ đó cái thứ 10 ra sân cũng không quan trọng. Nguyệt Nha Nhi phủi một cái Hạ Thiên nói. Trong mắt của nàng, Hạ Thiên là một cái liền tiên đế cấp bậc cũng chưa tới người. Bọn hắn cái đội ngũ này bên trong, 10 người, 9 cái tiên đế. Chỉ có Hạ Thiên một người là tiên đế trở xuống người. Mà đối diện Đông Phủ bên kia, chính là không bao giờ thiếu tiên đế. Đừng nói là góp 10 cái tiên đế. Liền xem như góp 20 cái tiên đế, đối với bọn hắn đến nói, cũng là không có cái gì khó khăn. Vì lẽ đó, đến lúc đó một cái tiên đế đối đầu Hạ Thiên, vậy cũng là thắng chắc. Nguyệt Tiên Nhi nhìn mọi người một cái số lượng, trên mặt cũng là lộ ra một tia phiền muộn chi sắc, hắn không hy vọng nhất cục diệt, nàng nhận biết đối diện mấy người cao thủ này trùng hợp đều cùng nàng cao thủ đối mặt, Như vậy, mình người phần thắng liền thấp, nguyên bản nàng nghĩ là, chính mình cao thủ nếu như rút đến địch nhân hơi thực lực yếu một điểm người, vậy liền có thể tính thắng một ván, nhưng bây giờ, tình huống cũng không có đi theo nàng nghĩ đi. Đặc biệt là Nguyệt Nha Nhi đối thủ, càng là nàng không hy vọng nhìn thấy. Bây giờ còn chưa đánh. Liền đã chú định sẽ thua hai ván, một ván chính là Nguyệt Nha Nhi, một ván chính là liền tiên đế cảnh giới cũng chưa tới hạ tiên. Mặt khác những người kia giao thủ, cũng là ẩn số, còn có chính nàng bên này thế mà đối mặt Đông Phủ Đại Tiểu Thư, dạng này đối chiến, liền xem như nàng, cũng không có nắm chắc tất thắng. Chiến cuộc cũng không khả quan. Nha Nhi, một hồi giao thủ thời điểm, người biểu tượng giống như xuất thủ là được rồi, người không phải là đối thủ của hắn, tìm một cơ hội nhận thua. Nguyệt Tiên Nhi đi đến Nguyệt Nha Nhi bên người nhắc nhở. Không. Nghe lời, đối phương là một cái thành danh đã lâu tiên đế, liền xem như ta đối phó hắn, đều có chút cật lực. Nguyệt Tiên Nhi nhắc nhở. Nguyệt Nha Nhi không nói gì. Nhưng hiển nhiên nàng hiện tại là phi thường khó chịu. Tỷ tỷ nàng cư nhiên như thế xem thường nàng. Cái kia nàng liền càng phải để tỷ tỷ nàng nhìn nàng một cái lợi hại, nàng nhất định phải làm cho tỷ tỷ nàng lau mắt mà nhìn. Đối diện Đông Phủ bên kia, Đông Phủ Đại Tiểu Thư cũng là an bài chúng ta lần này đối chiến không thể giết người, cái kia địa bá tiên đế không dễ chọc, nhưng chỉ cần chúng ta thắng, hắn cũng không có lý do lại bảo hộ những người này, vì lẽ đó, các ngươi tại giao thủ thời điểm, phải cho đối phương lưu lại nội thương, không dễ dàng khôi phục nội thương, dạng này chúng ta truy kích bọn hắn thời điểm, cũng càng thêm thuận tiện. Phải. Thẩm Nghệ, đối thủ của ngươi là Nguyệt Nha Nhi, nhớ kỹ, cho ta thật tốt trừng trị nàng một cái, nàng vừa mới miệng như vậy tiện, cho ta đưa nàng miệng đập nát, còn có, nàng là Nguyệt Tiên Nhi muội muội, để nàng thụ thương, Nguyệt Tiên Nhi liền càng thêm đầu đuôi không để ý, chúng ta chiến đấu phía sau cũng sẽ tốt đánh, nhưng không có khả năng trọng thương nàng, nàng dù sao cũng là cái kia địa bá tiên đế đồ đệ, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Đông Phủ Đại Tiểu Thư thấp giọng nói. Minh Bạch. Cuối cùng người kia cũng không cần nói, ta dò xét, hắn liền tiên đế cảnh giới cũng chưa tới, bất quá hắn là địa bá tiên đế tiểu đệ, tượng trưng đánh bại là được rồi, không cần để hắn quá mất mặt, cũng không cần tổn thương hắn. Đông Phủ Đại Tiểu Thư nhanh chóng sắp xếp xong xuôi hết thảy. Chiến đấu đã chuẩn bị sẵn sàng. Trong con mắt của mọi người, đối chiến Hạ Thiên ván này đều là tất thắng. Hạ Thiên tất thua không thể nghi ngờ. Hết chương 9256. Chương 9257 Nguyệt Tiên Nhi thụ thương. Người đăng Erotia Eater Seater H. Hạ Thiên tự nhiên cũng nhìn thấy hai bên thái độ, người của hai bên, không có bất kỳ cái gì một cái để mắt hắn, mọi người thậm chí đang thương lượng thời điểm chiến đấu, một cái đều không có đi để ý tới hắn. Nguyệt Phủ bên này, hiển nhiên là từ bỏ hắn. Đông Phủ bên kia, đối thủ của hắn cũng là vô cùng khó chịu, hiển nhiên là đối đầu hắn, không có bất kỳ cái gì tính khiêu chiến, người kia cảm thấy lãng phí chính hắn. Hạ Thiên cũng không nói gì thêm. Hắn đơn giản so sánh một cái. Nguyệt Phủ bên này, có thể một chút ưu thế đều không có a. Thậm chí có thể nói, bọn hắn bên này hoàn toàn là thế yếu. Nếu như không tính cả ta, bọn hắn bên này hẳn là nhất định phải thua, nhưng là nếu như ta xuất thủ, liền xem như bại lộ mình thực lực. Dạng này vì để tránh cho phiền phức, ta liền nhất định phải rời đi cái đội ngũ này, xem ra, phải nghĩ cái biện pháp. Hạ Thiên thầm nói. Hắn vốn là muốn đi trước Cô Sơn Bảy Phong, nhưng gần nhất hắn đột nhiên phát hiện một kiện có ý tứ sự tình, đó chính là Nguyệt Tiên Nhi trên thân, có tiên thiên chi lực ba động. Mặc dù chỉ là một nháy mắt, nhưng vẫn là bị Hạ Thiên bắt được. Vì lẽ đó hắn mới không thèm để ý nhiều cùng một đoạn thời gian. Gần nhất hắn cũng định tốt. Nếu hắn đã đáp ứng ngũ gia muốn đem đồ vật đưa lên Cô Sơn Bảy Phong, cái kia không quản Cô Sơn Bảy Phong có dạng gì nguy hiểm, hắn đều muốn đi lên. Đến lúc đó hắn trước tiên có thể nếm thử dùng biện pháp khác thông chi Cô Sơn Bảy Phong chủ nhân. Nếu như thực tế không được, liền đánh lên đi. Dùng hắn hàn băng chi lực đánh lên đi. Hắn không phải đi giết người, vì lẽ đó đến lúc đó, hắn nhiều nhất chính là đóng băng cản đường, cũng sẽ không trực tiếp chém giết, đồng dạng. Trong cơ thể hắn hiện tại có hai giò tiên thiên chi lực, mặc dù cái này hai giò tiên thiên chi lực cũng không thể duy trì bao lâu thời gian, nhưng vẫn là có thể giúp hắn chống cự một chút áp lực. Vì lẽ đó, hắn lên Cô Sơn Bảy Phong cũng không phải là một chút phần thắng đều không có. Chiến đấu bắt đầu. Trận đầu chiến đấu. Đông phủ chiến thắng, mặc dù chiến thắng cũng rất gian nan, nhưng cũng không có xuất hiện tử vong, đông phủ người điểm đến là dừng, cũng không có hạ sát thủ, nhưng động thủ người kia hiện tại đã thụ thương. Hắn cũng là ngồi xếp bằng ở chỗ kia khôi phục, mặc dù đã ăn vào đan dược, nhưng tổn thương cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Đông phủ người vừa mới công kích hắn thời điểm, cố ý để lại cho hắn nội thương. Trận thứ hai. Nguyệt Nha Nhi chiến đấu. Cẩn thận, Nguyệt Tiên Nhi nhắc nhở. Nhưng hiển nhiên Nguyệt Nha Nhi cũng không cảm kích, nàng cho là mình tỷ tỷ quá cảm giảm, mà lại tỷ tỷ của mình rõ ràng là xem thường chính mình, cho nên nàng cũng muốn biểu hiện một chút, để tỷ tỷ nàng nhìn nàng một cái đến tột cùng là mạnh bao nhiêu. Nha Nhi tiểu thư, nếu như tiếp xuống có tổn thương đến ngài địa phương, còn hy vọng ngài rộng lòng tha thứ, dù sao quyền cước không có mắt, Thẩm Nghệ mỉm cười. Nói phi thường uyển chuyển. Nguyệt Nha Nhi cũng là bất mãn vô cùng. Nàng tại Nguyệt Phủ thế nhưng là tu luyện rất nhiều năm, nàng học được đều là Nguyệt Phủ đối đứng đầu võ học. Mà lại nàng đoạn thời gian trước cũng là tại chính mình lịch luyện, nàng đã thử qua chính mình sở học. Có thể nói đều là cường hãn vô cùng. Vì lẽ đó, nàng đối với hiện tại chính mình cũng là phi thường tự tin. Có thể nàng cũng không biết. Nàng phía trước đối thủ đều là một chút cản đường cướp bóc người, những người kia cũng chính là một chút thổ phỉ. Thực lực đều chẳng ra sao cả, mà lại từng cái nhát như chuột, không dám liều mạng. Có thể nàng hiện tại trước mặt Thẩm Nghệ khác biệt. Hắn là đông phủ cao thủ, tiên tri lực cao hơn Nguyệt Nha Nhi trọn vẹn 600 điểm, lại thêm thực lực của hắn, đều là sinh tử chém giết đi ra. Kinh nghiệm phi phàm. Nguyệt Nha Nhi vừa mới xông đi lên, liền trực tiếp bị Thẩm Nghệ đánh bay. Toàn thân trên dưới tất cả đều là sơ hở. Thẩm Nghệ mặc dù cũng không thấy nổi Nguyệt Nha Nhi, nhưng hắn không nghĩ tới, Nguyệt Nha Nhi so với hắn trong tưởng tượng còn muốn yếu. Một cái liền đắc thủ. Bất quá hắn cũng không có dừng tay, mà là vọt thẳng đi lên. Liên kích. Phốc. Miệng lớn máu tươi từ Nguyệt Nha Nhi trong miệng phun ra. Ván này chúng ta nhận thua, Nguyệt Tiên Nhi vội vàng hô. Nàng đã sớm liệu đến kết quả như vậy, nàng biết mình muội muội có bao nhiêu cân lượng. Ở nhà thời điểm, tất cả mọi người nhường cho hắn, tại cô sơn chủ khu bên ngoài, mặc dù khả năng cùng người ở đó giao thủ qua, nhưng cái nào cao thủ sẽ tại cô sơn chủ khu phụ cận lưu lại, có thể ở nơi đó làm loạn, đều là một chút thực lực thấp người. Cái này để Nguyệt Nha Nhi có chút mù quáng. Hiện tại mới có thể ăn thiệt thòi như vậy. Thẩm Nghệ trực tiếp đem Nguyệt Nha Nhi đánh tới hướng Nguyệt Tiên Nhi phương hướng. Nguyệt Tiên Nhi nhìn thấy Nguyệt Nha Nhi rớt xuống. Nàng cũng là vội vàng đi đón. Không tốt, Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, bất quá hắn cũng không có xuất thủ. Hắn đã thấy, Thẩm Nghệ lần này là cố ý đem Nguyệt Nha Nhi đánh về phía cái phương hướng này, hắn biết Nguyệt Tiên Nhi khẳng định sẽ đi tiếp muội muội của mình, bình thường đến nói, điều này cũng không có gì. Có thể Thẩm Nghệ lại tại Nguyệt Nha Nhi thân thể bên cạnh ẩn giấu đi một đạo công kích. Phốc! Làm Nguyệt Tiên Nhi tiếp được Nguyệt Nha Nhi thân thể một khắc này. Một đạo huyết quang theo trên người nàng thoáng hiện. Xuyên thấu. Thân thể của nàng bị xuyên thấu. Đại tiểu thư. Xung quanh những người kia vội vàng chạy tới. Nguyệt Nha Nhi còn không có kịp phản ứng, làm nàng kịp phản ứng thời điểm, nàng cũng là vội vàng hô các ngươi gian lận. Chỗ nào gian lận rồi, ta công kích là ngươi, cũng không phải là tỷ tỷ ngươi, là nàng nhất định phải đi đón ngươi, mới có thể bị công kích của ta đánh trúng. Thẩm Nghệ phi thường tùy ý nói. Không sai. Hắn cũng không có trực tiếp công kích Nguyệt Tiên Nhi. Là Nguyệt Tiên Nhi muốn đi tiếp muội muội nàng. Ngươi thật sự là cưỡng từ đoạt lý. Tốt, Nguyệt Tiên Nhi ngăn cản Nguyệt Nha Nhi, đồng thời cho Nguyệt Nha Nhi đút chữa thương đan thuốc. Vừa mới mặc dù đối phương lưu thủ, nhưng Nguyệt Nha Nhi tình huống vẫn là vô cùng không tốt. Nguyệt Tiên Nhi lúc này trạng thái cũng không được khá lắm, bất quá nàng vẫn là cho mình muội muội phục dụng đan dược về sau. Chính mình mới đi phục dụng đan dược chữa thương. Đại tiểu thư, ta không sao, ta là trận thứ 7, các ngươi giúp ta kéo dài một chút thời gian, ta tận lực khôi phục thêm một chút. Nguyệt Tiên Nhi minh bạch, bọn hắn bên này đã thua 2 trận, nàng trận này tuyệt đối không thể thua, phía trước nàng có 55 nắm chắc có thể thắng, nhưng bây giờ, bị Thẩm Nghệ đánh lén, tình huống của nàng cũng là phi thường không tốt. Phải mấy người cung kính nói. Sau đó chiến đấu, có thể nói là vô cùng kịch liệt. Trận thứ ba, Nguyệt Phủ rốt cuộc thắng. Trận thứ tư, Nguyệt Phủ cũng thắng. Bất quá đại giới cũng là phi thường thê thảm đau đớn, bọn hắn người, tất cả đều là trọng thương, đối phương hoàn toàn chính là liều mạng ý tứ, nhưng lại cũng không có đối bọn hắn hạ sát thủ. 2-2 Nguyệt Tiên Nhi lúc này trong lòng cũng là đang cầu khẩn, chỉ cần bọn hắn lại thắng một trận, vậy coi như lên nàng cùng địa bá tiên đế, bọn hắn hôm nay cũng liền có thể thắng. Đáng tiếc, nữ thần may mắn cũng không có quyến luyến nàng. Trận thứ 5, thứ 6 trận, toàn thua. 4-2, nói cách khác, Đông Phủ lại thắng một trận, bọn hắn cũng coi như thắng, bởi vì cuối cùng một trận Hạ Thiên nơi đó là thua định. Tới phiên ta đi lên, Nguyệt Tiên Nhi nhìn thoáng qua trên người mình vết thương. Nàng minh bạch, một trận chiến này, chính mình thua không nổi. Hết chương 9257. Chương 9258 tuyệt vọng cục diện. Người đăng Erotia Eater Seater H. Nếu như mình thua, cái kia đằng sau cơ hội chiến thắng cũng liền càng nhỏ hơn, vì lẽ đó, nàng nhất định phải thắng. Đông Phủ Đại Tiểu Thư lúc này cũng đi tới Nguyệt Tiên Nhi, chúng ta đấu hơn 1000 năm đi. Đúng vậy à, người vẫn là như vậy hèn hạ, Nguyệt Tiên Nhi nói. Thế giới này người, sẽ chỉ thấy kết quả, không có người sẽ quan tâm quá trình, ta là người thắng, ta đây nói cái gì đều có thể, ngươi là kẻ thất bại. Cái kia không quản ngươi nói cái gì, tất cả mọi người sẽ cho rằng ngươi là sai. Đông Phủ Đại Tiểu Thư hiển nhiên là trải qua đại sự người. Nàng sự tình gì nhìn đều đặc biệt mở. Đông Lý, một trận chiến này, ta sẽ không thua, ta cũng không thể thua. Nguyệt Tiên Nhi cắn răng nói. Thật sao liền xem như ngươi toàn thịnh trạng thái, ngươi muốn thắng ta cũng là năm thành cơ hội mà thôi, lại càng không cần phải nói ngươi bây giờ. Đông Lý phi thường khinh thường nói. Nàng cùng Nguyệt Tiên Nhi cũng không phải lần thứ nhất chiến đấu. Hai người ngươi tới ta đi, chỉ ít đánh qua 500-600 lần, trong đó các nàng thậm chí có mấy lần đã muốn đưa đối phương vào chỗ chết. Cho nên nói, hai người bọn họ cũng không lạ lắm. Nếu như là bình thường, Đông Lý đúng là chênh lệch Nguyệt Tiên Nhi một chút xíu. Nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi, cụ thể chiến đấu còn phải xem hai người bọn họ phát huy cùng chiến cuộc biến hóa. Liền các nàng tiên chi lực trị số, cũng chỉ là chênh lệch 50 điểm mà thôi. Vì lẽ đó, bọn hắn bình thường chiến đấu chỉ có thể coi là chia 5 năm. Nhưng bây giờ, Nguyệt Tiên Nhi thụ thương. Vừa mới thẩm nghệ đánh lén có thể nói là phi thường ra sức, mặc dù Nguyệt Tiên Nhi vừa mới vẫn luôn tại chữa thương, nàng cũng ăn vào thuốc chữa thương, có thể nghiêm trọng như vậy đánh lén, cũng không phải là hiện tại nhanh như vậy liền có thể khôi phục. Nếu như không phải nàng người cho nàng một mực kéo dài thời gian, tình huống của nàng sẽ chỉ so bây giờ trở nên càng kém. So tài xem hư thực đi, Nguyệt Tiên Nhi cánh tay vung lên, một đầu thải sắc dây lụa xuất hiện tại trong tay nàng. Thứ phẩm đỉnh cấp tiên khí. Hạ Thiên xem như thấy rõ, tại đều đại phủ bên trong, nữ tử địa vị vẫn là phải so nam nhân thấp một chút, không quản các nàng cố gắng thế nào, gia tộc cũng không thể cho các nàng hạch tâm nhất đãi ngộ. Bình thường bọn hắn dạng này thế lực, hạch tâm nhất đệ tử, là có thể phân đến phàm phẩm tiên khí. Nhưng Nguyệt Tiên Nhi nhưng không có. Dù là nàng là Nguyệt Phủ Đại Tiểu Thư, nàng cũng giống vậy không có. Chỉ có thể cầm thứ phẩm đỉnh cấp tiên khí. Đông Lý tình huống bên kia cũng kém không nhiều. Nàng lấy ra cũng là thứ phẩm đỉnh cấp tiên khí. Là một cái vòng tròn. Xiết. Hai người nháy mắt thẳng hướng cùng một chỗ. Nguyệt Tiên Nhi động thủ vô cùng sắc bén, bất quá đối diện Đông Lý cũng là vô cùng thông minh, nàng tránh đi Nguyệt Tiên Nhi tất cả công kích, sau đó đi dùng lực lượng lớn nhất của mình công kích Nguyệt Tiên Nhi vết thương. Phương thức chiến đấu như vậy vô cùng hèn hạ, có thể thế giới này chính là như vậy. Cho tới bây giờ đều không có người sẽ đi quan tâm ngươi hèn hạ không hèn hạ, mọi người chỉ để ý kết quả. Làm sao cái này sợ Đông Lý phi thường khinh thường nói. Nàng mấy lần công kích Nguyệt Tiên Nhi vết thương vị trí, Nguyệt Tiên Nhi đều là né tránh, không dám cùng nàng cứng đối cứng. Có bản lĩnh liền dùng đến, Nguyệt Tiên Nhi cũng là không trúng khích tướng của nàng pháp. Hai người bọn họ đều là có chân chính kinh nghiệm tác chiến, mà lại lẫn nhau hiểu rất rõ đối phương, loại này phép khích tướng đối với các nàng đến nói, là vô dụng. Song phương giao thủ trên trăm cái hiệp, không phân thắng bại. Hai người bọn họ cũng quá hiểu đối phương, đối phương khẽ động, các nàng liền đã biết đối phương muốn làm gì, vì lẽ đó không quản đối phương phát động dạng gì công kích, các nàng đã sớm có biện pháp ứng đối. Dạng này hai người, muốn phân ra thắng bại, vậy phải xem ai trước sai lầm, hoặc là ai trước gánh không được. Hiện tại căn cứ hai người tình huống đến nói, Nguyệt Tiên Nhi khẳng định là trước gánh không được người, cho nên nàng nhất định sẽ sốt ruột liền dễ dàng phạm sai lầm. Đương nhiên, phạm sai lầm cũng có thể là cơ hội, liền nhìn nàng có thể hay không bắt lấy. Hạ Thiên yên lặng nhìn xem hai người kia chiến đấu. Nhìn hết sức chăm chú. Nguyệt Nha Nhi lúc này cũng là vô cùng gấp gáp nhìn xem hai người kia chiến đấu. Từ khi nàng thua sau cuộc tranh tài, nàng vẫn không nói gì. Vô cùng phiền muộn. Hiển nhiên lần này chiến đấu đối nàng đả kích vẫn là không nhỏ. Cơ hội tốt Đông Lý nhìn thấy chính mình thành công đánh lui Nguyệt Tiên Nhi, trên mặt của nàng cũng là lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Nàng đợi lâu như vậy, rốt cục đợi đến cái cơ hội tốt này, hiện tại nàng cũng là có thể thành công đánh tan Nguyệt Tiên Nhi. Đã nhiều năm như vậy, nàng cùng Nguyệt Tiên Nhi lẫn nhau có thắng bại, nhưng chân chính sinh tử chém giết cơ hội cũng không nhiều. Nếu như lần này có cơ hội, nàng thậm chí muốn giết Nguyệt Tiên Nhi. Mắt thấy thắng lợi đang ở trước mắt. Đông Lý công kích cũng là nhanh chóng đánh ra. Đúng lúc này, Nguyệt Nha Nhi vũ khí trong tay cũng là lấy quỷ dị góc độ trực tiếp vây quanh Đông Lý sau lưng, trực tiếp đem Đông Lý thân thể cho cuốn lấy. Đông Lý thân thể bị hung hăng ngã ở trên mặt đất. Còn đánh sao Nguyệt Nha Nhi mặt không thay đổi nhìn xem Đông Lý. Hai người bọn họ loại người này chiến đấu, thắng bại liền tại một nháy mắt, Nguyệt Nha Nhi cố ý biểu hiện phi thường sốt ruột, sau đó cho Đông Lý bán một sơ hở, Đông Lý liền cắn câu. Cho nên mới sẽ bị Nguyệt Nha Nhi đánh bại. Tốt, trận này ngươi thắng, ta nhận thua, có thể cái này lại có thể thế nào hiện tại 4-3, trừ địa bá tiên đế bên ngoài, các ngươi mặt khác hai trận ai có thể thắng. Đông Lý đứng dậy. Vừa mới, nàng khoảng cách thắng lợi gần như vậy. Nàng minh bạch, mặc dù nàng vừa mới lên làm, nhưng nàng khoảng cách đánh giết Nguyệt Nha Nhi cũng chỉ có mấy cm khoảng cách, nếu như nàng có thể lại nhanh lên một chút xíu, Nguyệt Nha Nhi liền khẳng định sẽ chết ở trước mặt nàng. Vừa mới một kích kia là tất sát. Phốc. Một ngụm máu tươi theo Nguyệt Nha Nhi trong miệng phun ra, mặc dù vừa mới nàng chiến thắng, nhưng hiển nhiên tình huống của nàng cũng không được khá lắm. Hiện tại đã đánh 7 trận. Các nàng 7 người đều thụ thương. Trận thứ 8. Địa bá tiên đế, ta không phải là đối thủ của ngài, cũng vô ý mạo phạm ngài, trận này ta nhận thua. Đối thủ kia vừa ý trước nói. Hắn cũng không có đánh. Một phương diện hắn cho là mình không có khả năng thắng địa bá tiên đế. Một mặt khác, hắn cũng muốn biểu hiện đại khí một chút, đồng thời hắn không muốn trêu chọc địa bá tiên đế, vạn nhất đánh nhau, hắn không cẩn thận làm rối loạn địa bá tiên đế quần áo, địa bá tiên đế giận dữ, chẳng phải là có lấy cớ đối bọn hắn động thủ. Vì lẽ đó, nhận thua mới là tốt nhất kết quả. 4-4. Chỉ cần tiếp xuống 2 trận, Nguyệt Phủ thắng 1 trận, vậy liền giải quyết chiến đấu. Số 9 chiến đấu cũng bắt đầu. Kết quả. Đông Phủ đi ra cao thủ, hoàn toàn nghiền ép thức thắng lợi. 5-4. Mặc dù còn có một trận tranh tài, nhưng đối với bọn hắn đến nói, cái này đã thua. Tuyệt vọng. Tại thời khắc này, bọn hắn tất cả đều cảm nhận được tuyệt vọng. Nguyệt Tiên Nhi hy vọng cuối cùng hạt giống, cũng bị mẫn diệt. Xong, tất cả đều xong, liền chênh lệch một trận, liền chênh lệch một trận chúng ta liền có thể thắng, vì sao lại dạng này? Nguyệt Nha Nhi lúc này sắc mặt cũng là vô cùng khó coi. Mặc dù còn có Hạ Thiên tại, Hạ Thiên còn không có so. Nhưng nàng đã phán định Hạ Thiên thua. Những người khác cũng là từng cái lắc đầu. Hết chương 9258. Chương 9259 trong tuyệt vọng sinh cơ. Người đăng Erotia Eater Seater H. Theo bọn hắn nghĩ, cái này đã là kết thúc, cuối cùng một trận, hệ so sánh tất yếu cũng không có. Nguyệt Tiên Nhi bọn hắn triệt để lâm vào trong tuyệt vọng. Sư phụ, ngài sẽ không nhìn xem bọn hắn khi dễ chúng ta đúng không? Nguyệt Nha Nhi cũng là nhìn về phía địa bá tiên đế. Lúc này địa bá tiên đế cũng là không nói gì. Hắn đã vừa mới đáp ứng đối phương. Nếu như thua, liền không quản giữa các nàng sự tình. Đông phủ người cũng tất cả đều nở nụ cười, bọn hắn đồng dạng cho rằng, hết thảy đều đã kết thúc, cuối cùng một trận, so không thể so đã không quan trọng, bọn hắn thắng lợi, cái kia Nguyệt Tiên Nhi bọn hắn những người này tử kỳ cũng liền đến. Còn có một trận đâu, các ngươi làm sao nhanh như vậy liền tuyệt vọng. Đông Lý khẽ cười nói. Trào phúng. Trong lời nói của nàng tất cả đều là trào phúng ý tứ. Tất cả mọi người minh bạch. Cuối cùng này một trận căn bản cũng không có so cần thiết. Một cái còn chưa tới tiên đế cảnh giới người, làm sao Đông Lý thủ hạ những cái kia cường hãn tiên đế so. Nàng bây giờ nói những này, chẳng qua là vì trào phúng Nguyệt Tiên Nhi mà thôi. Nguyệt Tiên Nhi nhìn thoáng qua bên cạnh mình những này thủ hạ, lúc này những người này, từng cái tất cả đều là thụ thương trạng thái, mặc dù đã khôi phục một chút xíu, nhưng tình huống còn không phải rất tốt. Nàng nhất định phải nghĩ cái biện pháp, khiến cái này người có sống sót khả năng a. Hắn cùng Đông Lý giao thủ qua nhiều lần như vậy. Lần này nàng là thật có chút cảm giác được tuyệt vọng. Nguyên bản. Địa bá tiên đế xuất hiện, còn có thể cho bọn hắn một chút cơ hội. Nhưng bây giờ. Chính bọn hắn thua. Vậy coi như là để địa bá tiên đế ra mặt, cũng không thể nào. Dù sao địa bá tiên đế đã đáp ứng Đông Lý không nhúng tay vào chuyện kế tiếp. Nguyệt Tiên Nhi, nếu như cuối cùng một trận ngươi cũng cảm thấy không cần so, vậy chúng ta bây giờ có hay không có thể động thủ? Đông Lý nói thẳng. Không nhìn. Tất cả mọi người lúc này cũng là lần nữa không nhìn Hạ Thiên. Bọn hắn thậm chí đều a có nhìn thấy Hạ Thiên đi so tài, bọn hắn liền đã nhận định kết quả. Sư phụ Nguyệt Nha Nhi lần nữa nhìn về phía địa bá tiên đế. Nha Nhi, ta nói qua, làm người phải có tín nghĩa, ta như là đã đáp ứng, vậy thì nhất định phải làm được, bất quá bây giờ Tiểu Thiên còn không có so đâu, chúng ta còn không tính thua. Địa bá tiên đế nói. Hắn có cái gì một cái liền tiên đế cũng chưa tới phế vật, liền xem như để hắn so, chúng ta cũng là nhất định phải thua, cùng không có so không có gì khác biệt. Nguyệt Nha Nhi phi thường buồn bực nói. Nguyệt Tiên Nhi lúc này cũng là nghĩ đến cái gì, nàng đi tới Hạ Thiên bên người, thấp giọng hỏi có thể hay không giúp ta kéo dài một chút xíu thời gian. Có thể a, Hạ Thiên nói. Tốt, Nguyệt Tiên Nhi cũng là ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu khôi phục. Đồng thời mặt khác thủ hạ tựa hồ cũng minh bạch nàng ý tứ. Nguyệt Tiên Nhi là dự định để Hạ Thiên kéo dài một ít thời gian, sau đó bọn hắn tận khả năng khôi phục thêm một chút, đến lúc đó bọn hắn cũng có chạy thoát khả năng. Làm sao muốn kéo dài thời gian? Đông Lý nhìn về phía Nguyệt Tiên Nhi hỏi. Bất quá Nguyệt Tiên Nhi cũng không có đáp lại nàng. Ngồi ở chỗ đó khôi phục. Phảng phất là không muốn chậm trễ một tơ một hào thời gian đồng dạng. Hừ. Đông Lý đã nhìn ra Nguyệt Tiên Nhi ý tứ, nàng cho rằng Nguyệt Tiên Nhi chính là tại làm sắp chết dãy giụa. Mặc dù nàng không quan tâm, nhưng nàng cũng không muốn cho Nguyệt Tiên Nhi bất kỳ cơ hội nào, đều cho ta chuẩn bị sẵn sàng, so cuối cùng một trận. Hiện tại còn kém một trận. Một trận tranh tài có thể dài bao nhiêu thời gian? Liền xem như để Nguyệt Tiên Nhi khôi phục, trên người nàng tổn thương không có chừng 7 ngày thời gian cũng không có khả năng hoàn toàn khôi phục. Đông phủ tên kia tiên đế cũng là trực tiếp đi ra mời. Hạ Thiên ngồi dưới đất, uống rượu, phảng phất làm như không nghe thấy. Mời Đông phủ người kia nói lần nữa. Hạ Thiên vẫn không có động đậy. Mời Đông phủ cái kia tiên đế thanh âm tăng lớn. Hạ Thiên vẫn là như thế. Lúc này Đông phủ cái kia tiên đế sắc mặt cũng là vô cùng khó coi, nếu như không phải xem ở địa bá tiên đế trên mặt mũi, hắn hiện tại chỉ sợ đã giết ra ngoài, bất quá người này là địa bá tiên đế tiểu đệ, vậy hắn liền không thể làm loạn, bởi vì như vậy, hắn sẽ đắc tội địa bá tiên đế. Vì cho địa bá tiên đế mặt mũi, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn tiếng. Mời Đông phủ cái kia tiên đế nói lần nữa. Bất quá. Kết quả là đồng dạng. Hạ Thiên chính là không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó uống rượu. Người đang làm gì, muốn kéo dài thời gian sao? Đông Lý phi thường khó chịu nói. Lúc này nàng liền xem như có mốc cũng nhìn ra được Hạ Thiên đang làm gì a. Hạ Thiên cái này rõ ràng là đang trì hoãn thời gian. Địa bá tiên đế nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Tiểu Thiên. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Nên tỉ thí. Địa bá tiên đế nói. A, đến ta a, ta còn tưởng rằng phải đợi một hồi đâu, bất quá ta hiện tại uống rượu, hiện tại nếu như đánh nhau, xem như say đánh, liền xem như đối phương thắng ta, cũng sẽ cảm thấy thắng không có ý nghĩa đi, dù sao khi dễ một cái uống say người là không có ý nghĩa. Hạ Thiên nói. Hả? Nghe được Hạ Thiên lời nói, đối diện cái kia tiên đế cũng là sắc mặt phi thường khó coi, ta gọi ngươi nửa ngày, ngươi còn tại uống, ngươi cái này rõ ràng chính là cố ý. Ngươi gọi ta sao xấu hổ, ta gần nhất lỗ tai không thế nào dùng tốt, bình thường con ruồi con muỗi tiếng kêu đều sẽ bị ta tự động bỏ qua. Hạ Thiên phi thường áy náy nói. Thái độ của hắn phi thường áy náy, có thể trong lời nói của hắn nhưng không có mảy may áy náy ý tứ a. Ngươi lại dám nói ta là con ruồi con muỗi? Cái kia tiên đế phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Ta lúc nào nói các ngươi ai nghe được ta nói hắn là con ruồi con muỗi? Hạ Thiên nhìn về phía chung quanh những người kia. Không sai. Mặc dù Hạ Thiên trong lời nói chính là ý tứ kia, nhưng hắn nhưng không có nói thẳng a. Lười nhắc cùng ngươi nói nhảm, nhanh lên tới đánh. Nếu như ngươi cảm thấy ngươi uống rượu, ta chiếm tiện nghi của ngươi lời nói, ta đây hiện tại uống ngươi gấp đôi đến cùng ngươi đánh. Cái kia tiên đế quay đầu nhìn về phía sau lưng những người kia ai có rượu. Kết quả những người kia nhao nhao lắc đầu. Ai bình thường đi ra trên thân sẽ mang rượu tới a, đặc biệt là loại này nhiệm vụ trọng yếu, bọn hắn đều là đông phủ thủ hạ, đi ra làm nhiệm vụ thời điểm, liền nhất định phải toàn tâm toàn ý. Nếu như mang rượu tới đi ra lời nói, cái kia đông lý khẳng định cũng sẽ không cao hứng đi. Muốn rượu à, ta cái này có à. Hạ Thiên lấy ra một cái bình lớn rượu. Cẩn thận có trá, đông lý thấp giọng nhắc nhở. Ngươi uống trước một ngụm, cái kia tiên đế nói. Nha. Hạ Thiên trực tiếp uống một hớp lớn, sau đó đem rượu cái bình ném cho cái kia tiên đế. Cái kia tiên đế tiếp nhận bình rượu về sau, cũng là trực tiếp uống. Vừa mới Hạ Thiên đã uống rồi, vậy liền chứng minh cái này rượu không thành vấn đề. Vì lẽ đó hắn cũng có thể yên tâm đi uống. Hắn sau khi uống xong, đem rượu cái bình té nát hiện tại có thể a. Chờ một chút, ta muốn làm nóng người, Hạ Thiên nói. Làm nóng người. Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người đều là một mặt hắc tuyến. Đây là đánh nhau. Còn muốn làm nóng người. Bất quá xem ở địa bá tiên đế trên mặt mũi, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Hết chương 9259. Chương 9260 thần kéo dài. Người đăng Erotia Eater Seater Hat. Sau đó, Hạ Thiên lại bắt đầu chính mình vận động nóng người, những động tác này quả thực chính là chọn bộ tập thể dục theo đài A, mà lại là một lần tiếp lấy một lần lặp lại. 10 phút sau. Uy, ta nói người muốn làm nóng người tới khi nào? Cái kia tiên đế phi thường khó chịu nói. Hạ Thiên cái này vận động nóng người làm thời gian dài như vậy a, nếu như hắn không ngăn điểm lời nói không chừng Hạ Thiên muốn làm tới khi nào đi a. Hắn cái này kéo dài thời gian ý đồ cũng quá rõ ràng. Đừng có gấp, ta bộ này vận động nóng người hết thảy có 1.8 vạn tổ, ta hiện tại đã làm xong 8 tổ, còn có hơn 1.7 vạn tổ. Chờ ta toàn bộ làm xong về sau, chúng ta liền có thể đánh. Hạ Thiên nói. Phốc. Cái kia tiên đế kém chút tức giận thổ huyết. Chung quanh những người kia cũng tất cả đều bị Hạ Thiên loại này không muốn mặt tinh thần cho làm phục. Bất quá Nguyệt Nha Nhi vẫn là cho rằng, Hạ Thiên đây quả thực là hạ tiện thủ đoạn. Đủ rồi, ngươi làm như vậy xuống dưới, chúng ta chẳng phải là muốn chờ ngươi một năm. Đông Lý nói. Không sai biệt lắm có thể. Địa bá tiên đế cũng nhìn không được. Nha. Hạ Thiên đình chỉ vận động nóng người, sau đó lung lay bờ vai của mình. Có thể bắt đầu đi. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó, tên kia tiên đế vào thẳng hướng về phía Hạ Thiên, hắn hiện tại thế nhưng là tức sôi ruột a, hắn cũng muốn thật tốt giáo huấn một cái Hạ Thiên. Chờ một chút. Liền tại cái kia tiên đế công kích lập tức đánh tới Hạ Thiên thời điểm, thân thể của hắn đứng tại nơi đó. Lại làm sao? Con người của ta có cái quy củ, đánh nhau phía trước, nhất định phải tắm rửa thay quần áo, tịnh hóa tâm linh. Hạ Thiên sau khi nói xong, trực tiếp bắt đầu cởi quần áo. Trường hợp như vậy thế nhưng là để xung quanh tất cả mọi người bó tay rồi. Đến làm cái bình chướng a, bằng không thì bị thấy hết. Hạ Thiên ngón tay một chút, một cái hình vuông bình chướng đem hắn bao phủ tại bên trong. Trong không khí thủy nguyên tố trực tiếp tại trên đầu của hắn ngưng tụ, phảng phất như là một cái vòi hoa sen đồng dạng. Hạ Thiên bắt đầu tắm tại yêu tắm rửa, làn da tốt tốt. Vừa tắm, vừa hát. Phi thường này. Hỏng mất. Đối phương quả thực chính là muốn hỏng mất. Đây là tại làm gì? Bọn hắn thế nhưng là tại luận võ a, thậm chí tiếp xuống chính là muốn sinh tử chém giết a, có thể Hạ Thiên hiện tại thế mà đang tắm, hơn nữa còn tắm như thế này. Cứ như vậy, Hạ Thiên lại trì hoãn 10 phút. Địa bá tiên đế Đông Lý nhìn về phía địa bá tiên đế. Tiểu Thiên, có thể, địa bá tiên đế lúc này cũng là phi thường xấu hổ a. Hắn không nghĩ tới Hạ Thiên cư nhiên như thế cực phẩm. Nha! Hạ Thiên cũng là đem bình chướng hủy bỏ, lúc này nội bộ quần áo đã mặc vào, sau đó hắn bắt đầu ở một cái chữ vật trang bị bên trong tìm kiếm mặc cái kia bộ đâu. Hôm nay khí trời tốt, xung quanh tất cả đều là lục sắc, muốn không mặc lục sắc đi. Không được, lục sắc hắn điểm xấu, đặc biệt là còn có mũ, ta không thích. Nát đi! Cũng không được, nát quá tao khí, không phù hợp ta anh Tuấn bề ngoài. Màu lam có thể hay không lộ ra cặp mắt của ta không có như vậy bá khí rồi. Muốn không màu trắng đi. Nhìn thấy Hạ Thiên ở nơi đó nghiêm túc chọn lựa quần áo, người chung quanh đều mộng, đây là tại luận võ sao, có dạng này tỷ võ sao. Cái này kéo dài thời gian hiểm nghi cũng quá nặng đi đi. Người rốt cuộc muốn chọn đến lúc nào? Đối diện cái kia tiên đế phi thường bất mãn hô. Người đừng có gấp a, nam nhân mà. Sống chính là muốn sạch sẽ, nhất định phải chú ý chi tiết. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Im lặng. Lúc này đối diện cái kia tiên đế đã triệt để bó tay rồi, hắn hiện tại hận không thể đem Hạ Thiên cho ăn sống nuốt tươi a. Hạ Thiên cuối cùng vẫn là chọn lựa màu trắng, nhìn thấy hắn lấy ra màu trắng áo choàng thời điểm, người chung quanh thở dài một hơi, hắn xem như chọn xong, nếu không cái này chọn tới một ngày lời nói, mọi người cũng đều là không có bất kỳ cái gì biện pháp a. Sau đó, chính là mặc quần áo. Hạ Thiên mặc quần áo thời điểm, cái kia chi tiết, quả thực chính là vô địch, một chút xíu nếp uốn đều không cho xuất hiện, một chút xíu không cân đối địa phương đều không có. Cứ như vậy, bọn hắn tận mắt thấy Hạ Thiên cầm quần áo mặc bản bản chính chính. Hiện tại có thể a tên kia tiên đế từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này. Nha! Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó làm một cái khoát tay động tác. Phảng phất là có một bộ phong phạm cao thủ. Xiết. Cái kia tiên đế rốt cục đợi đến có thể động thủ thời điểm. Hắn cũng là nhanh chóng giết đi lên. Chờ một chút. Thân thể của hắn lần nữa như ngừng lại nơi đó, nắm đấm của hắn khoảng cách Hạ Thiên chỉ có mấy cm, có thể hắn lại không hạ được đi, bởi vì địa bá tiên đế liền tại bên cạnh, hắn cũng không thể đi tùy tiện đánh lén địa bá tiên đế tiểu đệ a. Ngươi còn muốn thế nào? Tên kia tiên đế quả thực chính là muốn khóc lên. Hắn lúc nào nhận qua ủy khuất như vậy a? Ta sửa sang một chút kiểu tóc, vừa mới tắm rửa xong, quên chỉnh lý kiểu tóc, nam nhân mà, đầu có thể đứt, kiểu tóc không thể loạn. Hạ Thiên sau khi nói xong, trực tiếp tại trước mặt chế tạo ra một chiếc gương, sau đó đối tấm gương bắt đầu trang điểm đi lên. Ngươi phải học lấy điểm, nam nhân, muốn sống tinh xảo một chút, nếu như chính ngươi đều không đối chính mình tốt một chút, vậy ngươi còn kỳ vọng ai có thể đối ngươi tốt? Ta không cần ai đến tốt với ta, ngươi nhanh lên là được. Tên kia tiên đế phẫn nộ hô. Hắn hiện tại thật sự là hận không thể đem Hạ Thiên ăn sống nuốt tươi a. Thật sự là muốn chọc giận chết a. Đừng có gấp a, luận võ là đại sự, không thể tùy tiện theo bọn lưu manh đánh nhau, nếu quả thật như vậy đánh, vậy liền mất đi ý nghĩa. Hạ Thiên ở nơi đó tỉ mỉ quản lý tóc của mình. Vô sỉ. Người chung quanh ở trong nội tâm cơ hồ là đem Hạ Thiên mắng lật trời, nhưng bọn hắn cũng không dám công khai mắng. Bởi vì địa bá tiên đế còn ở nơi này. Người đến cùng so hay không rồi? Tên kia tiên đế phẫn nộ nói. Người cái gì gấp a? Ta đây là vì tốt cho ngươi, nếu như bây giờ chúng ta liền đánh lời nói, ngươi nhất định sẽ phi thường mất mặt, bằng không, ngươi vẫn là nhận thua được rồi, miễn cho mất mặt. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Nhận thua ngươi điên rồi đi, ta làm sao lại nhận thua, mà lại mất mặt người hẳn là ngươi mới đúng chứ? Cái kia tiên đế cho rằng, người thua mới có thể mất mặt, hắn là không thể nào bại bởi Hạ Thiên. Ta thật sự là vì tốt cho ngươi, ngươi đứa nhỏ này làm sao không nghe khuyên bảo đâu. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi nếu dám hiện tại cùng ta đánh, ta đây liền để ngươi nhìn xem, đến cùng là ai mất mặt. Cái kia tiên đế nói. Tốt a, đã ngươi gấp gáp như vậy mất mặt. Ta đây cũng không có cách, chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Hạ Thiên trên mặt vẫn là phía trước bộ kia tràn ngập dáng vẻ áy náy.